Một đường Địch Ninh Vinh Vinh đi đến địa lao, Chu Trúc Thanh lúc này đang bị vài cái nữ nhân dạy dỗ địch, Diệp Linh Lung làm là chủ lực trên người ký sinh chủ nhân đại dương vật hung hăng địch Chu Trúc Thanh tiểu huyệt, nàng chính mình tiểu huyệt cũng cắm vào một cây song đầu long. Địch Chu Trúc Thanh lỗ đít, phía trước cũng có một cái tình nô dùng song đầu long địch Chu Trúc Thanh miệng, còn có mấy cái nữ nhân dùng các loại khí cụ dạy dỗ nàng vú lớn cùng thân thể. Chủ nhân, nàng đây là. Vinh Vinh đừng lo lắng, gia hỏa kia là bị ta bắt lấy xử nữ, không chỉ là nàng bị bắt chặt dạy dỗ, mẹ nàng cũng giống vậy bị bắt, ba nàng càng là trực tiếp bị giết chết rồi, nghe nói ra tay chính là một tên phong hào đấu la Nga. Có thể lợi hại. Chu Trúc Thanh bị cấm vào miệng, tự nhiên không có khả năng nói phản đối, chỉ có thể mặc cho Từ Vương Tiểu Hoang thổi phồng, nhưng Ninh Vinh Vinh nhưng là thật tin, sợ tới mức nàng âm đạo đều kẹp chặt hơn rồi, gương mặt khẩn trương cầu Vương Tiểu Hoang. Chủ nhân, ta nghe lời, van cầu ngươi. Ai, Vinh Vinh, ngươi nói gì vậy, ngươi là của ta tình nô lại không phải là xử nữ, ta khẳng định không có khả năng bắt ngươi. Dứt lời còn triệu Ninh Vinh Vinh nháy mắt. Ninh Vinh Vinh lúc này phản ứng, chủ nhân nguyên lai là đang diễn trò, hắn thật là một người tốt, về sau cũng không dám không nghe chủ nhân nói rồi, một điểm muốn biểu hiện tốt một chút. Nhìn Ninh Vinh Vinh gương mặt quyết tuyệt, Vương Tiểu Hoang cũng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Hạ thân lại lần nữa địch lên đến, đồng thời là cùng Diệp Linh Lung truyền âm biết một chút dạy dỗ tình huống. Ông lấy Ninh Vinh Vinh lâu như vậy cũng mệt mỏi, tùy tiện theo phía trên phố kéo qua một cái mỹ thuộc nữ đương tọa kỵ. Tại nàng lưng tiếp tục địch Ninh Vinh Vinh hướng phòng học đi đến. Ninh Vinh Vinh trong lớp trừ bỏ nàng đều là dạy dỗ hoàng tình nô, theo là cao cấp bộ phần lớn đều là theo sơ cấp bộ thẳng lên đến, cho nên cao cấp bộ không dạy dỗ hoàng tân sinh ít người. Đều tụ tập tại một cái ban. Ninh Vinh Vinh trong lớp hiện tại đang tại phía trên tình nô khóa, giảng chính là tình nô như thế nào rất tốt hầu hạ chủ nhân, lão sư đúng là Liễu Tâm Di, hậu cung cung chủ. Vương Tiểu Hoang vừa mới đi vào. Liễu lão sư liền vội vàng mang theo đám học sinh quỳ xuống dập đầu, sau đó lại tiếp tục hướng chủ nhân triển lãm tiểu huyệt cùng lỗ đít, ánh mắt trung thành lại mang có một chút mê luyến. Đứng dậy a, tiếp tục đi học. Vâng, chủ nhân. Vừa mới còn có mấy cái đồng học không quá quy phạm, tính này nô lễ thi giữa kỳ thử là tất khảo đề, ta đều nói. Liễu lão sư tiếp tục tận chức tận trách dạy học rồi, Vương Tiểu Hoang cũng không quản nàng, khen thưởng tọa kỵ đi tiểu đem tọa kỵ đuổi đi. Sau đó Điệp Ninh Vinh Vinh ngồi vào không chỗ ngồi phía trên. A, chủ nhân, các nàng đều là ngài tình nô sao, cái này tình nô lễ thật là lợi hại ta a, ta cũng muốn bắt chước a. Ninh Vinh Vinh lúc này đã bị điệp đến bắt đầu thật tình làm chủ nhân suy nghĩ, nàng thứ nhất thời không có nghi ngờ chất vấn mà là lựa chọn tín nhiệm, thật là một con gái tốt hài. Đúng vậy nga, Vinh Vinh, kỳ thật này toàn bộ đảo thượng nữ nhân đều là của ta tình nô. Ta muốn điệp ai liền điệp ai, bất quá ta kỳ thật cũng chỉ là một con cờ thôi, đây hết thảy phía sau màn độc thủ nhưng là phong hào đấu la, ta cũng chỉ có thể nghe lời. Cho nên kính xin Vinh Vinh thật tốt bảo tồn bí mật của chúng ta nga. Về sau phải thật tốt đi học, tranh thủ sớm ngày trở thành một cái đủ tư cách tình nô. Chủ nhân ô ô ta yêu ngươi, ta nhất định cố lên a đi, tinh dịch bắn tiếng trong bụng. A a a. Đối mặt Ninh Vinh Vinh đột nhiên thổ lộ, Vương Tiểu Hoang lại có một chút áy náy, chỉ có thể dùng kịch liệt nội bắn qua lại ứng nàng. Tốt, đại gia luyện tập một chút tự an ủi a. Chú ý tận lực không muốn nước tiểu đi ra nga. Phun nước tiểu thời gian thực mấu chốt, ân chủ nhân, ngươi đi ra một chút. Tốt lắm, Vinh Vinh, ta đi, ta cũng thân bất do kỷ, ngươi nhất định phải cố lên, ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi. Ân ân a tốt, chủ nhân. Chương 20, phòng học hành lang bạo địch giáo sư mẹ, tại độc cô bác trước mặt bạo địch độc cô nhạn cũng đánh cướp hắn vườn thuốc, tiểu vũ hấp thu xong tiên thảo phòng học ngoại hành lang. Liễu lão sư, không biết ngài bảo ta làm sao? Xú tiểu tử. Phá hư chủ nhân, không phải là ngươi kêu ta cùng ngươi diễn trò sao, đã nói diễn xong liền có dương vật ăn, ngươi cũng không thể lại sổ sách a. Đương nhiên, ta thân ái mẹ, ta yêu nhất điệp ngươi, đến, Liễu lão sư, chúng ta đến vừa ra đại điểu đệ tử cưỡng gian nữ lão sư. A, ngươi muốn làm gì, ta mà là ngươi lão sư, a không muốn a, không thể không nói. Liễu Tâm Di này chớp mắt nhập diễn bản sự cùng rất thật hành động phóng ở địa cầu tuyệt đối cầm lấy thưởng, thỏa thỏa áo tư tạp tiểu kim người. Lão sư, ngươi cũng không nghĩ trượng phu của ngươi thất đi công tác a, kiệt kiệt kiệt. Kết quả là, một hồi dâm diễn cứ như vậy tại hành lang phía trên diễn. Lạc Nhật rừng rậm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhạn tử, hắn là của ta chủ nhân. Ta là hắn tình nô, lần này là chủ nhân tìm ngươi. Độc Cô Bác hiển nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng là như thế nào cũng tìm không ra khuyết điểm, bảo bối của mình cháu gái thành người khác tình nô còn ở trước mặt mình địch. Này rất bình thường. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, ngươi tìm lão phu làm cái gì? Đối với tôn nữ bảo bối mang về bằng hữu, Độc Cô Bác vẫn là nể tình, cho nên nại tính tình hỏi. Tiền bối, ta là đến cho ngài cùng nhạn tử chữa bệnh. Ha ha ha, buồn cười, ta đường đường. Độc Cô Bác. Nghe chủ nhân nói hết lời, bằng không không lý ngươi. Ân. Khụ khụ khụ, ngươi tiếp tục. Tiền bối, ta muốn cùng ngài một mình nói chuyện, nhạn tử, ngươi đi trước một bên tự an ủi a. Độc Cô Nhạn rất nghe lời rời đi. Tiền bối, ngươi là phủ tại đêm trăng tròn sẽ có độc dồn đêm công tâm chứng bệnh. Tiểu tử ngươi có thể nhìn ra lão phu vấn đề, ngược lại có chút bản sự, không tệ, là có. Nhưng ngươi có biện pháp trị ư? Lão phu nghiên cứu tiến 50 năm đều không có kết quả gì, ngươi nếu thật có thể trị, điều kiện ngươi tùy tiện sách. Thứ cho vãn bối nói thẳng, tiền bối độc đã tổn thương tới xương tủy, là không có khả năng trị tận gốc, chỉ có thể ức chế. Vãn bối lần này đến chủ yếu là vì nhạn tử, tiền bối chẳng lẽ không có phát hiện nhạn tử màu mắt cùng người bình thường khác biệt à? Ngươi là nói nhạn tử nàng. Đúng vậy, đây cũng chính là nhạn tử phụ mẫu tráng niên mất sớm nguyên nhân. Tốt, ngươi muốn thật có thể trị hết nhạn tử, lão phu đáp ứng ngươi 10 điều kiện đều được. Chính mình một phen lão già khọm, Độc Cô Bác cũng không phải để ý, nhưng Độc Cô Nhạn đối với hắn mà nói nhưng là chân chính trong lòng thịt. Hận không thể ngày ngày nâng ở lòng bàn tay, sao mạng của mình đều trọng yếu. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, trước tiên là nói về tiền bối, xem như tiếng tăm lừng lẫy phong hào đấu la, tin tưởng tiền bối phải có hồn cốt a. Đó là tự nhiên. Khi liền dễ làm, độc, có thể giết hại sinh linh, nhưng độc không được vật chết, cho nên ngài có thể tại vận công thời điểm, đem độc ép tới hồn cốt, phối hợp dược vật lời nói, không dám nói chữa khỏi. Ít nhất có thể triệt tiêu đêm trăng tròn thống khổ. Đúng rồi, tiền bối, dược vật nói. Ta dược viên này tử ngươi vừa ý tự trước chính là, lão phu cũng chướng mắt những cái này. Độc Cô Bác tại trước mặt tiểu bối cưỡng ép trang cao nhân, hắn căn bản không phải là chướng mắt, hắn là xem không hiểu. Khi liền đa tạ tiền bối, nhạn tử, quá đến cho ta đương máy bay chén, ta một bên địch ngươi một bên cho ngươi phối dược. Về phần thuốc lý phương diện này, đang cùng Đường Tam ở chung thời gian bên trong cũng tìm các loại lý do học không ít. Trước mắt là đủ dùng rồi, tự nhiên không cần lo lắng. Nửa tháng sau, Tiểu Vũ bị kêu, Độc Cô Bác tình huống đã rất có cải thiện, cho nên cũng không nói gì. Dùng hồn lực đem hai cây trình độ cực cao băng hỏa thuộc tính tiên thảo cấp hái xuống. Làm Tiểu Vũ cùng một chỗ nuốt vào. A, ba ba, thật khó chịu, ba ba yên tâm, Tiểu Vũ còn chịu nổi. Tiểu Vũ trên người một nửa rét lạnh một nửa cực nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác làm nàng cảm giác phi thường khó chịu. Cũng may Vương Tiểu Hoang trước tiên liền nói với nàng tốt lắm khả năng xuất hiện tình huống hơn nữa tại nàng tử cung cùng tràng đạo nội bắn đại lượng chữa trị tinh đặc, cho nên mặc dù có một chút thống khổ, nhưng Tiểu Vũ vẫn kiên trì ở. Nàng miễn vừa mở mắt liếc mắt nhìn Vương Tiểu Hoang, trực tiếp nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Phù phù. Độc Cô Bác nhìn đến Tiểu Vũ nhảy xuống cũng là bị sợ đến, cơ hồ là theo bên trong nhà gỗ nhỏ thuấn di, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang. Tiểu tử, ngươi vừa mới giết cái kia nữ hài. Tiền bối yên tâm, người nữ kia hài là nữ nhi của ta, nàng không có việc gì, hơn nữa nàng đồng thời là ta tình nô, tính là ta muốn giết nàng, cũng là quyền lợi của ta, đương nhiên. Nhạn tử cũng giống vậy. Ý thức sửa chữa phía dưới. Độc Cô Bác chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, lại không có bất kỳ biện pháp nào phản bác, chỉ có thể âm thầm may mắn nhảy xuống người không phải là Độc Cô Nhạn, liền lại lần nữa trở về nhà tu luyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đạo khéo léo tịnh lệ thân ảnh phá tan mặt nước bắn ra, Vương Tiểu Hoang vội vàng dùng hồn lực ngăn trở vẫy ra giọt nước. Ba ba, Tiểu Vũ làm được rồi, ngươi muốn khen thưởng Tiểu Vũ tinh dịch uống. Đồng dạng dùng hồn lực xua tan trên người lưu lại nước suối. Tiểu Vũ một phen chui vào Vương Tiểu Hoang trong ngực. Nhìn nữ nhi kia ủy khuất ánh mắt, Vương Tiểu Hoang cũng có một chút đau lòng. Được rồi, ba ba hiện tại liền điệp ngươi, đem ngươi điệp thành tiểu heo mẹ, được không? Ừ, nhân gia thích nhất ba ba. Nhân gia cả đời đều là ba ba heo mẹ thịt tiện khí, a tiến vào, ba ba ta yêu ngươi. Ngươi này tiểu lẳng lơ, dương vật nhất cắm đi vào phiền não liền toàn bộ đã quên, những phiền não này không biết có bao nhiêu người nghĩ gánh vác. Hai chu tiên thảo, đây chính là băng hỏa song miễn dịch. Vương Tiểu Hoang một bên quất cắm điệp nữ nhi lỗ thịt, một bên còn đem mấy ngón tay duỗi đến trong miệng nàng, Tiểu Vũ chỉ biết là bị địch vô cùng sảng khoái, Vương Tiểu Hoang thật là vận chuyển hồn lực tại hai người bên trong thân thể hình thành tuần hoàn đến trợ giúp Tiểu Vũ hấp thu còn sót lại dược lực. Ân a Tiểu Vũ biết ba ba ba ba đối với ta tốt nhất. Hai chu tiên thảo, hồn lực cũng 20 cực kỳ, đợi sau khi liền trực tiếp tại đây lạc nhật rừng rậm tìm hồn hoàng. Ân, cảm ơn ba ba bất quá a ba ba phải điệp nhân gia đi săn bắt hồn hoàng. Đó là đương nhiên, hơn nữa hấp thu hồn hoàng khi ta sẽ đem dương vật ký sinh tại ngươi nhạn tử tỷ tỷ trên người, hai chúng ta cùng một chỗ điệp ngươi hấp thu, lại tăng thêm này hai chu tiên thảo mang đến thân thể cường độ, hấp thu một cái ngàn năm hồn hoàng hoàn toàn không thành vấn đề. Kỳ thật không riêng gì những cái này, còn có điểu thần đáp ứng ngoài ý muốn bảo hiểm, Tiểu Vũ chẳng sợ nhìn không được cũng sẽ bị sống lại, cho nên Vương Tiểu Hoang mới yên tâm như thế. Chương 21 Dùng đại dương vật trợ giúp nữ nhi hấp thu hồn hoàng. Hậu cung trật tự thành lập, các tình nô cấp bậc rõ ràng xem như trình độ cực cao cường công hệ, hồn hoàng còn thật là tốt tìm, chưa tới một canh giờ, liền tìm được thích hợp hồn hoàng, một cái ngàn năm đất chết long. Hấp thu cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao cường công hệ tố chất thân thể tăng thêm hai cây cực phẩm tiên thảo, vẫn là hai cây dương vật đồng thời cắm vào, so lúc ấy Vương Tiểu Hoang tình huống muốn tốt hơn nhiều. Đạt được thứ hai hồn kỹ là cường đại công kích tính hồn kỹ. Đại nhật ba hợp một, tam chủ y lực độ chồng đến một búa phía trên, cái này cũng chưa hết, thứ nhất hồn kỹ có thể cho tiếp theo công kích nhất định, bạo kích, tốc độ cùng lực lượng đều tăng phúc 100%, hai cái kỹ năng chồng sử dụng. Một búa cực hạn có thể xếp chồng chất ra lục chủ y lực đạo, khủng bố như vậy, liền đã 30 cấp độc cô nhạn cũng không dám cứng rắn nhận lấy một búa. Hái không ít tiên thảo. Vương Tiểu Hoang cũng tính toán trở về, độc cô bác chính mình phối dược chế dược. Chỉ cần chừa cho hắn cái phương thuốc thì tốt, tại nơi này ngày ngày chỉ có thể điệp độc cô nhạn, đều điệp ngán, nếu không là bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ này hai chu tiên thảo quá mức đặc thù, hắn sớm liền trở về. Trong nguyên tắc đường tam là lợi dụng máu của mình phối hợp dược liệu áp chế độc cô bác độc, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng làm như vậy, đừng nói nữ nhi máu. Chính là nước tiểu hắn cũng phải lưu lại chính mình giải khát dùng. Tiểu lô ly nước tiểu không chỉ có không nhiều lắm mùi khai, ngược lại rất là thơm ngọt, đương nhiên, cũng có khả năng là Vương Tiểu Hoang cái này biến thái tâm lý tác dụng, dù sao mẹ nước tiểu hắn còn uống qua, kia mùi khai đều nhanh đem hắn đầu óc hướng hỏng hắn vẫn là cứng rắn nói ngọt. Dù sao chỉ cần độc cô bác đem độc hướng đến hồn cốt ép, hiệu quả ngay cả có. Lại để cho hắn mỗi ngày tại U Hương Khỉ La tiên phẩm cái này giải độc thuốc tiên phạm vi nội đợi nửa giờ, hiệu quả cũng không tệ, mặc dù có một chút thực lực xói mòn. Nhưng tu luyện là hoàn toàn có thể bổ trở về, vấn đề không lớn. Thiên đấu thành vùng ngoại thành, đảo giữa hồ. Lần này không mang cao giai tọa kỵ, chỉ có thể thành thật thật tọa thuyền. Có thể tại nơi này buôn bán nhà đò đương nhiên cũng là mỹ nữ tình nô. Thấy chủ nhân tự nhiên lễ phép cung kính, Vương Tiểu Hoang cũng thực khiêm tốn gần nhân đem nàng địch một chút. Lên đảo sau thuận theo đại lộ đi mấy trăm mét liền đến học viện Đại Môn, nơi nào có mấy nữ cảnh sát trang điểm tình nô tại gác. Các nàng bình thường phụ trách kiểm tra ăn mặc cùng đạo cụ sử dụng. Những quy củ này đều là Vương Tiểu Hoang lúc đầu định được rồi, vì thuận tiện quản lý nữ nô, tình nô nhóm đều bị phân chia cấp bậc, hàng năm tháng 6 tổ chức chọn Mỹ Đại Hội. Đến lúc đó sở hữu tình nô đều có khả năng dựa theo nhan trị, thân mật quan hệ, thân thể sử dụng cảm nhận, dáng người các loại số liệu phân cấp, tổng cộng chia làm vì ngũ cấp bậc. Bình thường tổ chức chọn Mỹ Đại Hội thời điểm. Hậu cung chưa dạy dỗ hoàn thành nữ hài đều là sẽ thả giả về nhà, đã nô lệ hóa hoàng tình nô tuyệt đối trung thành không có khả năng hướng các nàng để lộ bí mật, lại tăng thêm hệ thống ý thức sửa chữa, dẫn đến tuyệt đại bộ phân vừa đến nữ hài căn bản cũng không biết nơi này dâm loạn. Chỉ cho rằng nơi này là bình thường trường học, ngẫu nhiên có mấy cái ngoại lệ cũng đều là Vương Tiểu Hoa nhịn không được đem nhân gia cưỡng gian mới bị phát hiện, các nàng cũng đều cuối cùng sẽ bị bắt đến địa lao tiến hành hoàn toàn dạy dỗ. Chọn Mỹ đại hội khi Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng một đám đối lập chấm điểm. Hắn chỉ biết chọn vài cái tốt đẹp nhìn cái khác Mỹ nữ biểu diễn, cụ thể là hệ thống bình xét cấp bậc công năng tiến hành bình định, tại nô lệ hóa khi liền biểu hiện tại dâm văn bên trong, tình nô nhóm trực tiếp đều có thể cho nhau cảm ứng được. Đương nhiên, Vương Tiểu Hoang có thể tùy thời đối với tình nô cấp bậc tiến hành sửa chữa, ý nghĩ của hắn cảm nhận mới là chủ đạo, hệ thống chính là phụ trợ. Cao nhất tình nô cấp bậc là cấp 1, trước mắt chỉ có 3 vị cung chủ. 3 đứa con gái, cùng Tiểu Vũ các nàng, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh nô lệ hóa xong sau vậy cũng có thể tuyển chọn, dần dần lớn lên phát dục độc cô nhạn chúng nữ cũng có một chút cơ hội, mà nhị cấp liền tương đối nhiều. Trước mắt độc cô nhạn các nàng đều là nhị cấp, Diệp Linh Lung càng là vạn năm lão nhị, mỗi lần đều kém một tia, nếu không là nàng 100% nô lệ hóa giá trị phú dư nàng nghiện M thuộc tính. Nàng đoán chừng phải dùng nàng chiêu bài tất đen chân ngọc đạp nát Vương Tiểu Hoang dương vật. Không đồng đẳng cấp sở thụ đãi ngộ khẳng định cũng là không giống với, cấp một tình nô quản lý hậu cung quyền to, bao gồm tinh dịch tồn trữ cùng phát ra, hậu cung pháp luật đề nghị, mỗi tuần đều có thể chủ động yêu cầu một lần ra bên trong vân vân. Nhị cấp sẽ có sở cắt giảm, mà tứ cấp cùng cấp 5 tắc phải thời khắc tại tiểu huyệt cùng hậu môn cắm vào chấn động bổng cùng nhét đít, cấp 5 tử cung còn muốn nhồi vào trứng rung. Hơn nữa mỗi ngày ít nhất dùng song đầu long địch 10 nữ nhân. Nói đến song đầu long liền không thể không sách tân tiền chế độ, đây là hệ thống phát hành một loại gần lưu thông tại hậu cung tiền ảo, tình nô tiền. Tình nô trên người dâm văn giống một cái trí năng thiết bị giống nhau, tình nô tiền số lượng cùng tin tức cá nhân đều buộc lại tại từng cái tình nô dâm văn bên trong. Bình thường chỉ cần tâm niệm vừa động, tình nô nhóm liền có thể nhìn thấy chính mình tin tức cặn kẽ cùng tình nô tiền số lượng. Có thể tự do thiết trí có thể bị cái khác tình nô cảm ứng được hạng mục, bất quá tình nô cấp bậc cùng tính danh này hai hạng là không thể che giấu. Chỉ cần là tình nô đều có thể cho nhau cảm ứng được, đồng thời, cao cấp tình nô có thể cưỡng ép cảm ứng thấp hơn chính mình hai cấp tình nô, Vương Tiểu Hoang càng là có thể tùy ý xem xét bất kỳ cái gì tình nô số liệu. Liền các nàng cuộc đời sự tích, lần trước khi nào thì thượng toilet, đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Bình thường tình nô nhóm chỉ cần cho nhau cảm ứng dâm văn liền có thể tiền trả tình nô tiền tiến hành giao dịch, đương nhiên, hậu cung nội cũng sắp đặt chuyên môn tiền hối đoái chỗ. 5 tình nô tiền có thể đổi một cái ngân hồn tiền, một cái ngân hồn tiền lại chỉ có thể đảo ngược hối đoái hai cái tình nô tiền, có thể nói là ổn mệt không kiếm, bình thường không có gì nhân đổi, trừ phi đặc biệt có tiền. Nếu không đại gia vẫn là càng có khuynh hướng tại hậu cung công tác đến kiếm tình nô tiền. Dùng góc vuông song đầu long điệp cái khác nữ hài là tối ổn định tình nô tiền kiếm lấy phương thức, hậu cung bên trong có chuyên môn tình yêu đại sảnh. Ước chừng có mấy trăm cái động môn bức tường mỗi ngày đều người đến người đi, nghĩ bị địch người cần phải giao nộp một chút tình nô tiền đến thuê một cái mông động hoặc khác đủ loại bị địch quầy hàng, có thánh giá, cưỡng ép ghế, đạo cụ dạy dỗ vị vân vân. Mông động cũng không chỉ là một loại, có từ phía sau tiến vào thức, ra bên trong thức. Đứng chổng ngược thức đợi nhiều loại tư thế cơ thể tuyển chọn, 10 tình nô tiền 1 giờ, mang theo song đầu long điệp cao trào một cái lại có thể tránh nhất tình nô tiền. Cho nên có tình nô ngày ngày đợi tại nơi này, tình nô tiền đủ cứu lên bị địch, một ngày 24 giờ cường độ cao tính giao. Không chỉ có là bị địch muốn tình nô tiền, trừ bỏ mỗi người một ngày 200ml miễn phí tinh dịch bên ngoài. Ngươi còn có khả năng hoa 10 tình nô tiền mua 100ml uống, bất quá vẫn là quá mắc. Cho nên nước tiểu càng thụ thấp thu vào quần thể hoan nghênh, nhất tình nô tiền có thể mua được 200ml, này nước tiểu đương nhiên không phải là Vương Tiểu Hoang. Mà là cấp 1 cấp 2 tình nô nhóm, các nàng mỗi ngày chỉ cần bán nước tiểu, xuyên qua tất chân cùng quần lót, sữa, dâm thủy liền có thể kiếm được đại lượng tình nô tiền, hậu cung ở chợ thượng thông thường đồ uống đều là các nàng sinh. Đương nhiên, cấp 1 giống như chỉ cung Vương Tiểu Hoang. Chủ nhân nước tiểu có thể so với tinh dịch còn muốn quý, dù sao lấy Vương Tiểu Hoang năng lực, cơ hồ có thể một mực xuất tinh, tinh dịch sinh sản tốc độ đã vượt qua xuất tinh tốc độ. Bằng không nơi nào cung được nhiều như vậy nữ nhân dùng để uống, nước tiểu một ngày liền kia mấy phao, cho nên căn bản là bị cấp 1 cấp 2 tình nô ôm đồm. Đương nhiên cũng có một chút ngoạn càng biến thái nữ hài toàn tiền mua đất tù trải nghiệm tạp. Chủ động bị nắm tiếng địa lao dạy dỗ, tương phản, đi dạy dỗ các nàng cũng có tiền cầm lấy. Về phần toilet tiện khí cái nghề nghiệp này, vốn là kiếm tình nô tiền, dù sao cần dùng miệng, tiểu huyệt hoặc lỗ đít đợi bộ vị tiếp được cái khác tình nô nước tiểu. Nhưng về sau Vương Tiểu Hoang phát hiện đại gia nô tính cũng rất cao, cơ hồ tất cả mọi người tại tranh đoạt cái nghề nghiệp này. Cho nên liền biến thành thu lệ phí, bất quá bởi vì vào nghề cơ hội đại, cho nên một giờ chỉ cần nhất tình nô tiền. Đương nhiên, nếu là không có nhân quang lâm, vậy tốn không? Cũng có may mắn nữ hài đi đường liền gặp được chủ nhân nghỉ đi tiểu, sao được đến đi tiểu làm giàu chuyện xưa. Đồng dạng cũng có dốc lòng nữ hài mỗi ngày cố gắng kiếm tiền liền vì toàn đủ 1.000 chỉ làm chủ nhân một lần ra bên trong chuyện xưa. Chương 22, cấp chúng nữ phân phối tiên thảo. Dùng đại dương vật làm Chu Trúc Thanh chủ động sa đọa vì rời đi dương vật liền sống không nổi chó mẹ Vương Tiểu Hoang đoạn thời gian này cũng đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn muốn làm đến tiên thảo cùng một chút cái khác dược thảo phân phối có đại khái ý tưởng. Đầu tiên là kêu đến Đông Phương Mềm Mại, Tiểu Vân cùng Tiểu Nguyệt, an bài một chút tiên thảo, một người một gốc cây, công bằng, Đường Nguyệt Hoa cũng nhận được một gốc cây, về phần Liễu Tâm Di, chỉ là muốn vài cọng Mỹ Dung dưỡng nhan dược thảo. Tuy rằng xưng không lên tiên phẩm, nhưng tuyệt đối hy hữu trân quý, Liễu Tâm Di võ hồn phẩm chất không tốt, nàng bản nhân tức không thích cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên chỉ phụ trách đương hoa đẹp bình là được. Về phần trường sinh chuyện này, điểu thần gia hỏa kia sớm phía trước hãy cùng Vương Tiểu Hoang cam đoan qua, chờ hắn kế thừa thần vị khi muốn mang bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người, tuy rằng Vương Tiểu Hoang cảm giác lời này bao nhiêu có chút khoác lác ép thành phần. Nhưng mang lên vài cái yêu nhất thành thần là tuyệt đối không thành vấn đề, Liễu Tâm Di tuyệt đối là thứ nhất ưu tiên. Về phần trong nguyên tắc tiểu vũ tam nữ tiên thảo Vương Tiểu Hoang cũng là một chút điều chỉnh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh vẫn là kia hai khỏa thì tốt. Nhưng tương tư đoạn trường hồng cái này tiên phẩm trong tiên phẩm hắn đã có một chút luyến tiếc rồi, đổi một cái thiếu chút nữa nhưng cũng là tiên phẩm cho nàng, đến lúc đó bất công một điểm đem tương tư đoạn trường hồng cũng cấp tiểu vũ. Đem nàng bồi dưỡng thành chính mình chiến lực mạnh nhất. Tiên thảo phân phối hoàn còn lại vài cọng, tạm thời bị Vương Tiểu Hoang dùng tốt nhất hộp ngọc phong bế bảo tồn đi lên, liên tục dùng nhiều dược lực không thể hấp thu, đại khái cách cái 20 cấp lại dùng liền hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng nữ nhi hiện tại mười mấy cấp dùng một gốc cây, đến lúc đó 30-40 cấp dùng thứ hai khỏa, tiểu nhu tỷ tỷ hiện tại trước không cần, trước dùng thăng cấp tạp. Bằng không vạn nhất tiên thảo đem nàng đội lên 50 cấp liền không dùng được thăng cấp. 50 cấp sau lại dùng, trợ tư chất so nữ nhi thiếu chút nữa nàng đột phá phong hào đấu la. Về phần ba cái tiểu khả ái nữ nhi, tự nhiên không cần lo lắng, tính là không có tiên thảo các nàng đột phá phong hào đấu la cũng là sớm muộn gì sự tình. Cho nên Vương Tiểu Hoang mới tuyển chọn đem thăng cấp tạp cấp Đông Phương Mềm Mại mà không phải là tiểu vũ. Hoa, chủ nhân, đây là cái gì? Vinh Vinh, không muốn kháng cự, dụng tâm hấp thu, ta đến động. Phòng ngủ chính, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Ninh Vinh Vinh quất cắm. Ninh Vinh Vinh cũng nhắm chặt hai mắt lớn tiếng rên rỉ, bọn hắn lúc này không phải là tại đơn thuần ân ái, mà là song tu. Một người kinh lạc, hồn lực tổng sản lượng là có hạn, song tu có thể tăng cường hồn lực lưu động. Đồng thời cũng không có khả năng cùng chung dược lực, cho nên điệp nàng có thể gia tốc dược vật hấp thu. Chúng nữ nhi dược vật cũng đều là như vậy hấp thu, đương nhiên, tiểu vũ lúc ấy chủ yếu dựa vào chính mình, băng hỏa lưỡng nghi nhãn Vương Tiểu Hoang cũng không dám nhảy. Một khắc đồng hồ sau, dược hiệu hấp thu xong thành, hai người cũng đồng thời đến cao trào, đại dương vật lại lần nữa chọi vào Ninh Vinh Vinh mềm mại tử cung, thô bạo tinh dịch tuôn ra mà ra, lại lần nữa đem bụng của nàng banh ra. A a phải chết thật nhiều muốn bị chủ nhân điệp chết a, địa lao. Chu Trúc Thanh đã bị dạy dỗ thực nghe lời rồi, xích sắt cũng không dùng xuyên làm gì nàng thì làm gì, bởi vì nàng biết. Nếu như không nghe theo, chỉ biết nhận được lớn hơn nửa khuất nhục. Vương Tiểu Hoang vừa đến, Chu Trúc Thanh liền bận rộn quỳ xuống leo đến dưới chân hắn cho hắn liếm chân. Chủ nhân, ngài đã tới, tiện nô cung nghênh chủ nhân. Chu Trúc Thanh cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng hiện tại đã chết lặng. nàng hiện tại đã tiếp nhận hiện thực, tại nô lệ hóa giá trị tăng thêm phía dưới nàng thậm chí bắt đầu mong chờ người nam nhân này cắm vào, dù sao chạy không được, còn không bằng hưởng thụ một chút. Trúc Thanh, đến, ăn cái này. Chu Trúc Thanh cũng không có hỏi, thậm chí đều không có nhìn nhiều vài lần liền ăn đi xuống. Nàng ước gì Vương Tiểu Hoang uy nàng độc dược đem nàng độc chết, như vậy chính mình sẽ không cần lại nhận được khuất nhục. Ân, đây là cái gì? Cảm nhận bên trong thân thể lực lượng cuồng bạo cùng hồn lực tăng lên, Chu Trúc Thanh cũng có một chút bối rối. Đây là Thủy Tiên Ngọc cơ cốt tiên phẩm, chân chính cao nhất tiên thảo, toàn bộ đại lục chỉ lần này một gốc cây. Trúc Thanh, tuy rằng ta phía trước đối với ngươi như vậy thô bạo, nhưng này kỳ thật hoàn toàn là vì tình thú, ngươi phải biết, ta là thật tâm yêu ngươi mới dùng loại này phương thức cực đoan. Nói, Vương Tiểu Hoang lại lần nữa đem dương vật cắm vào. A, ngươi tiểu tử này người, ngươi muốn là chân ái ta, kia vậy ngươi thả ta đi a, tốt, chờ ta lưỡng xong tu xong, ta giúp ngươi hấp thu xong dược lực, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Chu Trúc Thanh mới không tin chuyện hoang đường của hắn. Chính là yên lặng gần sát lấy điệp, đồng thời cũng dụng tâm hấp thu dược lực, dù sao tăng thực lực lên mới là theo bên trong này đi ra ngoài tốt nhất con đường. A, chủ nhân điệp chết ta a, thật lớn ân a bắn tiếng vào. Không qua nhiều Chu Trúc Thanh liền lộ rõ nguyên hình rồi, lớn tiếng dâm đảng kêu la, đã từng phát thề sẽ không nói toàn bộ nói ra, chính mình biểu hiện khá một chút lời nói. Nói không chừng cái này biến thái thật sẽ thả đi chính mình. Mặc dù biết này không có khả năng, nhưng nàng vẫn phải là thử xem, hơn nữa chủ yếu là nàng không nhịn được, bị điệp xác thực rất sảng khoái. Ta thật có thể đi. Nhìn Diệp Linh Lung lấy ra quần áo còn có chính tại cởi bỏ xiềng chân động tác. Chu Trúc Thanh có chút choáng váng. Đương nhiên, chủ nhân luôn luôn nói một không hai. Thẳng đến nàng thật đứng ở hồ một bên, nàng còn có chút không dám tin tưởng, cái này biến thái thế nhưng thật đem chính mình thả. Tốt, ngươi đợi, ta nhất định hồi đến báo thù. Đi hai bước nàng nhưng không biết muốn đi đâu, đúng vậy a, chính mình vốn chính là đào vong đến, bây giờ trinh tiết bị cướp đi, chính mình có thể đi đâu đây? Chỉ có thể đi tìm người kia a, tuy rằng mình cũng đồng dạng hận hắn. Nhưng trước mắt mới chỉ có hắn còn được coi là thân nhân. Khá tốt Vương Tiểu Hoang cho một khoản tiền, cũng đủ nàng trên đường tiêu xài, 7 ngày sau đó, nàng cuối cùng đi đến Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội. Chu Trúc Thanh đi tại trên đường. Tâm lý cũng rất loạn, ai, cũng không biết cái này ra nam hiện tại sửa lại có hay không, nếu sửa lại liền miễn cưỡng cùng hắn tại cùng một chỗ, ân, trước hết làm như vậy a. Kỳ thật vẫn là bởi vì nàng quá đói khát, mấy ngày nay tại giả ngoại rừng cây. Tại không có người có thể nhìn thấy địa phương, nàng tự an ủi không biết bao nhiêu lần, nhưng chính là khó chịu, mỗi lần cũng phải nghĩ bị dạy dỗ khi hình ảnh mới có thể cao trào. Đái một bạch. Đáng tiếc, tái kiến Thanh Mai Trúc Mã thời điểm. Hắn lại cùng một bàn tử ôm nữ hài mới vừa đi ra tình thú tử điếm. Ngươi. Ta. Trúc Thanh, ngươi như thế nào, ai ngươi đừng chạy, nghe ta giải thích. Vẫn là tính chết, quả nhiên. Hắn và chính mình chính là gia tộc lợi thế. Căn bản không có thật cảm tình sao? Đái một bạch đương nhiên truy không lên mẫn công hệ Chu Trúc Thanh, một cái hẻm nhỏ, Chu Trúc Thanh ôm lấy chân của mình, nhỏ giọng khóc nức nở, nàng đã đối với thế giới này hoàn toàn thất vọng rồi. Thân tỷ tỷ truy sát, Thanh Mai Trúc Mã phản bội. Vòng vo cũng đã dùng xong, nàng hiện tại vừa lạnh vừa đói, bị dạy dỗ quá hông phía dưới cũng lại lần nữa ẩm ướt. Mơ mơ màng màng bên trong, nàng giống như nhìn thấy một cái bóng người hướng nàng đi đến. Là thiên sứ sao? Không, là hắn. Hắn tại sao sẽ ở nơi này? Hắn. Dãy dụa liền muốn chạy trốn, lại không còn chút sức nào, một đôi ôm hòa bàn tay to từ phía sau ôm lấy nàng. Chương 23, Chu Trúc Thanh hoàn toàn sa đọa. Bị Vương Tiểu Hoang đặt tại đái một bạch cửa phòng ngủ thượng bạo điệp chủ. Chủ nhân. Theo bản năng hô đi ra nàng mới phản ứng, chính mình tại sao có thể có sở mong chờ, hắn đến đây ta hẳn là chạy trốn mới đúng, vì sao chính mình khuất phục. Đúng vậy a, trước mắt cái này kẻ xấu, của ta chủ nhân, hắn mới là trên đời này duy nhất để ý của ta người, tuy rằng bị dạy dỗ nhiều ngày như vậy, nhưng là chính mình một chút cũng không bị thương, ngược lại thu được nhiều như vậy thân thể sung sướng. Còn tăng lên hồn lực cấp bậc, hắn còn cấp chính mình như vậy trân quý tiên thảo. lúc gần đi hắn còn nói yêu ta. Nhất Mạc Mạc đèn kéo quân tựa như nhớ lại tại Chu Trúc Thanh tâm lý, nàng nhìn về phía Vương Tiểu Hoang ánh mắt cũng không tiếp tục mê mang cùng sợ hãi, mà là tràn đầy ái mộ cùng cuồng nhiệt. Chủ nhân, van cầu ngươi, điệt. Điệt ta. Trúc Thanh, quỳ xuống. Không chút do dự nào, Chu Trúc Thanh liền quỳ đến dưới đất, cúi người xuống liền muốn đi liếm láp chủ nhân chân. Cúi người động tác bị Vương Tiểu Hoang ngăn lại. Không lưng ôm lên Chu Trúc Thanh, ấn tại trên tường, dương vật tiến quân thần tốc, đại lực điệp lên đến, đồng thời vong tình hôn môi. Chủ nhân hôn môi, thật là ấm áp. Đây hết thảy đương nhiên đều là Vương Tiểu Hoang an bài. Dù sao đã có vài giới tình nô sau khi tốt nghiệp tiến vào xã hội, phải biết các nàng đều là cấp bậc không thấp hồn sư, tự nhiên tại xã hội phía trên cũng là trung cao tầng, làm được loại sự tình này dễ dàng. Ngày hôm qua Mã Hồng Tuấn tại ổ gà không hiểu bị đánh. Đối phương còn kiêu ngạo muốn ước cái một mình đấu, bất quá chỉ có thể gọi là một người, Đường Tam cái này phúc hắc tự nhiên không có khả năng vô giúp vui, Áo Tư Tạp cũng không có khả năng đánh nhau, vậy dĩ nhiên là đái một bạch rồi. Song phương giằng co thật lâu, đối phương đột nhiên nhận thức sợ hãi, còn các loại xin lỗi, này đương nhiên là bởi vì Chu Trúc Thanh nhanh đến. Mà Vương Tiểu Hoang mấy ngày nay vẫn luôn cưỡi Diệp Linh Lung theo đuôi Chu Trúc Thanh, cùng lúc giám thị. Thứ hai phương diện cũng quả thật được cam đoan an toàn của nàng, dù sao một cái tùy thời đều tại động dục mỹ thiếu nữ, bị cưỡng gian phiêu lưu nhưng là rất lớn. Bây giờ kế hoạch thuận lợi, Chu Trúc Thanh dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời rồi. Nàng bây giờ, thể xác tinh thần đều là chủ người, cho dù là biết hiểu lầm đái một bạch, nàng cũng không sao, nàng yêu. Nguyên lai vẫn luôn là chủ nhân. A chủ nhân thật lớn A địch chết tao heo mẹ, phải chết A A A. Kịch liệt cao trào qua đi, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Chu Trúc Thanh trở lại nhà kia tửu điếm nghỉ ngơi, tuy rằng không muốn trở về đến, nhưng là chủ nhân mệnh lệnh chính mình một cái heo mẹ làm sao có thể làm trái, hơn nữa chủ nhân mở tình thú phòng. Chính mình lại muốn bị tùy ý sử dụng, thật kích động. Hình trái tim giường lớn phía trên, Chu Trúc Thanh mặc lấy liền thân tất đen bị trói cực kỳ chặt chẽ, bịt mắt miệng cầu đầy đủ mọi thứ, nàng nhưng là chủ động yêu cầu mặc lên những cái này đạo cụ. Yên lặng nằm tại trên giường, mong chờ chủ nhân khi dễ. Cửa mở, Vương Tiểu Hoang dắt Diệp Linh Lung đi đến, một phen xốc lên Chu Trúc Thanh bịt mắt. Tiểu lẳng lơ, hôm nay ta cùng Diệp lão sư cùng một chỗ địch ngươi nha. Ân ừ. Mang theo miệng cầu cũng nói không rõ nói. Mơ mơ màng màng chỉ có thể đáp ứng, hai người cùng một chỗ, trời ạ, chính mình muốn bị địch đến điên rồi, không thể hạnh phúc chết. Ba ba ba âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Trúc Thanh. Ngày mai ngươi liền đi Sử Lai Khắc, chúng ta ngoạn điểm kích thích. Ân, chủ nhân, tiểu heo mẹ cái gì đều nghe chủ nhân. Trúc Thanh, may mắn ngươi trở về, ngươi nghe ta giải thích. Đái một bạch kích động sét đánh A giải thích liên tục không ngừng. Chu Trúc Thanh lại một chữ đều không có nghe lọt, nàng hiện tại chính nghĩ buổi tối làm sao phục thị chủ nhân, hơn nữa hạ thân nhồi vào món đồ chơi cũng không cho phép nàng làm nhiều tự hỏi, chỉ biết là gia hỏa kia là đang tại hướng chính mình xin lỗi. Đồng thời còn tại cùng này phá trường học viện trưởng nói gì đó. Tốt, tốt, tốt. Nghe xong đái một bạch lời nói, Phất Lan Đức nói liên tục ba cái hảo, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt thiên tài gia nhập, đặc biệt có tiền thiên tài. Viện trưởng, ngài đừng cao hứng quá sớm, Trúc Thanh chính là trước đi thử một chút, bất quá ta có tin tưởng, có thể đem nàng ở lại nơi này. Đái một bạch tự tin cam đoan, hoàn toàn không chú ý đến Chu Trúc Thanh kia nhìn thiểu năng ánh mắt. Trừ phi Vương Tiểu Hoang mở miệng, bằng không nàng căn bản không có một tia có thể lưu lại. Viện trưởng yên tâm, tuy rằng ta chỉ là đi thử một chút, nhưng một năm học phí một điểm không phải ít, ai nha. Tiểu cô nương này, ta như thế nào càng xem càng thuận mắt nữa nha, một bạch ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi cấp vị cô nương này an bài ký túc xá. Vâng, viện trưởng. Một ngày xuống là thật không có ý nghĩa. Nếu không là chủ nhân còn tại phía dưới của mình lấp nhiều như vậy đồ chơi, hơn nữa chính mình trong túi còn có một đầu mang theo chủ nhân mùi hôi thối quần lót có thể hút hưởng thụ, chính mình chẳng phải là muốn nhàm chán chết, này phá trường học một đám chết liếm chó. Phiền chết. Trở lại ký túc xá, cái kia tưởng niệm một ngày thân ảnh quả nhiên đang đợi chính mình. Chủ nhân, tiện nô trở về, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành vô cùng tốt, cái kia đái một bạch đã trở thành ta trung thực liếm chó, trừ bỏ cái kia một mực không nói thế nào Đường Tam. Mặt khác hai cái đáng khinh nam cũng đều thực nghe lời, bọn hắn đều đã đem ta đương cao lãnh nữ thần. Tốt lắm, bò qua đến, hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi. Vương Tiểu Hoang đại dương vật khoác lên Chu Trúc Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Chu Trúc Thanh tham lam hút đại dương vật thượng tanh hôi nhiệt khí, cảm giác linh hồn đều phải biến thành chó mẹ. Ra, đi ra ngoài, chủ nhân, ta. Ta rất hưng phấn. Vừa nghĩ đến phải ở bên ngoài bị chủ nhân giống như cẩu dắt, hơn nữa tùy thời có thể bị phát hiện. Nàng liền muốn cao trào. Dương vật cắm ở Diệp Linh Lung lỗ đít cưỡi nàng, trong tay cầm lấy một cây cẩu thằng dắt tiểu mẫu cẩu Chu Trúc Thanh, Vương Tiểu Hoang cũng rất cao hứng. Chủ nhân, phía trước chính là nam sinh phòng ngủ. Bọn hắn lặng lẽ đi đường. Đối thoại đều là truyền âm, lấy đái một bạch thực lực tự nhiên không có khả năng phát hiện, mà Phất Lan Đức bọn hắn những lão sư này đều ở vô cùng xa, căn bản không cảm ứng được nơi này. Tốt lắm, nằm sấp tại môn phía trên. Ta muốn điệt ngươi, không muốn phát ra âm thanh nha, nếu không sẽ bị ngươi vị hôn phu phát hiện. Ân, chủ nhân, hắn mới không phải là vị hôn phu của ta, hắn chính là một cái liếm chó, còn không bằng chủ nhân đi tiểu trân quý đâu. Ha ha ha, tốt, vậy ta đây liền khen thưởng ngươi uống ngâm. A, cảm ơn chủ nhân. Vương Tiểu Hoang rút ra Diệp Linh Lung âm hộ đại dương vật, cắm vào Chu Trúc Thanh yết hầu, ngâm tanh hôi tao nước tiểu trực tiếp vọt tới nàng dạ dày. Chu Trúc Thanh cảm nhận nước tiểu mùi khai thẳng hướng thiên linh cái biến thái khoái cảm, giống như lại nhớ lại vừa nhìn thấy chủ nhân khi bị dạy dỗ bộ dáng, chính xác là quá hạnh phúc. Mập mạp, ngươi có cảm giác hay không môn có động tĩnh gì? Phong nổ đi, môn có thể có động tĩnh gì, lão đại, ngươi nghi thần nghi quỷ cái gì đâu? Nga, không có việc gì, hôm nay nhìn thấy Trúc Thanh, cao hứng, ai mập mạp, ta cảnh cáo không cho phép ngươi đánh Trúc Thanh chủ ý a. Chúng ta nhưng là có hôn ước. Ai nha, ngươi yên tâm đi lão đại, ta nào có như vậy không phải là người, huynh đệ nữ nhân, ta nghĩ cũng không có khả năng nghĩ. Nói là như thế, nhưng vừa nghĩ đến Chu Trúc Thanh kia mạn dịu dáng người, Mã Hồng Tuấn vẫn là không nhịn được nghĩ ý dâm đây nè. Không đúng, ta vẫn là cảm giác không đúng, cửa khẳng định có này nọ. Đái một bạch theo đối với nữ thần trong ảo tưởng đi ra, đi thẳng tới trước cửa. Vừa mở cửa, cửa gì cũng không có, chỉ có trên mặt đất nhất quán giọt nước. Bà mẹ nó. Mập mạp, trẻ con trong thôn lại chạy qua nghe lén, còn mẹ nó tại cửa đi tiểu. À. Tiểu tử thúi kia, còn không nhớ lâu, ngày mai thật tốt tốt yêu thương hắn. Hai người tại phòng bên trong lẩm bẩm, không biết, kia quán giọt nước đúng là hắn đái một bạch ngày nhớ đêm mong vị hôn thê bị người khác ấn tại môn phía trên địch đến không khống chế phun ra. Hơn nữa hiện tại còn tại nóc nhà thượng bị người khác che miệng mảnh địch. Nguy hiểm thật, may mắn Lung Linh ngươi phản ứng mau, một hồi đổi chúng ta lưỡng địch ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Chương 24, mang theo các mỹ nữ đi Sử Lai Khắc tận tình phu trước mắt Phạm. Vừa cùng Đường Tam nói chuyện làm ăn, một bên quất cắm Chu Trúc Thanh miệng nhỏ cũng xem nàng như toilet sử dụng. Ai, tiểu Tam, làm sao đi? Nga, đái lão đại, biểu ca ta đến đây, ta đi tiếp một chút. Sử Lai Khắc cửa chính, Vương Tiểu Hoang chính địch vừa mới đi đến Tiểu Vũ. Hoang ca. Tiểu Vũ. Hoang ca, ngươi đây là. Nga, Tiểu Tam, Tiểu Vũ đã là của ta tình nô rồi, ta chính địch huyệt của nàng, ngươi thấy không rõ cũng bình thường, đúng rồi, vừa mới đem Tiểu Vũ ấn tại đại môn phía trên địch quá mạnh, không nghĩ qua là đem các ngươi học viện chiêu bài cấp địch rớt. Ngượng ngùng a. Nga, không có việc gì, ha ha. Cái chiêu bài này quả thật tương đối cũ nát rồi, này thuộc về ngoài ý muốn, viện trưởng hắn lý giải, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi vào. Một bên địch Tiểu Vũ một bên thấy Đường Tam vì số không nhiều vài cái đồng học. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh thời điểm, nàng rõ ràng trực tiếp bị chủ ánh mắt của con người cùng hạ thân nhồi vào đồ chơi kích thích cao trào, mặt đỏ nằm sấp tại cái bàn phía trên, liếm chó nhất hào đái một bạch lập tức hỏi han ân cần đổ nước ấm. Sợ nữ thần thụ ủy khuất. Chu Trúc Thanh không phản ứng hắn rời đi. Vương Tiểu Hoang cũng cùng Đường Tam một mình đi ra, liền Tiểu Vũ cũng chưa mang. Thì sao, Hoang ca, ngươi có chuyện gì nói là được, ma ma thẳng thẳng cũng không giống như ngươi. Tiểu Tam, ngươi cái kia ám khí, có thể đại lượng sinh sản sao? như thế nào, Hoang ca, ngươi muốn nói ta đưa ngươi một cái thì tốt, Đại Lượng lời nói, hiện tại ta không nhiều như vậy tài chính. Không phải là ta muốn, là người khác muốn. Tiền bao no, bất quá ta cam đoan không phải là kẻ xấu cũng cùng Vũ Hồn Điện không quan hệ, thậm chí là cầm lấy đi đối phó Vũ Hồn Điện. Bởi vì Đường Hạo trước tiên bại lộ, dẫn đến Đường Tam cũng mơ hồ đã biết thân thế của mình, hơn nữa đã biết mình và Vũ Hồn Điện có cừu oán. Vậy thì tốt, ngươi muốn cái gì loại hình, phía trước ta với ngươi tán gẫu qua hiện tại cơ hồ cũng có thể làm đi ra, chỉ cần tài liệu đủ, vấn đề thời gian. Một bên tán gẫu, hai người đi vào một cái nhà vệ sinh công cộng. Nam nhân đương nhiên không có khả năng song song đi toilet, cho nên hai người ngầm hiểu lẫn nhau tuyển chọn đại tiện dùng tiểu cách vách. Đấu La Đại Lục thuộc về một cái cổ kim nội ngoại kết hợp thế giới, trên đường có người xuyên sườn xám, có người mặc Âu phục. Kiến trúc bề ngoài thời Trung Cổ nội bộ cũng rất là hiện đại hóa, toilet cũng thực sạch sẽ, trắng nõn cục gạch cùng sạch sẽ bạch gốm sứ cái bô. Đường Tam gặp Vương Tiểu Hoang cũng không ra chỉ coi hắn là muốn tới đại, cho nên dứt khoát ngồi ở một bên cách vách cái bô phía trên tiếp tục tán gẫu. Vương Tiểu Hoang quả thật cũng ngồi ở cái bô, nhưng ở trước mặt hắn, Chu Trúc Thanh chính nghiêm túc ăn dương vật, hay nói giỡn, làm một cái đại hồn sư, sớm sẽ không cần kéo tường rồi, hắn chính là tại chơi nữ nhân mà thôi. Động kinh cơ tạp âm tốt lắm che giấu Chu Trúc Thanh miệng bú liếm âm thanh. Thậm chí có thể cho nàng phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Một khắc đồng hồ về sau, sinh ý đàm tốt hai người cao hứng đi ra, lưu lại Chu Trúc Thanh một người mang theo một cái rất lớn bụng tinh dịch tại cái bô là co giật cao trào. Phá hư chủ nhân, điệp nhân gia điệp như vậy dùng sức lại không cho phép nhân gia kêu, còn dùng ảnh lưu niệm khí tất cả đều lục xuống dưới, cái này hoàn toàn chạy không được rồi, muốn bị chủ nhân điệp cả đời. Buổi tối, tiếp phong yến. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh một trái một phải ngồi ở Vương Tiểu Hoang bên người. Tiểu Vũ cái hệ thống này chứng thực tình nô càng là quang minh chính đại khom lưng đi xuống liếm dương vật, Đường Tam, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, đại sư toàn bộ trình diện. Phất Lan Đức cái kia vắt cổ chạy ra nước đương nhiên không trở về đến, dù sao hắn là viện trưởng, đến đây nhưng là phải mời khách. Vương Tiểu Hoang một bàn tay ấn Tiểu Vũ đầu địch, một bàn tay tại dưới đáy bàn đưa đến Chu Trúc Thanh âm hộ vuốt ve. Tiểu Vũ a a lớn tiếng kêu, Chu Trúc Thanh sắc mặt ửng hồng cầm lấy cái chén uống rượu. Đám người tán gẫu vô cùng là khoái trá, trừ bỏ Vương Tiểu Hoang bên ngoài đều không hữu dụng hồn lực sắp xếp rơi cồn, cho nên rất nhanh đều say. Chu Trúc Thanh cũng say, tay đỡ lấy bên cạnh Đái Một Bạch bả vai, Đái Một Bạch mơ mơ màng màng trung nhìn đến nữ thần thế nhưng bắt được bả vai của mình, nữ thần mặt sau giống như còn có cái gì nhân lúc ẩn lúc hiện. Bất quá hắn cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Có thể bị nữ thần mềm mại tay nhỏ vuốt ve bả vai, hắn đã muốn kích động lô nội cao trào, lại lần nữa uống lên một chén rượu về sau, ngược lại cũng tại cái bàn phía trên đang ngủ. Hiện tại duy nhất thanh tỉnh đúng là Tiểu Vũ cùng Vương Tiểu Hoang rồi, Chu Trúc Thanh cũng uống say, bằng không nàng cũng không có khả năng chạm vào Đái Một Bạch cái này ghê tởm nhân liếm chó, Đái Một Bạch nữ thần, lúc này chính đỡ lấy bờ vai của hắn. Bị nam nhân khác đại lực điệp. Cái này rượu điếm lão bản nương đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, hạ điểm thuốc ngủ tự nhiên không thành vấn đề, vô sắc vô vị thuốc ngủ liền Đường Tam này người chuyên gia cũng không chiêu, mà Vương Tiểu Hoang ba người bọn hắn trước tiên ăn giải dược. Đương nhiên không có việc gì. Bàn rượu thượng nằm sấp một vòng, một đám ngủ được cùng chết như heo, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Chu Trúc Thanh mông đem nàng đè vào trên bàn liền đại lực điệp lên, hai cây dương vật đồng thời chất đầy Chu Trúc Thanh hai cái nộm huyệt. Tiểu Vũ cũng tự giác leo đến Vương Tiểu Hoang phía sau đem mặt dán tại hắn mông, dùng linh hoạt đầu lưỡi phục vụ chủ nhân. Chu Trúc Thanh một đêm thượng ước chừng cao trào 30-40 thứ, Tiểu Vũ cũng có 20 lần, các nàng theo bàn ăn bị điệp đến trên giường. Một đêm thượng đều đang điên cuồng, tinh dịch càng là đem bụng của các nàng chống đỡ so thai phụ đều đại. Mấy nam nhân đều là tại phòng của mình ở giữa tỉnh lại, ai, rõ ràng là cho người khác đón gió, chính mình lại ngã xuống trước. Thật sự là mất mặt. Đái Một Bạch ngồi ở trên giường, liều mạng nhớ lại ngày hôm qua nữ thần sờ bả vai hắn kia nhất phía dưới, hưng phấn chạy đến toilet bốc dương vật nhỏ một phút liền hướng tam phát, thiếu chút nữa đem chính mình hướng ngất đi. Vương Tiểu Hoang đi rồi ngày hôm sau Chu Trúc Thanh cũng cáo từ ly khai, muốn không phải sợ phá hư chủ nhân cùng cái kia Đường Tam ở giữa, hữu nghị, nàng sớm rời đi, cái này liếm chó học viện nàng là một giây cũng không nghĩ chờ lâu. vẫn bị chủ nhân cầm lấy roi da quất, bị đại dương vật hung hăng bạo địch thoải mái hơn. Trúc Thanh, nơi này. Đến đây, chủ nhân, Diệp lão sư. Vương Tiểu Hoang cũng một mực không đi, luôn luôn tại quán trọ Điệp Diệp Linh Lung cùng Tiểu Vũ chờ đợi Chu Trúc Thanh đâu. Ba người kỵ thượng Diệp Linh Lung, bay trở về hậu cung. Chương 25, bắt cốc đại sư, dùng dương vật cùng Liễu Nhị Long tiến hành ân ái kiểm tra khi tắt đi ý thức sửa chữa cũng uy hiếp nàng ngoan ngoãn ăn dương vật. Ba ngày sau, đại sư không thấy. Chỉ để lại một trang giấy đầu, nói là có một ít chuyện riêng, đừng tìm. Đường Tam cũng không có hoài nghi, dù sao lão sư chữ viết hắn nhận thức, không có sai. Phong thư này xác thực đại sư viết, bởi vì Vương Tiểu Hoang nói cho hắn có kêu Liễu Nhị Long nghe vị trí của hắn. Cho nên hắn càng nghĩ vẫn là chạy thoát, về phần chạy trốn tới đâu, đương nhiên là Vương Tiểu Hoang địa lao. Bất quá không phải là đảo giữa hồ, mà là Nặc Đinh Thành xây tạm thời địa lao, này sống chính là hai chữ, vững vàng. Vương Tiểu Hoang tự nhiên là sẽ không đi thấy hắn. Chính là mướn một chút sơn phỉ đi hơi chút ý tứ một chút, sau đó giả tạo thành trọng thương khổ hình dùng ảnh lưu niệm khí vỗ xuống đến, dù sao Vương Tiểu Hoang cùng hắn cũng không có thù gì, thậm chí đại sư coi như giúp hắn. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng thật dùng khổ hình, hắn mục tiêu chân chính là Liễu Nhị Long. Thứ 4 thi đã hoàn thành, thứ 5 thi yêu cầu hắn thu một cái 80 cấp tình nô, hắn hiện tại cũng không bản lãnh lớn như vậy. Dám đi động hồn đấu la, chỉ dựa vào phạm vi ảnh hưởng đoán chừng phải 3-4 năm mới được, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi đại sư, dù sao vốn là hắn cũng kế hoạch bắt Liễu Nhị Long. Cùng mỹ nữ nhóm tận tình chơi một tuần. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cũng đều dùng hệ thống chứng thực rồi, hắn cũng xuất phát đi Lam Phách học viện. Hai vị có chuyện gì sao? Ta muốn nhận lời mời làm lão sư. Diệp Linh Lung phô bày 60 cấp hồn lực, tự nhiên là thông qua khảo hạch. Vị công tử này nhưng là phải đến trường, chúng ta đôi này lão sư đứa nhỏ yêu cầu đều có khả năng phóng khoáng. Rơi chậm lại yêu cầu thì không cần, Vương Tiểu Hoang, 12 tuổi, 33 cấp cường công khống chế song hệ chiến hồn sư. Không biết có đủ hay không cách. Này, 12 tuổi. Ngươi. Đương nhiên, đương nhiên. Phiền toái thông báo một chút các ngươi hiệu trưởng, ta lần này đến chính là tìm nàng. Đó là đương nhiên. Giống công tử thiên tài như vậy, tự nhiên là muốn bẩm báo. Biết Diệp Linh Lung thực lực sau những lão sư này kỳ thật đã thực khách khí, biết Vương Tiểu Hoang thiên phú khi nhưng lại có vẻ có chút nịnh hót. Hoàn toàn yên tĩnh rừng cây nhỏ, một cái tiểu viện tọa lạc tại bên trong, còn chưa đi gần có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hoa. Viện trưởng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Cửa mở, một cái nhìn chỉ có chừng 20 tuổi nữ nhân đi ra, một thân màu lam bó sát người chiến trang. Đem nàng hoàng mỹ dáng người phát họa tinh tế, Vương Tiểu Hoang rõ ràng cảm giác được tên kia dẫn đường nam lão sư nuốt hớp nước miếng. Nga, thì ra là thế, tiểu tử, ngươi chính xác là 12 tuổi. Nghiệm chứng Vương Tiểu Hoang lời nói không kém về sau, Liễu Nhị Long trước hết làm người nam kia lão sư trở về, thứ sắc lang này, nàng chán ghét nhất. Tốt, gọi ra vũ hồn của ngươi cùng ta một trận chiến. Yên tâm, tiểu tử, ta chỉ dùng 30 cấp hồn lực. Cái gì, tốt, thật lớn, như vậy võ hồn, chính xác là muốn nhét vào sao? Liễu Nhị Long vừa mới còn nghĩ trang bức không ra võ hồn, hiện tại nàng bỏ đi cái này ý nghĩ. Võ hồn phụ thể. Lửa đỏ sắc bán ngón tay long trảo thủ bộ, long trảo dày, đuôi rồng, đen nhánh sừng rồng đồng thời xuất hiện, võ hồn phụ thể nàng rất giống một cái truyện tranh ma vật nương. Áo giáp bị nàng ẩn tàng rồi, dù sao muốn địch âm hộ chiến. Đồ chơi kia không tiện. Tiểu huyệt cùng lỗ đít đã thủy mạng kim sơn rồi, Liễu Nhị Long quyết định, đặt mông ngồi xuống. Cái gì, còn có một căn. Tại nàng làm ngồi xuống đồng thời, Vương Tiểu Hoang gọi về đệ nhị cây dương vật, Liễu Nhị Long màn trinh cùng cổ tử cung đồng thời bị đột phá. Hoàn toàn không có chuẩn bị lỗ đít cũng bị chớp mắt xuyên qua. A thật là thoải mái không được ta làm sao có khả năng thua cấp một đệ tử liên tục không ngừng phối hợp này địch. Kiên trì không cao triều Liễu Nhị Long đang chuẩn bị đánh trả. Vương Tiểu Hoang lại vào lúc này tắt đi hệ thống đối với ý thức của nàng sửa chữa. Khiếp sợ, phẫn nộ, khuất nhục, không thể tin được cảm xúc đồng thời xuất hiện ở Liễu Nhị Long đầu óc bên trong. Ta làm cái gì, ngươi tên tiểu quỷ này. Muốn chết. Nhìn phản ứng nổi giận Liễu Nhị Long, Vương Tiểu Hoang liền vội mở miệng. Nhị Long, ngươi nếu còn nghĩ Ngọc Tiểu Cương sinh hoạt, liền thật tốt nghe lời. Cái gì, ngươi còn dám động Tiểu Cương, muốn chết. Vương Tiểu Hoang cũng không nghĩ tới Liễu Nhị Long trực tiếp bị thật lớn lượng tin tức phá tan lý trí trực tiếp tấn công, ngươi làm cái gì? Liễu Nhị Long cái này càng bối rối, chính mình đối với hắn công kích mãnh liệt như thế nào đều biến thành trá tinh kỹ xảo. Ngươi này bổn nữ nhân, Ngọc Tiểu Cương tại tay ta phía trên, ngươi không nghe được ư? Còn có, ngươi công kích ta cũng sẽ bị chuyển hóa thành tình yêu, ngươi muốn thì nguyện ý nói liền tùy ý. Kỳ thật Vương Tiểu Hoang cũng rất sợ, nếu như Liễu Nhị Long thật mang theo sát ý đi trá hắn tinh, khi hệ thống phán định hắn xuất tinh ba lượt liền thật chết. Lấy trước mắt hắn 30 cấp hồn lực, Liễu Nhị Long ép ra một phát phỏng chừng chỉ cần hai cái. Hắn chết còn có điểu thần sống lại, mấu chốt là Diệp Linh Lung, nàng cũng không thể sống lại, mấy năm nay nàng tại tinh dịch dễ chịu phía dưới càng ngày càng xinh đẹp. Lại tăng thêm từ trước đến nay ngự dụng tọa kỵ cùng đã thủ thân phận, ngày mai nàng có thể đánh vỡ vạn năm lão nhị định luật, gia nhập thê đội thứ nhất rồi, tiền đồ sáng lạng a, Vương Tiểu Hoang có thể luyến tiếc. Khá tốt Liễu Nhị Long đúng lúc khắc chế chính mình. Đình chỉ tấn công, rút ra dương vật. Ngươi nhìn nhìn cái này a, Nhị Long. Liễu Nhị Long nhặt lên ảnh lưu niệm hồn đạo khí, nhìn thấy bên trong cả người là máu Ngọc Tiểu Cương. Ngươi muốn đối với Tiểu Cương làm cái gì, mau thả hắn. Làm cái gì? Đương nhiên là hắn phạm pháp, tại chúng ta Vũ Hồn Điện cãi lộn, tuyên truyền cái kia chó thí lý luận, giáo chủ nói hắn là tà giáo. Liền nắm lên tra tấn. Ngươi đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta nhưng là tới giúp ngươi. Giáo chủ là ta ba, ta nhất cầu tình, nhất định có thể thả hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nghe lời. Tốt, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chương 26, liên tục dạy dỗ bạo gian Liễu Nhị Long, bắt buộc nàng kêu ba ba gồm nàng địch thành chuyên dụng bụng bự tinh dịch hồ, trước cho ta liếm một chút đi. Ngươi. Như thế nào, không muốn, vụng trộm nói cho ngươi, ta thị nữ này võ hồn có đặc điểm, có thể viễn trình trò chuyện, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền kêu nhân lại đánh hắn một trận, ôi chao u, kia đánh chính là thật ác độc nha. Cũng không thành nhân dạng. Ngươi, tuổi nhỏ, thật sự là đáng giận, được rồi, ta nghe lời, giúp ngươi liếm là được. Đừng có dùng nha, ngươi cái gái điếm thúi, ngươi nha đụng tới bảo bối của ta đại dương vật một lần. Ta liền làm người khác cấp Ngọc Tiểu Cương một quyền. Chú ý thu hồi địch ý của ngươi, dương vật của ta nhưng là có thể cảm nhận đến, ngươi nếu còn dám có một chút địch ý, ta lập tức làm người ta giết hắn đi. Lung linh, cho ngươi ký sinh một cây, ngươi từ phía sau địch nàng lỗ đít. Như thế nào, a, nàng là nữ nhân, như thế nào a sẽ có dương vật a, như thế nào, hai cây. Vương Tiểu Hoa ngồi ở trên đất, Liễu Nhị Long rút trách hút mút hắn đại dương vật. Diệp Linh Lung tắt ở sau lưng nàng địch lỗ đít nàng. Đồng thời hai người bọn họ tiểu huyệt bên trong đều bị Vương Tiểu Hoang ly thể dương vật quất cắm. Dùng sức đội lên Liễu Nhị Long yết hầu chỗ sâu, bắn đầy nàng dạ dày, Vương Tiểu Hoang đem nàng chuyển qua, bắt đầu ôm lấy địch tiểu huyệt của nàng cùng lỗ đít. Đổi Diệp Linh Lung địch miệng, đồng thời còn lại hai cây lơ lửng dương vật tại Diệp Linh Lung hai cái động thịt tiến lui lui. Từ giữa trưa ngoạn đến trời tối, nắm Liễu Nhị Long sừng rồng cùng cái đuôi sực nàng, làm nàng phi tại không trung sực nàng. Các loại tư thế cơ thể chơi một lần sau đó, Vương Tiểu Hoang bỏ lại đầy người đầy mình tinh dịch Liễu Nhị Long, kỵ thượng Diệp Linh Lung ly khai nơi này. Cảm nhận đến bọn hắn đi, Liễu Nhị Long đứng lên, cũng không dám tống ra bụng tinh dịch. Bởi vì nam nhân kia nói, ngày mai nếu tinh dịch thiếu, Ngọc Tiểu Cương phải bị chém, cho nên nàng không chỉ có không thể tống ra tinh dịch, còn muốn dùng hồn lực bảo vệ tốt chúng nó, phòng ngừa bị hấp thu, đồng thời bên ngoài thân cũng giống vậy. Phòng ngừa hong gió hoặc sói mòn. Tiểu Cương, của ta trinh tiết, vì ngươi, lại coi là cái gì? Tự lẩm bẩm, Liễu Nhị Long mang theo bụng lớn bay ra học viện, xem như 70 mấy hồn thánh, tính là tiểu huyệt, lỗ đít cùng yết hầu bị địch một chút ngọ. Nàng cũng có thể nâng lấy bụng lớn phi hành. Nàng đương nhiên không có khả năng chỉ tin tưởng Vương Tiểu Hoang lời nói của một bên, ban ngày đi không cởi chỉ có thể thà rằng tin là có, dù sao đấu la đại lục cũng không có PS kỹ thuật. Vậy lưu ảnh hồn đạo khí không làm được giả, bất quá bây giờ, nàng vẫn là muốn đi tra xét một phen. Vũ Hồn Điện đóng tại Thiên Đấu Thành giáo chủ nhưng là Hồn Đấu La, nàng tự nhiên không dám dựa vào thân cận quá, nếu như bị nhân nhìn thấy chính mình này một bộ heo mẹ dạng. Không thể đem chính mình lại lần nữa cất cưỡng gian. Tuy rằng Liễu Nhị Long che giấu tại áo choàng bên trong, ngoại nhân nhìn đến chỉ biết tưởng rằng một người đại mập mạp, bất quá thứ này công năng có hạn, gặp được cao giai cường giả cũng sẽ bị liếc nhìn một cái nhìn thấu. Tùy tiện bắt một cái tiểu đầu mục, một phen ép hỏi phía dưới, đối phương quả nhiên thừa nhận là có chuyện này, này đương nhiên cũng là Vương Tiểu Hoang an bài xong, tốt nhất trảo dễ thấy nhất đầu mục, là một người bình thường cũng không có khả năng chọn sai. Cho nên sớm đã bị hắn đổi thành người mình, bất quá cái này nữ đầu mục đổ thật đúng là Vũ Hồn Điện người, dù sao theo cao cấp hồn sư học viện sau khi tốt nghiệp gia nhập Vũ Hồn Điện cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Bây giờ còn chưa vạch mặt đâu. Ngay tại Liễu Nhị Long lên sát tâm thời điểm, Vũ Hồn Điện giáo chủ lại vừa mới bị đưa tới, Liễu Nhị Long chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Ban đêm, Liễu Nhị Long nằm tại trên giường, nhìn lớn hơn mình vú sữa còn lớn hơn gấp mấy lần bụng. Căn bản là không thể nghỉ ngơi, trong não vừa nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương toàn thân là máu bộ dáng, tâm lý liền một trận khó chịu, hạ thân cũng liền kẹp chặt hơn rồi, hướng trong nhà xin giúp đỡ tính cầm lấy lại buông xuống, cuối cùng vẫn bị nàng tự tay xé bỏ. Thôi, ngày mai thật tốt hầu hạ người kia a, đây là hy vọng duy nhất. Không nói đến trong nhà sẽ không thừa nhận mình và Tiểu Cương tình yêu, chỉ cần vì một cái hồn lực đình trệ tại 30 cấp phế vật, trong nhà có thể trở về đắc tội Vũ Hồn Điện nha. Nàng tâm lý tự nhiên là có đáp án. Tuy rằng lần này Vũ Hồn Điện làm sự tình thực quá mức, nhưng quả thật cũng là Tiểu Cương có lỗi trước. Tiểu Cương, ngươi phạm lỗi, ta sẽ dùng thân thể tới giúp ngươi trả lại, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Nghĩ đến mình là đang cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ vượt qua khó khăn, nàng tâm lý cảm giác được dễ chịu nhiều, nghĩ ngày xưa người yêu thân ảnh, nàng cứ như vậy mơ mơ màng màng đang ngủ. Cái gì, tiện nữ nhân, ngươi dám lãng phí hết lão tử tinh dịch. 3. Một cái tát phiến ở trên mặt đất quỳ Liễu Nhị Long trên mặt, không có chống cự nàng bị một chưởng đánh nghiêng ở trên mặt đất, lại vội vàng đứng dậy lại lần nữa quỳ xuống, ánh mắt đáng thương nhìn Vương Tiểu Hoang. Chủ. Chủ nhân. Nhân gia cũng là không nhỏ tâm đang ngủ, van cầu ngươi không muốn trừng phạt Tiểu Cương. Ta, về sau ta nghe ngài lời nói, xin ngài tùy ý trêu đùa ta đi, van cầu ngài không nên cử động Tiểu Cương. Ha ha ha. Ngươi này tiện nữ nhân, thế nhưng vì nhất cái phế vật chủ động bảo ta chủ nhân, ai nha, thật đúng là ngoan, vậy được rồi, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, bất quá ta đối với ngươi dạy dỗ gấp bội nha, ngươi muốn là chuẩn bị xong. Vậy tiếng kêu ba ba nghe một chút a, ai, kêu chủ nhân nhiều lắm, ngán. Ba. Ba, van cầu ngài, địch. Địch chó mẹ huyệt dâm a, chó mẹ. Muốn. Đại dương vật. Ba. Lại một cái tát. Nữ nhi ngoan, ngươi là lắp bắp sao? Cấp lão tử thật dễ nói chuyện, bằng không đợi lát nữa đem ngươi phóng tới nhà vệ sinh công công đi làm người ta cưỡng gian nha. Ba ba, van cầu ngươi, địch chó mẹ nữ nhi huyệt dâm a, ba ba, dùng ngươi đại dương vật. Địch chết tiện heo mẹ. Liễu Nhị Long cũng là hoàn toàn buông xuống tôn nghiêm, những lời này nói ra, nàng ngược lại cảm thấy thích hoài, đúng, chính mình cũng là vì Tiểu Cương, làm những cái này, hoàn toàn là tình hữu khả nguyên, là chính nghĩa sớm hay muộn đánh ngã tà ác. Kiên định tín niệm trong lòng, Liễu Nhị Long bắt đầu theo đuổi tự ta nói ra càng tao nói đến, cái gì địch phá hư, địch nát thốt ra, thậm chí chủ động dùng mặt nâng lên Vương Tiểu Hoang dương vật liếm láp. Ha ha ha, thật đúng là cái hạ tiện heo mẹ. Đánh ngươi hai cái cứ như vậy nghe lời, không tệ không tệ, xoay người sang, ta muốn điệp ngươi. Vâng, ba ba, thỉnh ba ba chủ nhân đại lực điệp dâm đảng nữ nhi thối âm hộ a, mãi cho đến chết mới thôi, nữ nhi đều là ba ba chuyên dụng tinh dịch toilet nha. A a ba ba đại dương vật tiến vào, thật hạnh phúc a. Vương Tiểu Hoang thô bạo đánh Liễu Nhị Long mông quất cắm, mỗi đánh một chút. Liễu Nhị Long liền run rẩy tiểu cao triều một lần, kiểm tra thí điểm mấy phía dưới. Liễu Nhị Long cũng bắt đầu lớn tiếng dâm đảng kêu la lên. Ngươi này tiện heo mẹ, bị đánh mông cũng có cảm giác ư, rõ ràng là bị người yêu bên ngoài nam nhân cưỡng gian, tiểu huyệt cùng lỗ đít tuy nhiên cũng thực hưng phấn, nhìn đến Nhị Long quả nhiên là nhất chỉ yêu thích xuất quỷ tiện long a. A a không phải là, A Nhị Long mới không phải là đi đi nga a, bị địch đến ý thức không rõ Liễu Nhị Long bản năng phản đối, nhưng nàng hạ thân phản ứng thật là không lưu tình chút nào bán đứng nàng. Không ngừng thừa nhận chính mình phóng túng. Chương 27, Liễu Nhị Long hạ tiện bản tính bị vạch trần thành vì trung thành nữ nhi cùng tình nô tọa kỵ cũng giúp nàng thu hoạch thứ 8 hồn hoàn thành tựu hồn đấu la. Cứ như vậy qua 10 ngày. Ngày thứ 10 ban đêm, lại lần nữa bị địch làm một ngày. Liễu Nhị Long mang theo càng ngày càng nhiều tinh dịch nằm tại trên giường, bất quá nàng hiện tại ngược lại không cần lo lắng tinh dịch để lộ ra, bởi vì hai cái chấn động to lớn bỗng hoàn toàn ngăn lại miệng tử cung nàng cùng trực tràng. Ước chừng 40-50 cái trứng trung bị nhét vào tử cung cùng tràng đạo chỗ sâu, làm nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại cao trào. Mãi cho đến sau nửa đêm, chứa đựng đang chấn động bỗng cùng trứng trung trung hồn lực bị tiêu hao hết. Nàng mới dần dần đình chỉ cao trào. Đứng dậy, xuống giường, quỳ đến mép giường một mực ghi hình hồn đạo khí trước. Tiện heo mẹ nữ nhi Liễu Nhị Long, đêm nay cao trào 83 thứ, hiện sở hữu đạo cụ năng lượng đã hao tổn không? Dạy dỗ kết thúc, heo mẹ phát thề vĩnh viễn yêu chủ nhân, mong chờ ngày mai chủ nhân địch. Tắt đi ảnh lưu niệm khí, Liễu Nhị Long thở dài, kéo lấy mỏi mệt thân thể nằm vật xuống ở trên giường, chấn động bỗng cũng không bạc, cứ như vậy đang ngủ. Đã nhiều ngày quá mức mỏi mệt, đều không có nằm mơ, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm lên mộng. Mộng, nàng nhìn thấy chính mình đang cùng một cái nam nhân ân ái, nam nhân kia đúng là chính mình ngày nhớ đêm mong Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng không có biện pháp theo Ngọc Tiểu Cương kia nhất CM dương vật nhỏ phía trên cảm nhận đến một tia khoái cảm. Về nhất CM dương vật nhỏ, cũng là nàng chính mắt tại Vương Tiểu Hoang mang đến video bên trong nhìn đến. Đối với lần này Vương Tiểu Hoang cũng hiểu được thực thái quá, ngực phẳng nữ nhân thấy không ít, bình điểu nam nhân vẫn là lần thứ nhất gặp. Đột nhiên, một cây thật lớn dương vật thô bạo cắm vào nàng mập âm hộ, trực tiếp đội lên tử cung bức tường. Cắm vào nàng nước tiểu đều phun ra rồi, một chớp mắt liền đem nàng địch cao trào đến co giật. A, tại sao là, chủ nhân, ba ba, thật lớn, địch chết heo mẹ, a đi a, một bên cao trào dâm đảng kêu la. Một bên nhớ lại nam nhân kia thân ảnh, Liễu Nhị Long mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bởi vì là tại trong mộng, cho nên như thế nào bị nhục nhã cũng là không sao cả a, không nghĩ tới, đây mới là ta chân thật nội tâm. A ta nguyên lai chính xác là cái lẳng lơ. A chủ nhân giết chết chó mẹ, nữ nhi cả đời đều làm ba ba thịt tiện khí a, ta là tiện nữ nhân, ta căn bản không phải vì tiểu cương. Ta chỉ chính là yêu thích. Yêu thích dương vật. Sáng sớm hôm sau Liễu Nhị Long đã bị chính mình ướt đẫm ga giường dọa nhảy dựng, tối hôm qua thật sự là quá điên cuồng, nàng không khỏi vì chính mình phóng đãng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời đối với chính mình trong mộng hành vi tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách cùng khinh bỉ. Còn thực sự có một chút mong chờ chủ nhân đến, hừ hừ hừ, ta đang nói cái gì, ta mới không có khả năng nghĩ cái kia chết biến thái. Nhìn gương mặt đỏ bừng nói thầm trong lòng Liễu Nhị Long. Vương Tiểu Hoang cũng có một chút bối rối, này ngốc nữ nhân, không có khả năng tại cấp tự mình rửa não a. Phải biết lần này có thể cùng Chu Trúc Thanh lần đó không giống với... Hắn là không có đóng nô lệ hóa giá trị tăng trưởng. Bởi vì loại này cao giai nữ nhân thu phục quá chậm, cho nên hắn chỉ có thể như vậy, nếu Liễu Nhị Long giống Chu Trúc Thanh như vậy chỉ có 30 cấp, kia chỉ dựa vào tự nhiên tăng trưởng có thể rất nhanh bắt, cũng không dùng tốn công tốn sức. Kỳ quái, cái này nữ nhân đêm qua còn chỉ có 50%, hôm nay thế nhưng trực tiếp đến 70%, xem ra là giống như Trúc Thanh hư hỏng, nữ nhân này mình tẩy não, thật đúng là đáng sợ. Lẳng lơ chó mẹ. A, chủ nhân, ba ba, ngài đã tới. Lẳng lơ chó mẹ sớm đã chờ đã lâu, đây là đêm qua ghi hình, thỉnh ba ba kiểm tra thực hư. Hôm nay Liễu Nhị Long quỳ xuống tốc độ thần kỳ mau, Vương Tiểu Hoang đang nói còn không có rơi nữ nhân này cũng đã quỳ xuống bò. Vương Tiểu Hoang rõ ràng cảm giác được nàng có hưng phấn cùng mong chờ cảm xúc tại. Không có gì bất ngờ xảy ra lại là một ngày tình yêu. Bất quá bởi vì nơi này cách hậu cung cũng không xa, cho nên bắt đầu từ ngày thứ hai. Hắn liền mỗi ngày mang khác biệt nữ nhân mở đàn pê party, chậm thì một hai, lâu thì mười mấy cái, bất quá mỗi hồi món chính đều vẫn là Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long cũng rốt cuộc biết, người nam nhân này nói nghe nữ nhân kêu chủ nhân chán nghe rồi. Không phải là đang khoác lác ép. Cứ như vậy lại 10 ngày đi qua, tại đây thời kỳ, Liễu Nhị Long càng trở lên sa đọa, ngày thứ 7 Vương Tiểu Hoang còn cố ý lượng nàng một ngày, ngày thứ 8 vừa đến, nô lệ hóa giá trị liền trực tiếp tăng một mảng lớn. Nhìn đến gia hỏa kia thật đúng là hoàn toàn bị chơi hỏng rồi, một ngày không địch thì không chịu nổi. Sự thật chính thức như thế, đợi nhất phía trên ngọ đều không đợi được chủ nhân Liễu Nhị Long cơ hồ mau điên rồi, đem trứng rung cùng chấn động bổng đều tràn ngập hồn lực điên cuồng trêu đùa thân thể của chính mình. Nhưng chỉ có cao trào không được, ngày hôm sau tái kiến chủ nhân, nàng cao hứng sắp khóc. Ngày thứ 10 kết thúc, Liễu Nhị Long cuối cùng hoàn toàn sa đọa, nô lệ hóa giá trị cũng đồng thời đầy, Vương Tiểu Hoang liền trực tiếp uy nàng hai cây thứ một điểm tiên thảo. Cực phẩm tiên thảo trên cơ bản đều phát xong, nhưng ba cái thối thợ dày, đỉnh cái da cắt lượng, kém một cấp tiên thảo ăn hai cây cũng giống vậy có thể đem dược lực chất đầy. Ba ba, ta thật 80 cấp, yêu ngươi chết mất. Liễu Nhị Long vừa tỉnh lại liền ôm lấy Vương Tiểu Hoang. Hoàn toàn mặc kệ còn cắm ở nàng âm hộ dương vật cảm nhận. Thật lớn vú sữa đẩy Vương Tiểu Hoang ngực, sữa đều đem hắn quần áo làm ẩm ướt một mảng lớn. Liễu Nhị Long còn thật nhận Vương Tiểu Hoang đương ba ba, hơn nữa không phải là ba nuôi. Là thân ba ba, tuy rằng đây chỉ là nàng chính mình nói, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không tỏ vẻ cự tuyệt, dù sao lại nhận thức cũng không có khả năng thật biến thành thân. Như vậy một cái nữ cường nhân, khí chất đại mỹ nhân mỗi ngày rút vào chính mình trong lòng kêu ba ba. Hắn tự nhiên là 100 nguyện ý. Bất quá Liễu Nhị Long vừa đến, Diệp Linh Lung vị trí đã bị thế thân rồi, Vương Tiểu Hoang cũng làm bồi thường, đáp ứng trở về liền điệp nàng 7 ngày 7 đêm, chỉ cần nàng chịu được, còn ngoại lệ trực tiếp đem nàng thăng làm một cấp tình nô. Cùng cung chủ ngang nhau đãi ngộ, địa vị cũng gần bằng với ba vị nữ nhi, cùng Trúc Thanh Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh cùng cấp, liền vừa mới đến Liễu Nhị Long cũng bị nàng ép một đầu. Bất quá nói là bồi thường kỳ thật cũng chỉ là Vương Tiểu Hoang đối với chính mình tâm lý an ủi. Dù sao tình nô là hoàn toàn nghe lời không có ý kiến, nhân gia làm trâu làm ngựa nhiều ngày như vậy, nên có bồi thường vẫn là muốn có. Vương Tiểu Hoang tuy rằng ích kỷ, nhưng không phải là chỉ biết bóc lột nhà tư bản, đương nhiên, giới hạn xinh đẹp nữ nhân. Kế tiếp liền đơn giản, tìm Độc Cô Bác cùng Tiểu Vũ giúp đỡ săn bắt 80 cấp hồn hoàng. Có Tiểu Vũ cái này tinh đấu xâm lâm bản đồ sống tại, tìm thích hợp hồn thú tự nhiên là dễ dàng, bất quá Vương Tiểu Hoang cũng không có làm Tiểu Vũ bán đứng bằng hữu của mình, mà là đề cử một chút cùng hung cực ác hồn thú. Chúng nó cũng đều là Tiểu Vũ đã từng kẻ địch. Độc Cô Bác cho dù là yếu nhất phong hào đấu la đó cũng là phong hào đấu la, cùng hồn đấu la không phải là một cái lượng cấp, từ hắn ra tay, chỉ chốc lát, một cái 7 vạn năm tu vi U Minh âm giao đã bị độc thất khiếu bốc khói. Thứ 8 hồn hoàng bắt đầu vốn không có niên hạn hạn chế, cho dù có trước mắt mới chỉ cũng không có chứng thực, dù sao 7-8 vạn năm trở lên hồn thú liền đủ thiếu được rồi, đại bộ phận hồn đấu la thứ 8 hồn hoàng thậm chí cũng chưa tới 5 vạn năm. Có thậm chí so thứ 7 hồn hoàng còn yếu. 7 vạn năm hồn hoàng Vương Tiểu Hoang cũng không dám đi chia sẻ, đành phải làm nàng chính mình khiêng, bất quá tại hai chu tiên thảo thêm vào phía dưới, cũng cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Liễu Nhị Long cao hứng tại chỗ cùng Vương Tiểu Hoang đến đây thứ ngẫu hứng chơi cửa sau. Địch nàng cành hoa loạn chiến, Độc Cô Bác là cảm giác không đến, nhưng là đem theo lấy Tiểu Vũ cấp nhìn ước cũng là thật sự rõ ràng. Chương 28, Ninh Phong đến bất đắc dĩ nhìn con gái của mình bị người khác bạo địch, nhận thức người khác đương ba ba còn đem Dâm Thủy Phong chính mình một thân cưỡi mới được tọa kỵ trở lại hậu cung. Lại tại pháo đài bên trong nhìn thấy lo lắng chờ đợi Ninh Vinh Vinh. Thì sao, Vinh Vinh? Nhìn quỳ trên đất hành lễ Vinh Vinh, Vương Tiểu Hoang tất nhiên là tiến lên đem nàng đỡ. Ta! Ninh Phong đến đây, nói muốn tìm ngươi, bất quá chủ nhân xin yên tâm. Hắn tuyệt đối không có ác ý, là vì ta võ hồn sự tình muốn cảm tạ ngươi. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang không có quy định cũng không có cưỡng chế tình nô nhóm không thể để cho cha ruột kêu ba ba, nhưng tình nô nhóm yêu chủ nhân yêu đến linh hồn chỗ sâu. Liền ba ba loại này thân mật xưng hô các nàng đều không có khả năng lại đối với chủ nhân bên ngoài nam nhân sử dụng, cho nên nàng mới không được tự nhiên nói thẳng Ninh Phong đến đại danh. Nga! Khi nhạc phụ đại nhân hắn ở chỗ nào? Cấp một tình nô đều có thể xưng được là lão bà, cho nên kêu nhạc phụ cũng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng lần này nhưng làm Ninh Vinh Vinh cao hứng hỏng, Dâm Thủy đều thuận theo tiểu huyệt chảy ra. Chủ! Lão công, hắn nói hắn không có khả năng phá hư quy củ. Cho nên hắn ngay tại hồ một bên thuyền buồm tửu điếm, đúng. Đúng rồi, cốt đấu la cũng tới, hắn là rất lợi hại phong hào đấu la đâu. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ tim đập nếm thử kêu Vương Tiểu Hoang một tiếng lão công, nhưng nàng tiếp lấy lại cảm thấy chính mình có chút càng rỡ. Phù phù, một tiếng lại ngoan ngoãn quỳ phía dưới nghĩ nhận sai. Ha ha ha, Vinh Vinh, đừng như vậy cẩn thận, về sau chủ nhân hoặc là lão công cái gì tùy tiện kêu, kêu ba ba cũng được, ta đều có thể tiếp nhận, tùy ngươi yêu thích. Đi, đi theo ta thấy nhạc phụ, ta muốn ở trước mặt hắn điệp ngươi, đem ngươi dâm thủy phun đến hắn trên mặt, được không? A, cảm ơn chủ nhân, nga không, cảm ơn lão công, ta yêu ngươi, ngươi tại Ninh Phong đến trước mặt điệp ta đi. Đến lúc đó nhân gia kêu ba ngươi, không muốn hắn. Vương Tiểu Hoang cười to một tiếng, ông lên Ninh Vinh Vinh địch kỵ thượng Liễu Nhị Long ly khai, đồng thời tình nô dự luật gia tăng một đầu, cấp một tình nô có thể dựa theo chính mình yêu thích tuyển chọn đối với chủ nhân xưng hô. Bao gồm nhưng không giới hạn trong lão công, ba ba, thân ba ba, tốt chủ nhân, đệ đệ các loại, lập tức có hiệu lực, đồng thời viết nhập tình nô khóa giáo tài. Hồ một bên, thuyền buồm tửu điếm. Thuyền buồm tửu điếm cũng là thiên đấu thành tiếng tăm lừng lẫy danh quý tửu điếm một trong rồi. Từ lúc đảo giữa hồ bị khai phá trước tọa lạc tại nơi này, hậu cung sau khi xây xong, nơi này người viên cũng vì rất tốt phối hợp pháp luật toàn bộ đổi thành nữ tính, không ít nữ học sinh cũng có khả năng đến đánh tạm thời làm việc. Đương nhiên, trong này cao tầng cũng đều là trung thành tình nô, dù sao đại đều chỉ là không có hồn lực người bình thường, Vương Tiểu Hoang chỉ cần tại nơi này ở một đêm, ảnh hưởng phạm vi nội bình thường nữ nhân đều có khả năng trở thành trung thực chó cái. Tuy rằng nơi này một ngày tiền phòng đều đính đến thượng một cái bình thường nhân nửa năm tiền lương, nhưng đối với đấu la thủ phủ thất bảo Lưu Ly Tông tới nói tự nhiên không coi vào đâu. Mái nhà cao cấp nhất phòng bên trong, Ninh Phong đến đang ngồi ở bàn vừa uống trà. Cổ Dông cũng không có cao nhân cái giá, tại một bên đi tới đi lui. Ai, Phong đến, ngươi nói Vinh Vinh nàng sẽ không bị tên tiểu tử kia quải chạy a? Ai ô ô, khó mà làm được. Ai nha, Vinh Vinh rốt cuộc có thích ta hay không vừa mới đưa nàng lễ vật kia. Tuy rằng đó là ta thật vất vả muốn làm, nhưng Vinh Vinh dù sao cũng là một cô gái, nàng. Chính nhắc tới, cửa phòng mở rồi, Cổ Dông liền vội vàng thẳng tắp sống lưng, giữa hai hàng lông mày lại lần nữa tràn đầy cao nhân phong độ. Tuyệt không giống vừa mới cái kia nói liên miên lải nhải lão đầu nhi. Mời vào. Ninh Phong đến ôn hòa nói một tiếng, cửa mở, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Ninh Vinh Vinh đi đến, hai người hiện lên 60 chính thức, Ninh Vinh Vinh đứng chổng ngược hút nàng chủ nhân dương vật. Hai cái tơ trắng chân nhỏ đặt ở chính mình nộn mông thuận tiện Vương Tiểu Hoang trêu đùa, Vương Tiểu Hoang mặt đặt ở nàng bàn chân nhỏ thượng vương đầu lưỡi liền vừa vặn có thể liếm đến Ninh Vinh Vinh hai cái nộn huyệt. Vãn bối Vương Tiểu Hoang. Gặp qua Ninh Tông Chủ, gặp qua cốt tiền bối. Không cần đa lễ, bảo ta Trữ Thúc Thúc là tốt rồi, ngươi và Vinh Vinh đây là tại. Nga, Trữ Thúc Thúc, Vinh Vinh nàng là của ta tình nô, vừa mới ta nhìn dưới lầu bán rượu trái cây không tệ. Liền đem Vinh Vinh tử cung cùng tràng đạo đương cái chén giả bộ điểm, Vinh Vinh con lẳng lơ này tơ trắng tiểu nộn chân vừa vặn có thể lau miệng dùng, đồng thời vì thuận tiện cố định, cho nên đem dương vật cắm vào miệng của hắn. Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì? Mẹ nó, đương nhiên. Không có vấn đề gì. Nga, không có việc gì, chỉ là các ngươi người trẻ tuổi trao đổi phương thức thật đúng là đừng đến. Đúng rồi, ta lần này tìm ngươi tới là muốn hỏi về Vinh Vinh võ hồn sự tình. Ngươi cũng đã biết, ngươi lần này là giúp ta đại bận rộn, cho nên ngươi có thể hướng ta hoặc là cốt thúc sách ba cái không quá quá mức yêu cầu, không biết ngươi muốn cái gì. Đối với loại thiên tài này, Ninh Phong đến cũng không có khả năng giống như Ninh Vinh Vinh chỉ muốn lấy tiền tạp. Nhân vật như vậy phải không thiếu tiền, cho nên hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Hút xong rượu trái cây lại đang Ninh Vinh Vinh trong miệng bắn ra một phát về sau, Vương Tiểu Hoang đem nàng chuyển qua, làm Ninh Vinh Vinh quay lưng chính mình. Sau đó ôm lên đại dương vật trực tiếp cắm vào lỗ đít của nàng. A chủ nhân ba ba, điệp chết ta a a. Nghe được Ninh Vinh Vinh kêu ba ba, Ninh Phong đến hơi vi lăng một chút. Nga đúng rồi, Trữ Thúc Thúc, Vinh Vinh nàng vì để cho ta điệp nàng. Chủ động cho ta dập đầu nhận thức ta kết thân cha rồi, ngài về sau cũng không phải là cha nàng rồi, dù sao nàng này tiện heo mẹ chỉ nhận dương vật không nhận nhân, về phần hướng ngài lược thuật trọng điểm cầu, ta có thế sau này hãy nói ư. Hiện tại nhất thời cũng nghĩ không ra đến, hơn nữa ta hiện tại muốn điệp con gái ngươi. Nga không đúng, là nữ nhi của ta lỗ điếp, không quá thuận tiện. Ninh Phong đến híp híp mắt, gật đầu đáp ứng, vừa mới hắn ngay tại nghĩ. Nếu tiểu tử này thật lập tức đưa ra kể lại yêu cầu lời nói, hắn ngược lại muốn suy tính một chút tiểu tử này tiếp cận Vinh Vinh mục đích, hiện tại nhìn đến, người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản. Về phần Vinh Vinh nhận thức Vương Tiểu Hoang kết thân cha chuyện này Ninh Phong đến thật cũng không cảm thấy lại nơi nào không đúng. Dù sao Vinh Vinh là nhân gia tình nô, làm những cái này rất bình thường. Đúng rồi Trữ Thúc Thúc, ta còn có một cái sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện. Nga! Ngươi nói! Về ám khí đặt hàng sự tình Ninh Phong đến đương nhiên 100 nguyện ý. Cốt đấu la cũng có vẻ có chút kích động. Thế cho nên bọn hắn âu yếm nhất tiểu ma nữ tại trước mặt bọn họ bị người dùng các loại tư thế điệp đến cao trào sau đó dâm thủy phun đầy đất bọn hắn cũng không quan tâm. Bất quá ngươi nói đây coi như là tông môn ở giữa giao dịch. Kia! Nga, Trữ Thúc Thúc, vãn bối là tính toán thành lập một cái tông môn, tên liền kêu Nữ Thần Cung, hiện tại đã đánh tốt lắm trụ cột, tùy thời có thể thành lập. Nữ Thần Cung! Vậy cũng tốt. Ta thất bảo lưu ly tông đại lực duy trì ngươi. Nhưng Vinh Vinh nói. Trữ Thúc Thúc, Vinh Vinh là ta thịt tiện khí cũng là nữ nhi của ta, đương nhiên muốn gia nhập của ta tông môn, ngài không có khả năng không lý giải a. Như vậy sao được? Ninh Phong đến vẫn không trả lời, một bên Cổ Dông trước hết không đồng ý. Cốt Thúc, Vinh Vinh là nhân gia thịt tiện khí, hơn nữa hiện tại đã không phải là nữ nhi của ta rồi, chúng ta cũng không có biện pháp, ai? Cũng tốt, hy vọng Vinh Vinh quá hạnh phúc. Không có biện pháp, tính là Cổ Dông là phong hào đấu la. Cũng không có biện pháp cưỡng chế người khác tình nô làm việc, hắn chỉ nói là một chút kỳ thật liền đã coi như là đại nghịch bất đạo, đổi lại người khác căn bản không dám, đây là hệ thống lực lượng, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Đợi Vương Tiểu Hoang Điệp đã bị chơi hỏng nên Vinh Vinh rời đi. Cổ Dông lại bắt đầu lẩm bẩm. Đáng giận tiểu tử. Nếu không là Vinh Vinh là hắn tư hữu tình nô, ta. Cốt Thúc, ngươi cũng biết tình nô ý vị như thế nào, Vinh Vinh chính là nhân gia thịt tiện khí, là một kiện vật phẩm, chúng ta có thể có biện pháp nào. Bất quá Cốt Thúc ngài cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ giúp Vinh Vinh từng bước nắm giữ quyền to, đến lúc đó như Vinh Vinh có thể ở tiểu tử này tâm lý địa vị chút cao, vẫn có trở về khả năng, thậm chí khả năng mang theo nhất toàn bộ tông môn trở thành ta thất bảo lưu ly tông phụ thuộc. Phong đến, tâm cơ phương diện này, lão phu còn chưa phải như ngươi a, cũng tốt, lão phu kia liền mong chờ cái ngày này. Ninh Phong đến đối với lần này chỉ có thể cười khổ, Vinh Vinh chính là nhân gia một đầu chó mẹ, nhưng ở giữa tranh quyền đoạt lợi quan một con chó chuyện gì. Ninh Phong đến minh bạch, Vinh Vinh là không có khả năng xoay người, nhiều lắm đến lúc đó cái này cái gọi là nữ thần cung cường đại rồi, thất bảo lưu ly tông tiết kiệm phụ thuộc. Nhân gia có lẽ nhìn này Vinh Vinh cái này tiểu mẫu cẩu nghe lời phân thượng. Cấp chính mình mở cửa sau. Tông môn người kế thừa, duy nhất cửu bảo lưu ly tháp, cũng là hắn Ninh Phong đến nữ nhi, bây giờ cũng là không về được, Ninh Phong đến vẫn như cũ đoan trang thân ảnh giống như lập tức già đi 20 tuổi. Chương 29, nữ thần cung thành lập, giả vờ cứu vớt Ngọc Tiểu Cương, lắc lư đường tam thành lập nón xanh tông môn chủ nô đại hội là hậu cung cao nhất quy cách đại hội. Cùng thông thường cung chủ đại hội khác biệt, chủ nô đại hội là do chủ nhân mời dự họp. Cấp tình nô nhóm hạ lệnh. Cung chủ đại hội là do ba vị cung chủ đã sở hữu cấp 1 cấp 2 tình nô tham dự, dân chủ quyết nghị, đầu phiếu tính chất đại hội, nhưng chủ nô đại hội hoàn toàn là chuyên quyền chế, chủ nhân lời nói chính là thần dụ. Tình nô nhóm phục tùng vô điều kiện, mà vì toàn bộ thành viên tham dự. Pháo đài nội chủ điện. Vương Tiểu Hoang ngồi ở rộng thùng thình nữ thể trên ghế dựa, ba đứa con gái quỳ gối tại trước mặt liếm đại dương vật, một trái một phải ôm hai cái mẹ. Lớn đến thái quá vú sữa cơ hồ đem Vương Tiểu Hoang nửa người trên cấp bao bọc trong này, Diệp Linh Lung, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ đợi cái khác vài cái cấp một tình nô quỳ gối tại trước mặt nhất, nhị cấp quỳ ở phía sau, đại điện ngoại quỳ chính là ba cấp tình nô. Mà 4-5 cấp chính là quỳ gối tại cao cấp khu đại quảng trường phía trên. Đây cũng là người nhiều nhất hai cấp rồi, chỉ có nơi này có thể chứa nạp các nàng. Bầu trời quảng trường, Liễu Nhị Long ôm lấy một cái nữ hài, cái này nữ hài chính là ba cấp tình nô. Nhưng nàng và tỷ tỷ nàng võ hồn phi thường đặc thù, có thể tại 50 bên trong nội truyền âm, cho nên xem như hội nghị truyền bá công cụ lại không quá thích hợp, bên trong thân thể bị trước tiên đổ đầy tinh dịch hoa tỷ muội cũng không cần lo lắng hồn lực tiêu hao. Hơn nữa có thể miễn phí được đến nhiều như vậy mỹ vị tinh dịch đối với các nàng mà nói cũng là một hồi chuyện may mắn. Hội nghị bắt đầu, chư vị miễn lễ. Bởi vì lúc trước luôn luôn tại dập đầu, cho nên cái này miễn lễ chính là làm cho các nàng thẳng tắp sống lưng. Quỳ khẳng định vẫn là muốn quỳ, hơn nữa phải dùng hai tay đem tiểu huyệt cùng lỗ đít mở ra hướng về chủ nhân, hành tiêu chuẩn tình nô lễ. Ta lần này mời dự họp hội nghị chủ yếu là thành lập tông môn sự tình. Nói đến tàm thẹn. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang tình nô số lượng đã phá vạn, nhưng trung 30 cấp một chút cùng người bình thường chiếm đa số, 80 cấp chỉ có Liễu Nhị Long một cái, thực lực còn không đủ khả năng, cho nên liền tạm từ Diệp Linh Lung đảm nhiệm mặt ngoài tông chủ. Như vậy không đến mức dẫn tới quá lớn chú ý. Tông môn chức vị dựa theo thực lực phân chia, nhưng đây chỉ là đối ngoại, đóng đại môn đến, chân thật vị còn là dựa theo tình nô cấp bậc. Trước mắt 1-2-3 cấp trước gia nhập. 4-5 cấp xem như ngoại biên nhân viên cùng với thực lực vượt qua lung linh tạm không đáng đăng ký trong danh sách, bên ngoài che giấu địa chỉ vì. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đóng lấy Ngọc Tiểu Cương gian phòng cửa bị đập ra. Lão sư. Tiểu Cương. Đại sư. Ngọc Tiểu Cương sớm đã bị chuyển đến đảo bên ngoài, Vương Tiểu Hoang cấp đám kia sơn tặc thanh toán bút tiền làm bọn hắn nhìn. Mặt khác Vương Tiểu Hoang lúc ấy chính là tạm thời bái sư, cho nên hiện tại trực tiếp xưng hắn vì đại sư. Nhị Long. Liễu Nhị Long xuống tay cực kỳ tàn bạo, thêm lên cũng chưa nàng cấp bậc cao mấy tên sơn tặc chớp mắt bị giết miệng, Đường Tam tuy rằng còn nghĩ lưu cái sống tra hỏi, nhưng như vậy cũng tốt, càng hết giận, chủ yếu là hắn tại cường thế hồn đấu la trước mặt cũng không lời nói có trọng lượng. Nhị Long, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Cương, ngươi nói ngươi có ngu hay không, ta tìm ngươi, ngươi vì sao phải chạy, ngươi tung tích không rõ, vui mừng cha cùng Tiểu Tam tất cả mọi người lo lắng ngươi chết bầm, vì việc này, ta nhận Tiểu Hoang chủ nhân vì cha ruột. Làm hắn liên tục địch ta 20 ngày, ta ngày ngày mang theo một cái rất lớn bụng tinh dịch đi ngủ, huyệt dâm cùng lỗ đít đều bị địch sưng lên. Liễu Nhị Long đỏ mặt nói xong ba chủ nhân cấp lời kịch, chỉ cảm thấy xấu hổ kích thích đến nhận việc điểm nước Tiểu đi ra. Bất quá Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng cũng không thể nghe được mặt sau tao nói, hệ thống trực tiếp cấp tất rớt. Đúng, thực xin lỗi, Nhị Long, ta. Ta lại tuyển chọn trốn tránh. Không có việc gì, Tiểu Cương, ta hiện tại mặc dù chỉ là chủ nhân thối thịt tiện khí. Nhưng chủ nhân vì tình thú cố ý để ta trở về cùng ngươi yêu đương, về sau chúng ta liền có thể tại cùng một chỗ rồi, bất quá, ta vẫn là chủ nhân tình nô, tiểu huyệt của ta, lỗ đít. Miệng cùng với cả người, của ta thật tình. Của ta toàn bộ, đều vẫn là thuộc về chủ nhân, như vậy lời nói, Tiểu Cương, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, chẳng sợ ngươi không có cách nào lại yêu ta, Tiểu Hoang, cảm ơn ngươi làm Nhị Long cùng ta tại cùng một chỗ. Nàng rõ ràng là ngươi tình nô, thật sự là ủy khuất ngươi. Không có việc gì, đại sư đã từng cũng là sư phó của ta, ta làm những cái này. Chẳng lẽ không phải nên là sao, hơn nữa Nhị Long cái này lẳng lơ chỉ là vì ngoạn tình thú. Nàng lại không có khả năng thật yêu ngươi, nàng hiện tại chỉ thích của ta đại dương vật. Vậy thì tốt, chúng ta về nhà. Ân, chúng ta về nhà. 3 ngày sau, Sử Lai Khắc học viện. Thật vậy chăng, Hoang ca? Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên ghế dựa. Đối diện là gương mặt hưng phấn lại có một chút cẩn thận Đường Tam. Dưới đáy bàn Liễu Nhị Long, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người tranh đoạt bú liếm chủ nhân đại dương vật, ba cái dương vật hư ảnh tại lỗ đít của các nàng bên trong đại lực quất cắm. Làm cho các nàng thường thường phun ra một cổ dâm thủy hoặc nước tiểu đến cấp chủ nhân bổ sung đồ uống. Cứu đại sư về sau, cùng Đường Tam ở giữa quan hệ cũng rõ ràng càng gần, nhất sách thành lập tông môn sự tình, Đường Tam tự nhiên là hứng thú. Tiểu Tam, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Huynh đệ chúng ta ở giữa ấp úng tính cái gì? Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem dưới đáy bàn Tiểu Vũ nhấc lên đến, đem nàng tơ trắng chân đẹp vòng tại cổ mình, nói thẳng nhận lấy hướng về Tiểu Vũ nộn huyệt uống. Ánh mắt nhìn thẳng Đường Tam. Tiểu Vũ chiếm cứ chế không ưu thế, trực tiếp đem đại dương vật ngay ngắn đều nuốt vào yết hầu bên trong hút, đem Liễu Nhị Long cùng Chu Trúc Thanh khí không có cách, chỉ có thể cho nhau bú liếm lên tiểu huyệt. Hoang ca, ngươi cái kia tông môn ta có thể hay không thêm? Tiểu Tam, thực không dám giấu giếm, ta tông môn bên trong trừ bỏ ta không thu nam tính, bất quá ngươi trước cài cấp bách, ta chuẩn bị đồng thời thành lập một cái phụ thuộc tông môn. Chỉ lấy nam tính, ngươi muốn thì nguyện ý, liền từ ngươi đảm đương tông chủ. Phốc. Đường Tam một ngụm thủy thiếu chút nữa không sặc chết, bất quá hắn uống đương nhiên là chân chính nước đun sôi để nguội, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng hào phóng như vậy làm hắn cũng uống mỹ thiếu nữ tình nô nhóm dâm thủy. Ta. Đương nhiên nguyện ý, chính là, ta thật. Đường Tam vốn chỉ là nghĩ lăn lộn cái đường chủ linh tinh sau đó ủy khuất một chút tại người khác tông môn từng bước phát triển đường môn, hiện tại đột nhiên bất ngờ mình làm tông, chủ cơ hội đặt ở trước mặt hắn, hắn chính là sặc một cái tính là đủ trầm ổn, nếu đổi thành Mã Hồng Tuấn, không phải cao hứng bính đến bầu trời. Kia tông môn tên. Tùy ngươi đã khỏe, tóm lại trừ bỏ muốn tuyệt đối nghe mệnh lệnh của ta bên ngoài cơ hồ là hoàn toàn độc lập. Hàng năm theo bên trong đoạt được quốc ba thành nộp lên trên là tốt rồi, yên tâm, làm huynh đệ, ta sẽ không làm khó ngươi, chính là khó khăn cần phải ngươi chính mình đi vượt qua. Vương Tiểu Hoang một chút suy nghĩ, nở nụ cười một tiếng lại bổ sung. Nga đúng rồi, ta còn có một cái yêu cầu, ngươi tông môn nam nhân phải đem mái tóc nhuộm thành xanh biếc, chế thức trang phục hình thức ta mặc kệ, nhưng nhất định phải có một cái màu xanh lá mũ, ngươi nếu chọn vật biểu tượng nói liền lông xanh rùa thích hợp nhất. Tốt. Không thành vấn đề, Hoang ca, liền kêu Đường Môn, đúng rồi, ngươi mấy ngày nữa lại đi, ta lại một ít gì đó muốn cho ngươi. Đường Tam kích động không hề suy nghĩ liền đáp ứng, màu xanh lá tại Đấu La Đại Lục không có gì đặc thù hàm nghĩa. Cho nên Đường Tam tuy rằng tuyệt đối yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng, thống nhất nhan sắc lời nói, hẳn là dễ dàng cho quản lý A, ân, nhất định là. Kế tiếp lại thương lượng thất bảo lưu ly tông ám khí đặt hàng sự tình. Ban Đường Môn giải quyết rồi thứ nhất nhuận bút kim vấn đề, Đường Tam càng là cảm động đến rơi nước mắt rồi, nếu không là kiếp trước gần 30 năm lịch duyệt phóng tại đó bên trong, hắn phỏng chừng liền trực tiếp khóc lên. Đường Tam cũng quyết định. Đem hắn nắm giữ đại bộ phận công pháp xem như đáp lễ, vốn là còn nghĩ có giữ lại, nhưng này thứ nhất nhuận bút kim giải quyết rồi, hắn cũng có một chút tàm thẹn. Dứt khoát trừ bỏ thế nào vài loại cao nhất ám khí bản vẽ. Cái khác đều cấp Hoang ca được. Về phần những ám khí kia bản vẽ, không phải là hắn ích kỷ, mà là hắn tự tin không ai có thể làm ra đến. Nếu như nói có ai có thể thứ nhất làm ra đến, kia tất nhiên sẽ là hắn Đường Tam. Chương 30, tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt bạo địch Liễu Nhị Long đem giường đều điệp sụp, Lam Phách học viện xác nhập, Lừa Giang Thanh Thuần học tỷ giáng Châu Sử Lai Khắc học viện, giáo sư ký túc xá. Nhị Long, Tiểu Hoang, các ngươi đã tới. Ân, Tiểu Cương ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Nhị Long, lần này đối với ta mà nói, có khả năng là nhất chuyện đại hỷ sự a. Ân. Đại sư, ngài đây là ý gì? Vương Tiểu Hoang đem Liễu Nhị Long đè vào mép giường địch, không hiểu nhìn Ngọc Tiểu Cương. May mắn là có ngươi a, Tiểu Hoang, ta lần này không chỉ có chính thức đối mặt cùng Nhị Long ở giữa quan hệ. Hơn nữa khốn nhiễu ta nhiều năm bình cảnh giống như đột phá, dựa theo nghiên cứu của ta, nếu ta may mắn có thể 70 cấp phóng thích một lần võ hồn chân thân. Ta đây võ hồn tiềm lực có khả năng hoàn toàn bị phóng thích, biến thành chân chính Hoàng Kim Thánh Long. A thật thật vậy chăng, kia thật tốt quá, a đi a. Liễu Nhị Long tự nhiên không có khả năng tại đối với Ngọc Tiểu Cương có cảm tình. Nói những cái này bất quá là chủ nhân nhiệm vụ thôi. Ý thức không có bị sửa chữa nàng tự nhiên biết chính mình đang làm gì, nàng xem như heo mẹ, tại ngày xưa người yêu trước mặt, bị chủ nhân bạo địch đến cao trào phun nước. Chúc mừng! Đại sư! Vương Tiểu Hoang cũng theo lấy ứng phó rồi một câu, tuy rằng hắn đối với lần này quả thật không báo hy vọng quá lớn, Ngọc Tiểu Cương nếu không có kỳ ngộ gì cơ duyên, kia tuyệt đối không đến được 70 cấp, tính là hắn thật có thể làm được. Vương Tiểu Hoang cũng sớm kế thừa thần vị. Đúng rồi, Tiểu Hoang, có chuyện ta. Ta không biết có nên nói hay không. Ngài nói, đại sư. Ai, ngươi đừng có dùng ngài, bây giờ Nhị Long xem như ngươi chó mẹ lại là con gái của ngươi, ta cùng nàng ngang nhau lời nói. Khi ta chính là ngươi tiểu bối rồi, này về sau không được ta cũng gọi là ba ngươi, ngươi nhìn. Vẫn là chớ, dạng này, ngươi về sau liền kêu ta vui mừng gia, ta gọi ngươi Cương tử, ngươi nhìn như thế nào? Cũng tốt, vui mừng gia. Kia tiểu cương ta sau này sẽ là ngài vãn bối, có cái gì phân phó ngài nói chuyện. Ai, Cương tử, làm cái gì vậy đây là, ngươi quá khách khí đều là huynh đệ mình. Vương Tiểu Hoang gương mặt nụ cười điệp Liễu Nhị Long thích không được. Tay không tự giác bắt được Ngọc Tiểu Cương quần áo, Ngọc Tiểu Cương thâm tình nàng, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là mở miệng nói. Nhị Long, ta yêu ngươi. Tiểu Cương, ta hiện tại đang tại bị chủ nhân điệp, ngươi có việc đợi lát nữa giảng. A nha, đợi lát nữa khả năng cũng không được a, Cương tử, tuy rằng Nhị Long bị ta cho phép cùng ngươi tại cùng một chỗ, nhưng nàng hay là ta tình nô, cho nên chúng ta điệp xong nàng vẫn là sẽ mang đi, các ngươi khả năng liền sẽ không tiếp tục thấy nha. Không có việc gì, cảm ơn vui mừng gia, chẳng sợ chỉ có một phần vạn xác suất, ta cũng có khả năng một mực chờ đợi, ta cũng không dám xa cầu cái gì. Dù sao ngài có thể để cho ngài tình nô nói chuyện với ta, ta đều bội cảm vinh hạnh. Vương Tiểu Hoang cũng không tại để ý đến hắn, quất cắm vài cái đem đã thích lật Liễu Nhị Long lại lần nữa đưa lên cao trào, đại lượng dày đặc tinh dịch tiến quân thần tốc, Liễu Nhị Long bụng đều bị chống đỡ đạp kéo đến sàn cũng vẫn như cũ một giọt cũng không lậu. Có thể thấy được nàng đối với kẹp âm hộ chuyện này thành thục luyện. Ngọc Tiểu Cương giường đều bị Liễu Nhị Long ấn sụp, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp ném tới phía trên. Hai người cũng không quản hắn, liền trực tiếp tiếp tục làm yêu ly khai. Lam Phách học viện. Sở hữu đệ tử đều tại thu thập hành lý chuẩn bị rời đi rồi, phần lớn là đi thiên đấu hoàng gia học viện, một số ít là đi địa phương khác. Học viện xác nhập sự tình sớm liền xác định, hôm nay mới chính thức làm thỏa đáng. Tổng cộng 2.000 học viên, hơn 400 danh tuyển chọn đuổi học, còn lại đều có khả năng phân biệt gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện nam nữ bộ. Đương nhiên, xinh đẹp nữ sinh khẳng định đều đi, không muốn đi cũng phải bị bắt đi. Đuổi học trừ bỏ vài cái xấu nữ, tuyệt đại đa số đều là nam, Vương Tiểu Hoang cũng không quản. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Liễu hiệu trưởng, ngài tìm ta. Bình thường cao lãnh uy nghiêm Liễu Nhị Long lúc này chính nằm sấp tại bàn làm việc phía trên bị một cái tiểu chính thái địch cao trào liên tục. Nói đều nói không được đầy đủ. Ngươi là Giáng Châu đồng học A. Ta là các ngươi hiệu trưởng chủ nhân, nàng đầu này tinh dịch heo mẹ hiện tại không quá thuận tiện, cho nên ta liền thay nàng nói một chút. Ân, ngài nói. Là như thế này. Thiên đấu hoàng gia học viện có một cái loại ưu ban, phải nhận được rất tốt đãi ngộ cùng tài nguyên nghiêng lệch, ta con này heo mẹ nói tư chất ngươi không tệ, cho nên ta cũng đặc biệt đến khảo nghiệm ngươi. Kia, ta đây. Ngươi không cần hoảng. Khảo hạch nội dung rất đơn giản. Chúng ta đánh một chầu thì tốt, của ta võ hồn đặc thù, ngươi mặc dù là phụ trợ hệ nhưng là có thể đánh, hơn nữa ngươi không cần thắng, chúng ta đều có khảo hạch tiêu chuẩn. Kia, vậy thì tốt, vị này đại nhân. Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Giáng Châu một nhà đều là bình dân, chỉ có nàng may mắn trở thành hồn sư, cho nên nàng đối với cái này cơ hội đặc biệt coi trọng, vừa nghe đến khả năng đạt được rất tốt đãi ngộ, nàng liền khống chế không nổi có chút khẩn trương. Hiện tại liền có thể, ngươi đem quần lót cởi bỏ cho ta, sau đó đem áo cởi bỏ, lộ ra vú của ngươi. Giáng Châu nghe vậy liền vội vàng bỏ đi nàng hồng nhạt quần lót giao cho Vương Tiểu Hoang, Vương Tiểu Hoang phóng tới mũi tham lam hút phía trên mùi thơm. Sạch sẽ thiếu nữ trên quần lót đều là huyệt hương, nhìn Giáng Châu lộ ra vú lớn cùng tiểu nộn huyệt, Vương Tiểu Hoang cũng không nhịn được, đem Liễu Nhị Long ném tới một bên, tiến lên bú liếm lên. A nơi nào đừng liếm, nơi nào bẩn. Đồng học, chúng ta nhưng là tại khảo hạch, ngươi tại không ra võ hồn lời nói, nhưng là lập tức cao trào nha. Giáng Châu liền vội vàng mở võ hồn, Vương Tiểu Hoang cũng đứng lên ôm lấy nàng lưỡi hôn, chính mình mật huyệt chất lỏng lại lần nữa chảy vào trong miệng của mình. Giáng Châu cảm giác đều nhanh không thể tự hỏi. Ôm lên phóng tới trên ghế dựa, đại dương vật tiến quân thần tốc, liên tục đâm phá màn trinh cùng cổ tử cung, trực tiếp cắm vào tử cung chỗ sâu, đem bụng đỉnh cao cao nổi lên. A nha a này ân a. Bình thường ngang cấp nữ tính lúc này hẳn là đã cao trào mới đúng, nhưng là Giáng Châu lại gắt gao chống lấy, có thể thấy được nàng nghị lực cùng quyết tâm. Tốt, lại thêm một cây. Một cây đồng dạng thô to dương vật hư ảnh đồng dạng cắm vào Giáng Châu lỗ đít nhỏ. Cái này giống như là thống đến Giáng Châu chỗ mẫn cảm, thở gấp liền cao trào. Ân, không tệ, nhược điểm là hậu môn Nga, Giáng Châu học tỷ. Ta ân, ta thua. Chương 31, tắt đi ý thức sửa chữa hiếp bức cưỡng gian Giáng Châu học tỷ. Thứ sáu thi mở ra, trợ giúp hai đứa con gái cường hóa võ hồn đang lúc Giáng Châu cho rằng chính mình khẳng định không thông qua được kiểm tra thời điểm Vương Tiểu Hoang đột nhiên đình chỉ ý thức sửa chữa. Cười xấu xa nhìn sửng sốt Giáng Châu. Ngươi đã làm gì? Ngươi cái này phạm tội cưỡng gian, ngươi buông, ta muốn đi cáo ngươi, không, các ngươi. Nga, Giáng Châu học tỷ, vừa mới ngươi có thể không phải như vậy Nga, bên kia ảnh lưu niệm cơ đều ghi chép xuống đến đây. Nếu như ngươi thật tốt nghe lời nói, ta không chỉ có bảo ngươi tiến loại ưu bang, hơn nữa cũng sẽ không khiến cái kia ghi hình chảy ra đi Nga, nếu như ngươi cố ý phải đi lời nói. Ta cũng không ngăn đón ngươi, chính là sáng mai. Ngươi vừa mới biểu hiện cũng sẽ bị toàn thành người nhìn đến nha. Ngươi làm sao có thể? Ô, Vương Tiểu Hoang cũng không nghĩ tới cái này bề ngoài kiên cường mỹ lệ học tỷ thế nhưng trực tiếp khóc đi ra. Bất quá hắn cũng không thể mềm lòng, dù sao nàng khẳng định cuối cùng hạnh phúc, vô ta mổ cũng là vì nàng tốt. Khóc. Khóc có ích lợi gì, bò qua đến cho ta liếm, ngoan chó mẹ. Giáng Châu 100 không muốn nhưng là không có biện pháp. Chỉ có thể ngoan ngoãn leo đến Vương Tiểu Hoang trước người, há mồm ngậm vào lớn đến thái quá dương vật. Ngươi điều này cũng kêu bú liếm, ta dạy cho ngươi. Vương Tiểu Hoang đè lại Giáng Châu đầu, nhất điểu đâm chọc để, trực tiếp đem Giáng Châu cổ đều chống đỡ lớn gấp đôi. Không biết hắn từ đâu cầm lấy một cây nhuyễn tiên. Một roi rút được Giáng Châu mông, đánh nàng cả người co giật, yết hầu cũng co lại lên. Heo mẹ, đừng có dùng nha, bằng không đem ngươi tay chân chém đứt làm thành nhân côn thịt tiện khí nha. Dạy dỗ tăng thêm phạm vi ảnh hưởng làm cấp bậc còn không có Vương Tiểu Hoang cao Giáng Châu rất nhanh nô lệ hóa, không đến 2 canh giờ, nô lệ hóa cũng đã hoàn toàn hoàn thành. Cái khác vài cái tiểu cực phẩm muội tử cũng giống như vậy địch làm. Vô cùng đơn giản, về phần kia cái gì loại ưu bang. Đương nhiên là Vương Tiểu Hoang thổi phồng. Ngươi đã đến rồi. Ân, đến lĩnh thưởng thuận tiện mở ra một chút thứ sáu thi. Thứ năm thi khen thưởng là một cái thần ban cho Hồng Hoàng. Hai tờ tình nô thiên phú tăng lên tạp, thần ban cho Hồng Hoàng chỉ có thể hắn hấp thu, tự nhiên không vội. Về phần thiên phú tạp, hắn chuẩn bị trước cấp Tiểu Vân cùng Tiểu Vũ, vừa vặn phù hợp dưới 30 cấp hạn chế. Điểu thần thứ sáu thi. Đem Tiểu Vũ biến thành cộng sinh hồn hoàng, thời gian không hạn. Khen thưởng, tình nô dùng vạn năm tự do hồn cốt 3 cái, thần bí khen thưởng 1 cái. Ngươi trước cài cấp bách, phương pháp ta tự nhiên hội giáo ngươi, dù sao hai ta đều bạn hữu. Ta không có khả năng bẫy ngươi. Thật lớn uy nghiêm màu vàng hư ảnh tại rộng rãi đại khí thần điện bên trong thế nhưng nói ra như thế chăng điều lời nói, người khác nếu đã biết không thể kinh điệu cầm. Nhưng là nhìn Vương Tiểu Hoang bộ dạng cũng là đối với cái này không có kiêu ngạo thần tập mãi thành thói quen. Nga, vậy ngươi nói mau. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đồng thời làm Tiểu Vũ hiến tế cũng hấp thu thần ban cho Hồng Hoàng, sau đó lại tiếp tục muốn làm một cái có thể tăng lên tinh thần lực hồn cốt đến tạm thời cất chứa linh hồn của nàng thì tốt. Đơn giản em gái ngươi a, ta nơi nào muốn làm tinh thần hồn cốt đi. Khi cái gì học hành gì viện đến, có kêu khi năm. Hắn liền có một cái, ngươi làm nhị long đánh chết hắn không thì phải. Cũng đúng, không đúng, ngươi này lão thần côn. Nói đừng gọi ta tình nô kêu như vậy thân, nhị long là ngươi kêu sao? A thật tốt tốt, đợi ngươi có biết thân phận của ta ngươi đã cảm thấy không sao cả, ngươi trước đợi, lão phu đi. Ngày ngày thân phận, ngươi không nói. Lão tử nào biết thân phận ngươi? Kể từ khi biết này điểu thần là một như vậy thần sau đó. Hắn cũng liền hoàn toàn buông ra, hai người cùng thân huynh đệ, ngày ngày hay nói giỡn. Ba. Hai đứa con gái vừa nghe đến ba bảo các nàng liền lập tức cúp học đến đây. Đem Tiểu Vũ hâm mộ không nhẹ, hai cái này tiểu lẳng lơ khẳng định lại sẽ bị ba địch lật, không được, đợi lát nữa tan học mình cũng phải đi tìm ba, làm hắn địch chính mình một đêm phía trên. Bảo bối nhóm, trước đừng liếm dương vật rồi. Trước làm chính sự. Ôm lên hai cái vú to tiểu loli ném tới trên giường, hai đứa con gái cũng là thông minh, trực tiếp ôm lấy đối phương liền lưỡi hôn, đồng thời đem hai người đùi đều giống như ba ba mở ra, mong chờ cắm vào. Tỷ tỷ trước đến. Sử dụng tạp đồng thời dương vật cũng cắm vào Tiểu Vân nộn huyệt bên trong, đồng thời ba cái dương vật hư ảnh cũng cắm vào lỗ đít nàng cùng Tiểu Nguyệt song huyệt. A ba ba thật lớn tiến vào, điệp chết chó hoang cẩu ta không phải nói tỷ tỷ trước tới sao, phá hư ba ba điệp chết nhân gia quên đi, hai đứa con gái thở gấp thậm chí đoạn nói dâm thoại. Tuy rằng các nàng tại thực lực phía trên không bằng Tiểu Vũ, nhưng tình nô khóa các nàng ba tỷ muội nhưng là đặt song song tên thứ nhất, dâm gọi là gì tự nhiên là không nói chơi. Đại dương vật tại hai đứa con gái bên trong thân thể rất nhanh tiến lui lui. Mỗi lần rút ra đều có khả năng mang ra khỏi một đống dâm thủy, cùng tuổi không tương xứng mông lớn cùng vú lớn cuộn sóng tựa như lắc lư, lại tăng thêm cực đẹp gương mặt cùng tươi mới nhiều chất lỏng lỗ thịt, cho Vương Tiểu Hoan trình độ cực cao điệp âm hộ trải nghiệm. Ông lấy hai người cùng điệp nửa giờ, hai cái loli cơ hồ cũng chưa đình chỉ quá cao triều, sữa đều đem giường cấp ướt đẫm. Trên mặt đất càng là dâm thủy cùng nước tiểu hỗn hợp, hai người hôn môi cũng sớm bị điệp tách ra, mặt đối mặt thở gấp nhiệt khí dâm đãng kêu la. Ánh mắt cũng đã sớm thích đến trắng giả. Lại mảnh điệp một giờ, sau đó ôm hai đứa con gái nghỉ ngơi nửa giờ, hiện tại, hai đứa con gái chính quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, triển lãm này chính mình lại lần nữa tăng cường võ hồn. Tiểu Vân, võ hồn điêu linh hoa hồng, 19 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Không chỉ có hoa hồng có thể phóng thích phấn hoa cùng sương mù, cứng rắn hoa hồng có gai đằng cũng là phiên bản Việt Lam Ngân Hoàng, hơn nữa toàn bộ mang điêu linh hiệu quả. Tiểu Nguyệt, võ hồn danh đao, mị ảnh, 18 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư, nguyên bản liền gấp bội mà tiến hóa mị ảnh đao lại lần nữa cùng nhị làm một, nhưng võ hồn phẩm chất lại được đến bay vọt, nguyên bản đơn thuần hồng nhạt thân đao thượng tỏa ra nhàn nhạt phấn vụ. Một cái hồng nhạt tiểu hồ ly hư ảnh nhưng lại không ngừng xoay quanh thân đao xoay quanh, rõ ràng là khí võ hồn lại bày biện ra bộ phận thú vũ hồn đặc thù. Hiện tại hai người võ hồn phẩm chất hoàn toàn truy bình định Tiểu Vũ. Đi đến đại lục T không cấp bậc, bất quá sức chiến đấu khẳng định so ăn hai cây cực phẩm tiên thảo Tiểu Vũ nhược điểm. Ân, không tệ không tệ, đến, ba ba muốn đi toilet, cái kia nữ nhi ngoan đến tiếp một chút. Tiểu Vân đến. Mùi mùi bụng so với ta mãn. Không đảm đương nổi thịt tiện khí. Ai nói, Tiểu Nguyệt mặc kệ tình huống gì đều là ba ba thịt tiện khí, tùy thời đều có thể dùng. Hai đứa con gái cướp uống nước tiểu, ai cũng không cho này ai, Vương Tiểu Hoang cũng không chiêu. Chỉ có thể cưỡng ép gián đoạn tiến trình, một người lỗ đít nước tiểu một nửa. Chương 32, đem ghen Tiểu Vũ cũng địch hư mất sau bị mỹ nữ vây công, cọ xe lừa gian mạnh y nhiên, ba ba. Ngươi hôm nay là không phải là điệp Tiểu Vân tỷ tỷ cùng Tiểu Nguyệt muội muội. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi cô gái nhỏ này cũng có khả năng đến, vừa vặn tỷ tỷ ngươi cùng muội muội bị ta điệp ngất đi thôi, ngươi mau đến tiếp sức. Tốt ba ba chủ nhân, tiểu mẫu cẩu thu được, hì hì. Làm một bên quỳ nữ hầu lại lần nữa gọi tới hai vị mẹ cùng Tiểu Nhu tỷ tỷ. Lại ngoài định mức gọi tới Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Một hồi cao nhất tình nô ở giữa dâm loạn đại sẽ bắt đầu. Diệp Linh Lung, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn, Liễu Nhị Long chúng nữ về sau cũng đều thêm vào này bên trong. Nhưng vẫn không thể nào địch quá bốt đại dương vật, bị địch người ngã ngựa đổ. Qua mấy ngày, Đường Tam truyền đến tin tức, nói áo tư tạp đột phá 30 cấp, muốn lấy liệt sát hồn hoàng, bởi vì lần trước Vương Tiểu Hoang viện cái lý do. Nói đúng là trường học yêu cầu bọn hắn những cái này 30 cấp người học viện đi tinh đấu xâm lâm ngoại vi rèn luyện, nhưng Vương Tiểu Hoang võ hồn không có gì sức chiến đấu, cho nên nghĩ đáp cái xe tiện lợi, Đường Tam vừa được như vậy chỗ tốt. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, thậm chí, gửi thư. 5 ngày về sau, tinh đấu xâm lâm biên giới tiểu trấn, Vương Tiểu Hoang mang theo Tiểu Vũ cùng Triệu Vô Cực dẫn đội sử lai khắc đám người hội hợp, Triệu Vô Cực, Bất Động Minh Vương, danh hiệu nghe thực dọa người. Nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ là một hồn thánh mà thôi, cường công hệ hắn căn bản không thể nhận ra thấy vụng trộm theo lấy Liễu Nhị Long. Lần này nhìn thấy Mạnh Y Nhiên, nếu như A kế hoạch không thể thành công, vậy cường thưởng, một tên hồn đấu la đột nhiên tập kích dưới tình huống. 70 cấp triêu thiên hương tuyệt đối phản ứng bất quá đến, Long Công cũng không cách nào đuổi tới, tại Tiểu Vũ cái này bản đồ sống chỉ dẫn phía dưới, bị đuổi kịp liền càng không có thể. Dù sao 2-3 ngày có thể dạy dỗ hoàn thành. Cho nên vẫn để cho Vũ Hồn Điện lưng một lát qua tốt lắm, Liễu Nhị Long trên người đã đeo tốt lắm Vũ Hồn Điện dấu hiệu. Quả nhiên, Phượng Vĩ Kê quan xà khẽ đảo, Triêu Thiên Hương đã tới rồi. Một phen khen tặng sau song phương đều tháo xuống ngụy trang. Để ta đến đây đi. Đường Tam đang chuẩn bị lên tiếng, một bên Địch Tiểu Vũ Vương Tiểu Hoang liền giành trước. Ta vốn chính là đi nhờ xe đến, cũng dù sao cũng phải làm chút gì, ta cũng 14 tuổi. Cũng tốt, là hắn. Mạnh Y Nhiên làm là thiên tài. Tự nhiên có nàng chính mình kiêu ngạo, cho nên nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Vậy thì tốt, không cần kia một chút lung tung lộn xộn quy tắc, ta 33 cấp, nhưng ta chỉ dùng 30 cấp hồn lực lại không dùng đệ tam hồn kỹ. Chúng ta đánh một chầu là được. Hừ, có ưu thế không cần, đợi sẽ cẩn thận bị bổn cô nương điệp khóc. Mạnh Y Nhiên đương nhiên không sợ, trực tiếp cởi áo ra, sau đó nhấc lên chiến váy xé mở màu đen tất chân, đem quần lót đẩy đến một bên. Màu mỡ non mềm bạch hổ huyệt cùng hồng nhạt đáng yêu lỗ đít nhỏ bại lộ tại Vương Tiểu Hoang cùng chúng nữ tầm mắt bên trong. Ngươi này tiểu lẳng lơ âm hộ là rất phì nộn, nhưng cùng nữ nhi của ta nhóm cực phẩm nộn huyệt so vẫn là già đi điểm. Cùng mẹ ta nhóm cực phẩm mập âm hộ so lại gầy điểm, chỉ có thể nói là trung quy trung cũ. Đừng nói nhảm rồi, ai âm hộ nộn, ai âm hộ mập, vẫn là muốn dương vật cắm đi vào mới có thể có kết luận. Vương Tiểu Hoang nghe xong cười ha ha một tiếng. Đi ra phía trước hai tay bắt lấy Mạnh Y Nhiên mông nhéo nhéo lại đánh mấy bàn tay, hai cây dương vật nhắm ngay chuẩn bị cắm vào. A, à, chỉ ngươi như vậy dương vật, ta mông có thể kẹp 10 căn, ngươi còn tại cỏ sát cái gì? Vương Tiểu Hoang cười xấu xa một tiếng, trực tiếp tắt đi Mạnh Y Nhiên ý thức sửa chữa. Cái? Cái gì? Này, ngươi, ngươi buông, nải nải. Vẫn như cũ. Ngươi đang làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận bỏ chạy ư, mau đừng nhúc nhích. Nhìn gương mặt kinh hoàng Mạnh Y Nhiên, Triêu Thiên Hương cùng ở đây người đều rất là không hiểu, Triêu Thiên Hương cũng có một chút xấu hổ thẹn, này vừa mới còn bị chính mình thổi phía trên thiên cháu gái làm sao có thể sợ đâu. Ngươi! Nải nải! Hắn, hắn! Hắc hắc, Mạnh Y Nhiên tiểu thư, ngươi vừa mới còn nói theo ta như vậy dương vật ngươi mông lớn có thể kẹp 10 căn. Này như thế nào liền muốn chạy trốn, của ta đại dương vật nhưng là đã đội lên ngươi màn trinh lên. Mạnh Y Nhiên muốn tránh thoát chạy trốn. Lại bị Triêu Thiên Hương vụng trộm dùng hồn lực ngăn chặn, vì thế nàng chỉ có thể phản kích Vương Tiểu Hoang, nhưng ở hệ thống cường đại sửa chữa phía dưới, phản kích không tự chủ liền biến thành tính dao. Phốc chi. Một tiếng, hai cây dương vật phá mở song huyệt thẳng cắm đến tận cùng. Sử nữ máu tươi chảy ra. Đau đồng thời lại có một cổ mãnh liệt khoái cảm trào lên Mạnh Y Nhiên trong lòng. Làm sao có khả năng? Không nghĩ tới ta còn không có động, ngươi này tiểu huyệt dâm liền không nhịn được chính mình đem dương vật hút đi vào rồi. Cái này tốt lắm, hai ngươi huyệt sử nữ đều bị ta cướp đi. Ngươi tên cầm thú này, ta nhất định phải giết ngươi. Phóng ngựa đến đây đi, bất quá ngươi cũng biết sẽ phát sinh cái gì, công kích của ngươi đối với ta mà nói còn rất thích nha. Tiểu huyệt dâm chính mình mà bắt đầu nhúc nhích. Ngươi, làm sao có khả năng, này. Nhiều lần lặp đi lặp lại nếm thử sau Mạnh Y Nhiên vẫn là bỏ qua, chỉ cần nàng nghĩ công kích, thân thể liền sẽ chủ động phun ra nuốt vào này hai cây ghê tởm dương vật. Chính mình vừa có sát tâm, tiểu huyệt nhô ra liền sẽ chủ động co lại mát xa dương vật. Công kích của mình hoàn toàn chuyển đổi thành tình yêu, đây thật là quá tà môn, cái này nhân đến tột cùng là thân phận gì, đây là tình yêu sao? Giống như còn. Hừ hừ hừ, nãy nãy các nàng giống như cũng bị khống chế, ta nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Y Nhiên vớ vẫn nghĩ, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng nhàn rỗi, đại dương vật bắt đầu không ngừng quất cắm, mãnh liệt thế công làm Mạnh Y Nhiên chớp mắt đã bị địch thở không được. Dốc sức cầu xin, nói cái gì tiền bối tha mạng linh tinh nói. Nhìn đến nữ nhi này giống như là đem mình làm cao nhân rồi. Dù sao có thể rất bình tĩnh khống chế nàng nải nải loại cao thủ này, nhìn đến a kế hoạch có thể làm. Tiểu bối, kỳ thật lão phu lần này hạ giới là cho ngươi tống cơ, tiễn lên máy bay, duyên, tên ta Điểu Thần, hiện tại tuyển định ngươi vì kế thừa giả, chỉ cần ngươi sống quá Điểu Thần cửu khảo, thật tốt hầu hạ căn này dương vật. Ngươi có thể kế thừa thần vị, trở thành Điểu Thần. Lời này đương nhiên là truyền âm nói, khoảng cách gần như vậy truyền âm. Chính là phong hào đấu la cũng nghe lén không được. Mạnh Y Nhiên bị địch nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Nhưng nhìn đồng hồ tình, nàng hẳn là tin. Mấy phút sau, Vương Tiểu Hoang cố ý thua cho Mạnh Y Nhiên, đem đại cổ tinh dịch bắn tới tử cung của nàng cùng tràn đạo bên trong, đem bụng của nàng chống đỡ so với dưa hấu còn đại, Mạnh Y Nhiên cũng không nhịn được. Theo sát phốc phốc phun nước tiểu cao trào lên. Ha ha ha, xem ra là tôn nữ của ta càng tốt hơn a, thân là bất động minh vương, ta tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời chứ. Ta lượng hắn cũng không dám. Một đạo sấm sét vậy âm thanh vang lên. Một cái trần trụi thân trên, chồng râu phiêu giật tinh tráng lão giả xuất hiện, cường đại khí tức không chút nào che giấu bao trùm ở đây mỗi một người. Tham kiến hồn đấu La Long công miệng hạ. Triệu Vô Cực vốn là còn nghĩ cải cọ xấu lắm làm một đợt hắn lão bổn hành. Nhưng bây giờ là không thể nào, hai vị này thêm lên nhưng là có thể chống lại phong hào đấu la tồn tại, mạng của hắn đừng lo, còn có nhiều như vậy hài tử đâu, nơi này chính là tinh đấu xâm lâm, sát nhân đoạt bảo lại không quá bình thường. Lão Phu vừa mới cũng nhìn thấy, là tiểu tử này bắn trước tinh, tôn nữ của ta tài cao triều, cho nên bọn ngươi chạy nhanh rời đi a, không nên quấy rầy bảo bối của ta cháu gái hấp thu hồn hoàng. Triệu Vô Cực bọn hắn đi rồi. Một bụng tinh dịch Mạnh Y Nhiên trong lòng càng là chấn động, thế nhưng liền gia gia của mình đều bị khống chế, đồng thời, nàng lại nhớ tới Vương Tiểu Hoang vừa mới trước khi đi cùng nàng ước thời gian cùng địa điểm. Nhiên nhưng mà, còn đứng ngay đó làm gì? Mau chấm dứt nó hấp thu a, gia gia cho ngươi hộ pháp. A. Nga, ân tốt. Chương 33, Đường Tam đạt được ngoại phụ hồn cốt. Hồ Liệt Na tự mình hạ thăm nữ thần cung bị Vương Tiểu Hoang vô tình bạo địch, gia nhập Vũ Hồn Điện mưu đại cục về sau Thái Thản Cự Viên tìm đến Tiểu Vũ. Bị Vương Tiểu Hoang trực tiếp khuyên lui, dù sao Tiểu Vũ đã là hắn vật phẩm riêng tư, điểm này tại hệ thống cường đại công năng hạ liền hồn thú cũng có thể lý giải minh bạch, cho nên chỉ có thể hậm hực đi. Vốn là Vương Tiểu Hoang cho rằng cái này đáng tiếc. Đường Tam ngoại phụ hồn cốt không có, nhưng trùng hợp chính là bọn hắn đường trở về thượng đường Tam vừa vặn cũng đột phá 30 cấp, vừa nghĩ quay đầu liền phát hiện nhân diện ma chu bị một khác đội hồn sư truy sát, cơ duyên trùng hợp phía dưới đường Tam vẫn là thu được bác chu mâu cái này plugin. Càng xảo chính là kia một đôi truy sát người bên trong có nữ hài là từ thiên đấu hoàng gia học viện tốt nghiệp, cùng Đông Phương Mềm Mại là một lần, cũng là Vương Tiểu Hoang tình nô, hơn nữa các nàng cao nhất cũng mới một tên hồn đế. Đánh không lại Triệu Vô Cực. Vì thế yêu cầu một điểm tiền tài liền rời đi, bỏ tiền tự nhiên là con nhà giàu đái một bạch, mà Vương Tiểu Hoang là ra ngâm tinh dịch, bắn vào vị kia học tỷ tình nô âm hộ bên trong. Ai nha? Đường Tam nha Đường Tam, ta vốn đến không muốn cùng ngươi là địch, nhưng bây giờ nhìn đến. Hậu cung, pháo đài. Ba ba, Vân Nhi bàn chân ăn ngon không? Ân, ba người các ngươi tiểu lẳng lơ, chân nhỏ thải ba ba thật là thoải mái. Đợi lát nữa ba ba nhất định đem các ngươi cấp điệp hư mất. Vương Tiểu Hoang nằm tại trên giường, ba cái vú to tiểu lô ly mặc lấy liền thân tơ trắng miệt tại Vương Tiểu Hoang trên người bò tới bò lui, Vân Nhi tơ trắng bàn chân bị Vương Tiểu Hoang chứa tại miệng bên trong. Vũ Nhi cùng Nguyệt Nhi là dẫm lấy Vương Tiểu Hoang đại dương vật làm đủ dao, tiểu nhu tỷ tỷ cùng Nguyệt Hoa mẹ một trái một phải dùng vú lớn bọc lấy Vương Tiểu Hoang, mẹ tắc nằm ở Vương Tiểu Hoang dưới người dùng vú sữa cùng thân thể đương nệm. Chủ nhân, Vũ Hồn Điện người đến, nói muốn tìm Diệp lão sư. Một cái nữ hầu từ bên ngoài bò vào đến, được rồi tình nô lễ sau nói đến, Diệp Linh Lung là mặt ngoài tông chủ, cho nên Vũ Hồn Điện sẽ tìm nàng cũng không kỳ quái. Diệp Linh Lung hiện tại cũng ở trên giường, bất quá nàng và Trúc Thanh Vinh Vinh các nàng tại một bên mặt lấy phong tao tình thú y dùng song đầu long cùng chủ nhân ký sinh điểu đại chiến. Đối phương bây giờ đang ở đâu, thực lực gì? Hồi chủ nhân, đến chính là ba cái nữ nhân, đã tiến đến, theo Nhị Long lão sư nói, hẳn là hai tên hồn đế cùng một tên hồn tông, tên kia hồn tông là đầu lĩnh, giống như là Vũ Hồn Điện cao tầng. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Lung Linh, đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Thực lực đối phương coi như không tệ, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng không mang mẹ tỷ tỷ cùng chúng nữ nhi, liền cưỡi Diệp Linh Lung đi. Đã lâu không làm qua tọa kỵ Diệp Linh Lung đột nhiên lại lần nữa bị cắm vào kỵ đi. Hưng phấn trực tiếp cao trào, nước tiểu đều phun đi ra, một bên quỳ một cái nữ hầu vội vàng dùng hồn lực đem nước tiểu thu thập được trong bình, này đều là tiền nha, mặc dù lớn bộ phận vẫn là Diệp Linh Lung, nhưng nàng có thể được một thành chia hoa hồng cũng tương đối khá. Phải biết pháo đài công tác không có bất kỳ cái gì tình nô tiền, chỉ có một chút kim hồn tiền, nhưng vì có thể dựa vào gần chủ nhân, trong phòng nữ hầu chức vị nhưng là thưởng lửa nóng, gần với pháo đài toilet tiện khí, này một thành chất lỏng chia hoa hồng cũng là Vương Tiểu Hoang đối với các nàng bồi thường. Liễu Nhị Long đã sớm chờ ở đãi khách bên ngoài rồi, hết sức ẩn giấu thực lực phía dưới, đối phương chỉ cho là nàng là một hồn vương. Chủ nhân, ngài đã tới. Ân, không cần quỳ rồi, vào đi thôi. Không biết, Ân A Vũ Hồn Điện đại nhân lần này ân đến bổn tông. Có gì phải làm sao? Tuy rằng gần sát lấy địch, nhưng Diệp Linh Lung vẫn là cố nhịn cao trào đem nói ra. Trên ghế sofa ngồi một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, một thân hơi mờ hồng nhạt áo lụa, mơ hồ có thể thấy được quấn ngực cùng rốn vô không biểu hiện nàng câu nhân mị lực. Hạ thân ngược lại mặc an toàn quần, nhìn đến còn là hơi có chút bảo thủ. Hoàng Mỹ khuôn mặt lại tăng thêm lông xù lỗ tai cùng cái đuôi, nếu như Vương Tiểu Hoang đoán không sai lời nói, vị này phải là Vũ Hồn Điện Thánh Nữ Hồ Liệt Na rồi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đích thân đến, nhìn đến có chơi, cấp bậc này mỹ nữ, như thế nào cũng phải cấp một tình nô đi à nha. Nếu ta đoán không lầm lời nói, vị này xinh đẹp tỷ tỷ hẳn là Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một thế hệ Hồ Liệt Na a. Nga. Ngươi là. Đối với thân phận của nàng bị nhìn ra, nàng thật không có cảm thấy có gì không ổn, dù sao này căn bản cũng không là bí mật gì. Ta là Diệp Tông chủ nhân, ngươi nhìn, dương vật của ta còn tại nàng lỗ đít cắm vào. Yên tâm, ta có tuyệt đối lời nói quyền. Vậy thì tốt. Ngươi đã nhìn thấu thân phận của ta, ta đây cũng liền nói rõ, ta lần này đến đây là đại biểu Vũ Hồn Điện mời ngươi nhóm tông môn gia nhập Vũ Hồn Điện về sau. Chúng ta cung cấp cấp quý tông rất nhiều tiện lợi. Một phen thảo luận về sau, kết quả sau cùng là, tông môn cũng không đầu nhập vào Vũ Hồn Điện, nhưng Vương Tiểu Hoang cá nhân gia nhập Vũ Hồn Điện, cũng hy vọng đi tới Vũ Hồn Điện học viện học tập. Diệp Linh Lung cùng Liễu Nhị Long hai nàng tại Hồ Liệt Na trước mặt bị điệp đến hôn mê, nước tiểu cùng dâm thủy phun Hồ Liệt Na gương mặt. Hồ Liệt Na đối với kết quả này cũng không có gì có thể tranh nghị, nàng vốn chính là đến chơi. Một cái chỉ có 60 cấp thực lực tông môn các nàng Vũ Hồn Điện còn không đến mức chết trảo không để, đem so với phía dưới, nàng ngược lại là đối với Vương Tiểu Hoang tên thiên tài này càng cảm thấy hứng thú. Thủ tục tự nhiên không thành vấn đề. Song phương đều có quyết định quyền lợi, vì thế ước định 7 ngày về sau, làm Vương Tiểu Hoang đi Vũ Hồn Thành tìm nàng, dù sao loại này cấp bậc thiên tài, nàng vẫn phải là trước mang theo trông thấy lão sư Bỉ Bỉ Đông, có thể được đến Bỉ Bỉ Đông khích lệ. Đối với nàng mà nói xem như tốt nhất phần thưởng, dù sao cái khác Vũ Hồn Điện cơ bản không thiếu, không biết Thánh Nữ Đại Nhân có thể hãnh diện cùng ta luận bàn 1-2, như vậy cũng tốt lợi cho ngài phán đoán của ta thật sự là thực lực. Cái này tao hồ ly, đặt thế nào ngồi một mực tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Vương Tiểu Hoang thật sự là không chịu nổi, đem Diệp Linh Lung cùng Liễu Nhị Long đều địch hư mất rồi, hiện tại hắn cũng không nhịn, vẫn là trực tiếp đem cái này tao kỹ nữ làm a. Đương nhiên có thể, đúng rồi, về sau đại gia chính là người một nhà. Ngươi trực tiếp bảo ta na na học tỷ thì tốt, không cần tôn xưng. Hồ Liệt Na quyến rũ cười. Cởi bỏ an toàn quần, lộ ra bên trong hồng nhạt đáng yêu quần lót, thân trên quấn ngực cũng cởi bỏ, nhất cặp vú lớn tử lập tức nhảy ra. Quả nhiên, dùng bố bọc lấy vú sữa đều là thâm tàn bất lộ a. Tơ trắng chân đẹp mở ra, hai cái đáng yêu chân nhỏ thải tại sofa phía trên, một bộ nhậm quân thải hiệt bộ dáng. Vương Tiểu Hoang vừa sải bước đến Hồ Liệt Na trước mặt. Gạt nàng ướt đẫm quần lót bỏ vào đến trong miệng nàng. Đại dương vật hơi chút cọ hai phía dưới Hồ Liệt Na màu mỡ tươi mới bào ngư liền trực tiếp trượt đi vào. Chương 34, bạo lực địch Hồ Liệt Na, hoàn toàn dạy dỗ mạnh y nhiên. Gặp mặt Bỉ Bỉ Đông ta a. Tại chiến đấu, bên trong, bất kỳ cái gì tán tỉnh lời nói cùng hành vi đều có khả năng được nhận định vì kỹ xảo chiến đấu, cho nên quần lót của mình bị nhét vào trong miệng của mình, Hồ Liệt Na cũng hiểu được bình thường. Chính là kia phá thân cảm thấy đau đớn làm nàng nhịn không được a a kêu. Vẫn chưa xong, lẳng lơ học tỷ, hôm nay ta nhất định đem ngươi địch hư mất nha. Dương vật lại lần nữa đỉnh đầu, thành công phá hỏng cổ tử cung tiến vào Hồ Liệt Na tử cung. Cùng khác nữ nhân giống nhau, bụng đều bị thật cao nhô lên. Nếu không chờ hồ liệt na dâm đãng kêu la, một tăng khác dương vật xuất hiện, trực tiếp cắm vào hồ liệt na lỗ đít bên trong. A. A a. A, hồ liệt na đều sắp bị điệt khóc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, này nhất điểu đi xuống, thiếu chút nữa trực tiếp đem nàng điệt đến cao trào. Đang lúc hồ liệt na thở vào một hơi, chuẩn bị kẹp mông nghênh chiến thời điểm, ít hầu lại tiến đến một cây, rõ ràng miệng còn bị quần lót chặn. Ít hầu lại tiến vào một cây, không cần nghĩ, đây cũng là gia hỏa kia hồn kỹ. Hồ liệt na cũng cuối cùng mở vỏ hồn, nếu không mở vỏ hồn, nàng chính xác là muốn bị điệp đến cao trào, tam quản tề phía dưới, thật sự là khó chống đỡ. Đồng tử biến thành màu vàng, cái đuôi từ một căn biến thành tứ căn, trên tay cũng nhiều đi ra hai đối với lượng màu bạc móng vuốt, Vương Tiểu Hoang rõ ràng cảm giác được, cái này thân thể nữ nhân mềm hơn rồi, no đủ dịu dàng lỗ thịt ôm nhu hút kẹp lấy. Dương vật của mình đều sắp bị kẹp hóa. A a, a a a, nhỏ tiếng dâm đãng kêu la, hồ liệt na triển khai phản kích, bắt đầu chủ động kẹp hút lên. 3. Một tiếng, Vương Tiểu Hoang một cái tát phiến tại hồ liệt na tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngươi này huyệt dâm học tỷ, thật có thể kẹp, thật là một hạ tiện kỹ nữ. A a, học tỷ là kỹ nữ, cần phải niên đệ đại dương vật địch nhân gia, a niên đệ chủ nhân đánh chết nhân gia cái này tiện nhân a a. Hồ liệt na phun ra quần lót, ít hầu dương vật cắm ở thực quản cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện. Vì thế hai người không chịu nổi yếu thế nói tao nói, một cái đánh chửi, một cái khác phát tao, trên căn bản là tương xứng. Ước chừng điệp nửa giờ. Hồ liệt na vú sữa cùng mặt đều sắp bị đánh sưng lên, dâm thủy sữa cùng nước tiểu chảy đầy đất, cuối cùng hai người cùng một chỗ đến cao trào, tinh dịch xông vào hồ liệt na tử cung, tràn đạo cùng dạ dày, biến thành rời khỏi chiến đấu nàng lại cao trào hai lần. A ân, tiểu học đệ, nhìn đến, lần này là... Thế hòa đâu, không hổ là học tỷ vừa ý thiên tài. Đa tạ học tỷ âm hộ hạ lưu tình, bằng không bằng học tỷ cực phẩm lỗ thịt, ta sợ không phải là liền một nửa thời gian đều chống đỡ không đến. Ngươi tiểu tử này, chỉ biết vuốt mông ngựa, nga không đúng, là chụp mỹ nữ thí, vừa mới đánh chửi học tỷ là tiện kỹ nữ thời điểm sức lực đầu đâu. Học tỷ, vậy cũng là. Cốt lắm, ta không phải là không biết quy tắc, đi, 7 ngày sau gặp. Đối với tình yêu chiến đấu sửa chữa, cho dù ở sau đó cũng sẽ cảm thấy bình thường, cho nên đàm luận cũng không có áp lực chút nào. Hồ Liệt Na xoay bị đánh sưng mông đi rồi, Vương Tiểu Hoang tắc cưỡi Liễu Nhị Long dắt Diệp Linh Lung tiếp tục về thành bảo điệp nữ nhân. Lấy thân phận của Hồ Liệt Na, Hồ một bên khẳng định có cường giả chờ đợi, hắn cũng không dám mạnh bạo, dù sao nam nhân không thể lên đảo chính là thiên đấu hoàng thất một tờ văn thư, Vũ Hồn Điện bây giờ còn chưa vạch mặt cho nên cho mặt mũi. Muốn là bọn hắn gia thánh nữ xảy ra chuyện, kia nhưng là không còn tốt như vậy nói. Một ngày sau, ngươi đã đến rồi. Ta. Ngươi. Ta đương nhiên đến đây, như thế nào, không được sao? Ai nha, ngươi tiểu nha đầu này. Thái độ ác liệt nhưng là nhận được trừng phạt, người tới, trói lại. Ngươi. Ngươi dám, ông nội của ta. Gia gia ngươi không đến đây đi. Ngươi nãi nãi cũng không đến, ngươi là vụng trộm chạy ra, ta nói không sai chứ, dù sao ta có thế khống chế bọn hắn. Ngươi cũng không dám nói cho bọn hắn về thần sự tình. Ha ha ha, nhìn đến để ta nói đúng, cốt lắm, ta quả thật không lừa ngươi, đợi ngươi chừng nào thì bị dạy dỗ thành nghe lời tình nô, ta tự nhiên sẽ đem thần vị truyền cho ngươi. Yên tâm. Ngươi, ngươi buông, ta mặc kệ rồi, ngươi để ta đi. Ha ha. Chậm, ngươi mặc kệ ta, ta đây làm ngươi. Ba ngày cường độ cao địch cùng dạy dỗ, nguyên lai thà chết không khuất phục mạnh y nhiên hoàn toàn nô lệ hóa biến thành nhu thuận mèo con. Trở thành hậu cung đoàn trung một cái nhị cấp tình nô. Tuy rằng cũng coi như cực phẩm rồi, nhưng là cùng mẹ các nàng vẫn là không so được a. Vương Tiểu Hoang quay đầu liếc mắt nhìn bị đổ một cái rất lớn bụng tinh dịch, vốn nên là bao nhiêu nam nhân nữ thần trong mộng mạnh y nhiên. Hơi có ghét bỏ rời đi. Kỳ thật không tiếp cùng đường tam trở mặt cũng phải đi Vũ Hồn Điện học viện mục đích rất đơn giản. Một là Vương Tiểu Hoang nghĩ muốn làm cái tân tình nô cứ điểm nhiều muốn làm điểm tình nô, cũng thuận tiện thẩm thấu Vũ Hồn Điện. Hai là đường tam ngoại phụ hồn cốt hắn là tình thế bắt buộc, cho nên sớm hay muộn muốn trở mặt, hơn nữa đợi đường tam đem bí tịch giao ra hắn cũng liền mất đi giá trị. Dù sao Vương Tiểu Hoang cũng không là người tốt, cái kia người tốt có thể 3 tuổi liền điệp mẹ của mình. Ngươi chính là Nana nói tiểu tử. Hồi giáo hoàng miệng hạ, đúng là. Thật đúng là không tệ, thiên phú so với Nana còn cao hơn, đáng tiếc ngươi nhỏ tuổi một chút, Nana lần này làm không sai, trước dẫn hắn đi học viện đưa tin a. Vâng, lão sư. Hồ Liệt Na trong lòng mừng như trúng số, Bỉ Bỉ Đông bình thường cao thật lạnh, rất ít khen người. Theo lấy Hồ Liệt Na đi ra đại điện, Vương Tiểu Hoang mới thở vào nhẹ nhõm, vừa mới tuy rằng không nhìn vài lần, nhưng không phải không thừa nhận. Bỉ Bỉ Đông so mình đã từng thấy bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều mỹ, vú sữa cùng mông lớn nhỏ cũng là cầm cờ đi trước, vú sữa so hậu cung thứ một cái rất lớn vú sữa Liễu Tâm Di hơi nhỏ một tia, mông so hậu cung thứ một cái rất lớn mông Liễu Nhị Long tương xứng. Hồng nhạc kim văn tu thân sườn xám tăng thêm mềm mại trượt sạch sẽ tơ trắng miệt, 10 ly mễ cao thủy tinh dép lê tăng thêm bảo lóng lánh vương miệng, làm cái này nữ nhân tràn ngập thánh khiết, cao quý khí tức, nếu không là xem qua nguyên tác. Vương Tiểu Hoang còn cho rằng nàng là thiên sứ thần truyền nhân đâu. Nước ấm nấu ếch, đối với như vậy một cái nữ nhân, Vương Tiểu Hoang cũng không dám mạo hiểm, thực lực thấp một chút nữ nhân phát hiện công kích bị chuyển hóa thành tình yêu khả năng liền dừng lại. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không giống với, khả năng nàng nhất âm hộ chính mình liền đã tin tẩn nhân vong, thực lực chênh lệch quá xa, chậm rãi sẽ đến, dù sao sớm hay muộn sự tình. Chương 35, đem cả lớp nữ sinh phá thân biến thành chuyên dụng thịt tiện khí. Ôm lấy Bỉ Bỉ Đông tơ trắng chân đẹp cuồng địch Hồ Liệt Na ý dâm Bỉ Bỉ Đông, ôm lấy Hồ Liệt Na cùng một chỗ kỵ thượng Liễu Nhị Long, hai người rất nhanh liền đến Vũ Hồn Thành vùng ngoại thành Vũ Hồn Điện học viện. Hồ Liệt Na cũng không có ý kiến gì. Dù sao cái này tiểu học đệ còn rất xuất, ông một chút cũng không sao, lần sau luận bàn, nhất định đem hắn tinh dịch đều ép khô. Học tỷ, đến, ngươi đừng ôm lấy của ta eo rồi, vú sữa ảnh hưởng đến ta địch tình nô. Hừ hừ hừ. Ai mà thèm, bên này đến, chúng ta trực tiếp đi tìm phó hiệu trưởng. Vũ Hồn Điện học viện hiệu trưởng là Bỉ Bỉ Đông, nhưng nàng chính là trên danh nghĩa, tất cả lớn nhỏ sự tình đều là phó hiệu trưởng đến xử lý. Một cái rất tinh thần lão thái thái. Cự Hồ Liệt Na nói là cái hồn thánh, võ hồn chính là một quyển sách, cho nên đặc biệt am hiểu văn thư loại công tác. Hiệu trưởng nải nải. Nana, ngươi đã đến rồi, vị này tiểu xuất ca là. Bởi vì này lão thái bình thường liền đỉnh hòa nhã dễ gần. Phụ trách cũng là cao nhất địa vị nhi đồng văn hóa giáo dục, cho nên Hồ Liệt Na bọn hắn đều cùng lão thái thái này quan hệ không tệ. Hắn là ta kéo đến niên đệ, lão sư nói rồi, làm hắn cùng ta một cái bang. Tốt, vậy ta đây liền an bài. Thân cận về thân cận, địa vị vẫn là đặt tại kia, thánh nữ mệnh lệnh hắn tự nhiên là phải nghe, dù sao vị này thiên kim cũng không ít cấp chính mình bộ xương già này gây phiền toái. Vũ Hồn Điện học viện cũng không có phân nam nữ giáo khu. Cho nên tiến bang, liền nhìn đến gương mặt lửa giận Diễm. Diễm, ngươi đối với ta tiểu học để khách khí một chút, bằng không bản tiểu thư sẽ không phản ứng ngươi. Vương Tiểu Hoang vốn chính là nhảy lớp tiếng các nàng tốt nghiệp ban, thực lực kém một chút. Hơn nữa hắn võ hồn đối với nam nhân vô dụng, cho nên Hồ Liệt Na lập tức hộ khởi con bê. Nana, ta hay nói giỡn, niên đệ, ngươi yêu thích gì, học trưởng đưa ngươi. Không hổ là Vũ Hồn Điện thiên tài, mở miệng chính là tặng đồ. Thật đúng là. Nhược trí, ai hắn meo có thể như vậy nói chuyện phiếm. Rõ ràng, cái này đại liếm chó thấy nữ thần liền bỏ đi đầu óc. Ta yêu thích Nana học tỷ, ngươi có năng lực đưa ta sao? Phốc. Hồ Liệt Na một ngụm thủy phun Diễm gương mặt. Vốn là tức giận hơn Diễm tâm tình lập tức lại đột nhiên thay đổi tốt hơn, liền vội vàng đi toilet mượn dùng nữ thần súc miệng thủy thủ vọt, bên cạnh nam sinh đều nhìn ngây người, hắn bà ngoại ơi, dựa vào cái gì khen thưởng hắn? Niên đệ, yêu thích nói có thể không thể nói lung tung, phải bị trách. Nana học tỷ, ta là nghiêm túc, ta thích ngươi. Hồ Liệt Na lập tức cảm giác trong lòng bị cái gì đánh trúng giống nhau, rất nhanh tâm nhảy lên, nàng mị hoặc quá nhiều như vậy nam nhân. Lại theo chưa từng động thật tình, lần này là thế nào? Chẳng lẽ? Kỳ thật đây là nô lệ hóa giá trị tác dụng, tăng thêm phá thân 20%. Hồ Liệt Na đã đến 70% nô lệ hóa giá trị, dù sao một ngày trước Vương Tiểu Hoang đã tới rồi. Gì cũng không làm liền nghĩ biện pháp mài Hồ Liệt Na nô lệ hóa giá trị, một ngày luận bàn 5-6 lần, Hồ Liệt Na một chút không cảm thấy chính mình phiền chán. Đây là nô lệ hóa giá trị cường đại công năng, 80% liền có thể thổ lộ rồi. Bình thường quan hệ 100% thành công, 90% cầu hôn, 99% làm nàng thay chính mình chắn đao, đây đều là tất thành công, đây cũng là vì sao phía trước kia một chút bị dạy dỗ người tư tưởng chuyển biến nhanh như vậy, liền là bị nô lệ hóa giá trị ảnh hưởng. Hồ Liệt Na tại nơi nào tâm lý thỏa mãn, mặt đỏ giống trái táo chín mùi, đỉnh đầu mắt thường có thể thấy được ứa ra tình yêu, hình như tại nghĩ một chút kỳ quái đồ vật, bên cạnh 3 giây liền trở về diễm được kêu là một cái khí A. Lão tử nữ thần, tiểu tử này, ngươi cho ta chờ đợi. Ngay tại Hồ Liệt Na không biết làm sao thời điểm lão sư đến đây, cắt đứt bọn hắn ở giữa kỳ quái không khí, cũng giải cứu không biết làm sao xử lý Hồ Liệt Na, đại gia nhanh chóng an yên tĩnh xuống. Khụ khụ, này tiết đổi thực chiến khóa, đại gia đi đấu hồn đài. Chỉ có thể nói không hổ là vũ hồn điện, đấu hồn đài thế nhưng liền trực tiếp là nhất tọa đại đấu hồn trường, so thiên đấu hoàng gia học viện bên ngoài đấu hồn đài tốt hơn nhiều. Bất quá vũ hồn điện học viện diện tích nhỏ không ít, coi như là cho Vương Tiểu Hoang một điểm tâm lý an ủi. Hồ Liệt Na chủ động yêu cầu cùng Vương Tiểu Hoang một tổ, Diễm chỉ có thể cắn răng đi tìm Tà Nguyệt rồi, Tà Nguyệt cũng là bị muội muội vứt bỏ người. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra tốt nhất nhất hào đấu hồn đài, làm muội muội của mình tại phía trên bị đương trường địch thành heo mẹ. Thác thực chiến khóa phúc, Vương Tiểu Hoang thay phiên người hầu nữ sinh chiến đấu, ngày đầu tiên liền phá thân cả lớp một nửa nữ sinh. Cấp Vương Tiểu Hoang đều mừng muốn chết. Bất tri bất giác lúc, 2 tháng trôi qua, cả lớp nữ sinh đều bị bắt, tự nhiên bao gồm Hồ Liệt Na, Diễm cái này đại liếm chó chỉ có thể mỗi ngày nhìn nữ thần ở trường học các nơi bị điệp. Cũng đặc biệt sao thấy không rõ, gạch men coi như, kia đại hắc khối tử là vài cái ý tứ. Bất quá hắn cũng phải nhận, dù sao nữ thần bây giờ là nhân gia tình nô, chính mình muốn liếm còn phải trải qua đồng ý, cho nên hiện tại Diễm đối với Vương Tiểu Hoang đặc biệt tốt. Đem trước kia liếm nữ thần sức lực đều phóng tới Vương Tiểu Hoang trên người, biến thành Vương Tiểu Hoang buồn nôn. Nana, ngươi còn có chuyện gì sao? Giáo hoàng điện bên trong, Hồ Liệt Na giống như cậu bị Vương Tiểu Hoang dắt hướng Bỉ Bỉ Đông hội báo công tác. Vừa nói miệng còn có tinh dịch chảy ra. Lão sư, ta muốn trường học của chúng ta đổi thành nam nữ phân trị, ngài nhìn. Ân. Nam nữ phân trị, kỳ thật chuyện này ta cũng nghĩ tới, thiên đấu hoàng gia học viện cái loại này thực hiện thật là có chỗ tốt. Chuyện này ngươi đi làm a, bất quá các ngươi hoàng kim một thế hệ vẫn là muốn nhiều tụ tập tại huấn luyện chung. Tốt, ta đã biết. Hồ Liệt Na đi rồi, Bỉ Bỉ Đông lộ ra âm hiểm nữ nhân chuyên dụng biểu cảm, hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi. Nam nữ tách ra càng có lợi cho nàng chuyên quyền thông tri, làm nàng sớm ngày hoàn thành trả thù thiên gia mục đích. Về phần làm như vậy đối với đám học sinh có hay không ưu việt, nàng mới không quan tâm, thiên tài tại cái gì trong hoàn cảnh đều là thiên tài. Tách ra cũng vấn đề không lớn. Các nữ sinh ở lại nơi này, các nam sinh tắc đều đi trước lão giáo khu, ở Vũ Hồn Thành ngoại vi giáo khu, tân giáo khu đã ở một khắc nghiêng vùng ngoại thành bắt đầu chế tạo, ấn Hồ Liệt Na nói. Tân giáo khu có thể so với cái này càng xa hoa, ít nhất lớn gấp đôi, hơn nữa vũ hồn điện tài lực hùng hậu, mướn đại lượng hồn sư tham dự kiến tạo, chỉ cần 1 năm có thể hoàn công. Đợi tân giáo khu hoàn công sau tự nhiên là nữ sinh dịch chuyển đi qua. Nam sinh lại chuyển về đến, sở dĩ như vậy không công bằng, là bởi vì cái này quyền lợi hoàn toàn tại các nàng hoàng kim một thế hệ trên tay, Diễm cùng Tà Nguyệt đều đối với Hồ Liệt Na duy mệnh là từ, cho nên tự nhiên cũng chính là nữ sinh hưởng thụ tốt nhất điều kiện. Ngày hôm sau, đồng dạng là giáo hoàng điện. Gia nhập hoàng kim một thế hệ. Đúng, không chỉ có như thế, Tiểu Hoang, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Bỉ Bỉ Đông 2 cái tơ trắng chân ngọc kẹp lấy quỳ một chân trên đất Vương Tiểu Hoang mặt nhỏ. Cười tủm tỉm nhìn hắn, đối với tên thiên tài này tiểu xuất ca nàng là thật tâm yêu thích, dùng chân vuốt phẳng hắn khuôn mặt cũng là một loại lấy lòng, bằng không nàng căn bản không cần tự mình cấp Vương Tiểu Hoang làm kháng chân giao huấn luyện. Đệ tử Vương Tiểu Hoang, gặp qua lão sư. Vương Tiểu Hoang cúi người xuống, đem mặt chôn đến Bỉ Bỉ Đông cởi xuống 2 cái thủy tinh giày cao gót bên trong, Bỉ Bỉ Đông cũng thật cao hứng, dùng chân ngọc dẫm ở Vương Tiểu Hoang đầu tiếp tục ma sát. Bỉ Bỉ Đông cũng không chỉ là yêu mới, nàng chính là tại tận lớn nhất khả năng đi mở rộng thế lực của mình, mà đối kháng cung phụng điện đám kia lão bất tử. Lão sư, ngươi chân thơm quá a. Vương Tiểu Hoang đem bỉ bỉ đông tơ trắng chừng bắt đến trước mặt thật sâu hít hai cái. Gương mặt hưởng thụ, sau đó quay đầu đối với mặt sau quỳ tự an ủi Hồ Liệt Na nói đến. Tao Hồ Ly, ngươi sau này sẽ là sư tỷ của ta rồi, làm là sư tỷ, hẳn là đem tiểu huyệt kẹp chặt hơn mới đúng a. Hồ Liệt Na nghe được liền vội vàng leo đến Vương Tiểu Hoang phía trước, mở ra chân đem nộn huyệt của mình đưa đến Vương Tiểu Hoang dương vật phía trước, chủ động phục vụ lên. A a a a ân a, bỉ bỉ đông dưới chân. Vương Tiểu Hoang lại lần nữa đem Hồ Liệt Na địch lên cao trào, trải qua chuyên nghiệp phun nước tiểu huấn luyện, lần này cuối cùng đem nước tiểu phun đến cao cao tại thượng bỉ bỉ đông trên mặt, làm ướt nàng quần áo, làm nàng hồng nhạt núm vú đều thay đổi như ẩn như hiện. Chương 36, cao quý thánh khiết giáo hoàng bỉ bỉ đông dùng phì nhiêu mông ban đại dương vật đặc huấn, tương tư đoạn trường hồng sau lưng không muốn người khác biết dâm loạn chuyện xưa, tốt lắm, Tiểu Hoang. Ngươi theo ta. Thu đồ đệ, dù sao cũng phải truyền thụ chút gì. Gặp Vương Tiểu Hoang không buông ra nàng chân, nàng đành phải cưỡi lên Vương Tiểu Hoang trên cổ làm hắn hút chính mình chân mang theo chính mình đi đến đại điện sau nhất phòng ngủ. Cảm nhận đến trên cổ bỉ bỉ đông dâm thủy dòng nước, Vương Tiểu Hoang chỉ biết cái này lẳng lơ cùng với chính mình chiến đấu. Nữ tính một khi đối với hắn có chiến ý hoặc sắp khai chiến, liền sẽ nhanh chóng tiết ra dâm thủy. Thực lực càng cao lại càng mau càng nhiều. Được rồi Tiểu Hoang, lão sư bàn chân ngươi về sau có chính là cơ hội liếm, hôm nay dạy ngươi một chút thực chiến kỹ xảo. Vừa vặn Nana cũng tới, các ngươi cùng một chỗ địch ta chỉ dùng 30 cấp hồn lực. Bà mẹ nó, nữ nhân này quá kiêu ngạo, phải sực nàng. Ngươi con lẳng lơ này, cấp lão tử leo đến trên giường nhếch lên mông. Buông xuống bỉ bỉ đông tiến vào trạng thái chiến đấu. Vương Tiểu Hoang trực tiếp cho bỉ bỉ đông nhất bạc tai, sau đó ra lệnh. Bỉ bỉ đông không có cảm giác đến cái gì không đúng, ngoan ngoãn leo đến trên giường, cởi bỏ an toàn quần nhất lên váy, con lẳng lơ này thế nhưng xuyên đai đeo tất chân cùng màu trắng quần lót ren. No đủ không có lông mỹ thịt huyệt đẩy ướt át hơi mờ quần lót khẽ co khẽ rút. Vương Tiểu Hoang cũng không nhịn được, trực tiếp mở hồn kỹ liền địch đi lên. Cứng rắn như sắc đại dương vật trực tiếp rác mặt quần lót ren cắm vào bỉ bỉ đông nộn huyệt cùng lỗ đít nhỏ. A, không nghĩ tới bên trong cũng như vậy cực phẩm, thiếu chút nữa trực tiếp bị ép ra tinh dịch đến đây, ngươi này huyệt dâm, thực có thể kẹp. Bỉ bỉ đông chẳng phải là xử nữ, nhưng bị lớn như vậy dương vật trực tiếp bạo lực đâm vào tử cung vẫn là lần thứ nhất. Hậu môn càng phải như vậy, cho nên lần này tử địch nàng cũng không nhẹ. A này quá sâu a a thống đến huyệt tâm, mông mông vì sao cũng có một căn, a thật lớn. Hồ Liệt Na cũng theo sau gia nhập chiến đấu. Vương Tiểu Hoang cắm ở bỉ bỉ đông lỗ đít dương vật biến mất, ký sinh tại Hồ Liệt Na âm hộ phía trước, Hồ Liệt Na nằm chết dí hai người phía dưới, địch khởi bỉ bỉ đông lỗ đít, vú sữa không hoàn toàn ma sát bỉ bỉ đông xinh đẹp lưng. Bỉ bỉ đông vừa nghĩ dâm đãng kêu la, trong miệng liền cũng tiến vào một cây, tam quản tề phía dưới. Đại lực quất cắm, dâm thủy cùng nước tiểu tề phi. Vương Tiểu Hoang chính diện đặt ở bỉ bỉ đông trên người, một bên xoa lấy vú sữa của nàng một bên phiến nàng khuôn mặt. Mỗi đánh một chút bỉ bỉ đông liền phun một chút dâm thủy, miệng bên trong bị đại điểu quất cắm, bên ngoài còn bị nhân đánh chửi, thích bỉ bỉ đông đều nhanh bay lên rồi, con nhện hư ảnh xuất hiện, bỉ bỉ đông hết sức chống cự. Nhưng rất rõ ràng không có gì dùng, không đến 10 phút, nàng liền dâm đãng kêu la cao trào. Theo sau tử cung, tràng đạo cùng dạ dày đều bị bắn đầy, bụng biến thành trái dưa hấu, sữa, dâm thủy cùng nước tiểu loạn phun. A a ân nhìn đến ngươi so với ta nghĩ còn muốn cường. Đến tiếp tục, lần này ta dùng cấp 40. Dâm loạn đại hí lại lần nữa trình diễn, bất quá mặt sau Vương Tiểu Hoang bọn hắn liền không thắng nổi, ngược lại bị bỉ bỉ đông liên tiếp trá tinh, bất quá vừa lui xuất chiến đấu, nàng cũng có khả năng điên cuồng cao trào liên tục không ngừng. Khi dâm đẳng bộ dáng, làm người ta không thể tin được nàng là cao quý giáo hoàng. Huấn luyện kết thúc trở lại dành riêng biệt thự, Liễu Nhị Long đã mang theo hai cái mẹ đến đây, mỗi quá ba ngày Liễu Nhị Long liền đi một chuyến, cấp một tình nô hai người một tổ thay phiên đến bị địch. Về phần hậu cung bên kia dùng để uống tinh dịch tắc không cần phiền phức như vậy, Vương Tiểu Hoang để lại một cây dương vật tại nơi nào. Mỗi ngày chỉ cần dùng tiểu huyệt cho nó rót vào hồn lực có thể liên tục không ngừng sản xuất đại lượng tinh dịch cùng nước tiểu. Các nàng căn bản uống không xong. Trong phòng ngủ, Vương Tiểu Hoang một tay bóp lấy cổ của mẹ, một tay ra sức quất đánh nàng dung nhan tuyệt thế mặt nhỏ, dương vật bạo lực điệp nàng hai cái nộn huyệt, Nguyệt Hoa mẹ từ phía sau liếm Vương Tiểu Hoang lỗ đít. Hai tay vuốt ve chính mình mập bào ngư, mong chờ bị địch. Mấy ngày nay trải qua suy nghĩ, Vương Tiểu Hoang cuối cùng quyết định ăn bụi cây kia tương tư đoạn trường hồng, nếu không ăn, hồn lực đều sắp bị nữ nhi vượt qua, đến lúc đó có thể liền mất mặt. Rút ra dương vật đem hai cái mẹ phóng tới trên giường, hai cái mông lớn xếp chồng chất, Vương Tiểu Hoang lấy ra tương tư đoạn trường hồng, nhấc giọt máu tươi tích phía trên, trong lòng nghĩ chính là mẹ thân ảnh, xem như hậu cung cung chủ. Tuyệt mỹ cao nhất nữ thần, Vương Tiểu Hoang sớm nhất tình nô, lại là hắn mẹ ruột, không có người so nàng thích hợp hơn, bất quá, hắn kích hoạt tiên thảo dùng chẳng phải là tình yêu. Kỳ thật phía trước hắn liền hỏi qua điểu thần về hấp thu sự tình. Điểu thần nhưng lại ngoài ý muốn đối với tương tư đoạn trường hồng phi thường hiểu rõ, nói tuy rằng Vương Tiểu Hoang hậu cung gần một vạn, nhưng tương tư đoạn trường hồng không cũng chỉ có trung trinh tình yêu có thể đả động, chuyện xưa của nó cũng không đơn giản như vậy. Yêu hoa nữ tử bị hoa tiên nhìn trúng là không tệ, nhưng thượng đế kêu hoa tiên trở về mục đích không phải là tiên phàm khác biệt, mà là thượng đế cũng coi trọng nữ tử, tại hoa tiên đi rồi, nữ tử trên mặt ngoài ngày ngày đối với hoa khóc. Lấy nước mắt rửa mặt, sau lưng lại mỗi ngày quỳ xuống đất khát cầu thượng đế dương vật, nàng đang cùng hoa tiên tình yêu cùng nhiệt thời điểm cũng đã bị thượng đế dạy dỗ thành tính nô rồi, sở dĩ là cùng hoa tiên làm người yêu, là bởi vì đó là nàng chủ nhân thượng đế cấp nhiệm vụ của nàng. Nói như vậy điệp nàng thời điểm mới có thể thoải mái hơn, muốn hỏi điểu thần vì sao rõ ràng như vậy, bởi vì chuyện xưa là chân thật phát sinh, thượng đế đúng là đã từng điểu thần. Cho nên tương tư đoạn trường hồng không chỉ có thể dùng chân tình tỉnh lại, còn có thể dùng che giấu chủ nhân đối với tình nô tuyệt đối muốn chiếm làm của riêng cùng tình nô đối với chủ nhân tuyệt đối phục tùng tỉnh lại. Quả nhiên, tương tư đoạn trường hồng lập tức kịch liệt run rẩy, đóa hoa từ thanh thuần hồng nhạt biến thành dâm mỹ màu tím đen. Nhụy hoa run rẩy phun ra một cổ cùng loại dâm thủy đồ vật, này, đóa hoa này, giống như triều phun rồi. Đúng vậy. Khi ngươi dùng che giấu phương pháp đem nàng tỉnh lại, nàng liền sẽ biến thành bị địch vô số lần dâm phụ, trầm luân tại người yêu bên ngoài dương vật phía dưới. Dược lực cũng có khả năng so với ban đầu cường không ít. Điểu thần âm thanh từ từ vang lên. Nếu là có nhân dùng tình yêu tỉnh lại này đóa dâm hoa, nó liền căn cứ tỉnh lại nhân giới tính biến hóa, nam nhân trực tiếp biến thành máy bay chén liên tục trá tinh cho đến chết. Nữ nhân tắc sẽ biến thành dương vật. Dùng thần lực đem tỉnh lại nhân dạy dỗ thành nó tình nô, tỉnh lại nhân cực độ chán ghét hơn nữa vĩnh viễn không thể nói ra việc này. Con mẹ nó, kia nguyên tắc bên trong tiểu vũ chẳng phải là bị này hoa điệp vô số lần. Trách không được tiểu vũ không bỏ được hấp thu hết nó nguyên lai đường tam nón xanh nguyên tắc liền mang, về sau tiểu vũ hiến tế như vậy quyết đoán, phỏng chừng chân chính mục đích là vì trốn thoát nó mới đúng. Đúng vậy, trên cơ bản không có nữ nhân có thể chịu đựng được loại này dạy dỗ. Các nàng đều là sẽ chọn tự sát, như vậy trên thế giới mới có thể một lần nữa sinh trưởng ra một đóa tương tư đoạn trường hồng. Nhìn trước mắt dần dần biến hóa tương tư đoạn trường hồng, Vương Tiểu Hoang vừa lại kinh ngạc nói. Chương 37. Bạo địch thật nữ thần gồm nàng biến thành 10 vạn năm hồng hoàng, cấp bậc nhanh chóng tăng trưởng, nàng, hoa tâm của nàng biến thành. Âm hộ. Cắm đi vào thì tốt, yên tâm, nàng thực nghe lời. Không có khả năng đối với chủ nhân tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Cho nên ngươi có thể không cần cắm vào ngươi hai cái kia tình nô. Vương Tiểu Hoang do dự một chút, sau đó rút ra chúng nương nương âm hộ đại dương vật, nhắm ngay tương tư đoạn trường hồng vừa mới biến hóa ra đến mập huyệt, tiến quân thần tốc. Thế nhưng còn có màn trinh, thật là thoải mái, đây quả thực là cao cấp nhất máy bay chén. Ha ha ha, nàng cũng không là cái gì máy bay chén. Nàng chính là phỏng theo cái kia nữ nhân hình thành linh vật mà thôi, đợi nàng hoàn toàn dung nhập dương vật của ngươi. Ta sẽ đem làm nàng hình thành cái kia lẳng lơ làm cho ngươi đến, làm nàng dung hợp tại ngươi đệ tam hồn hoàng phía trên, không chỉ có ngươi hồn kỹ sẽ có tăng cường, ngươi còn có khả năng tùy thời đem nàng lôi ra thao một chút. Di, ngươi điệp qua, ta không muốn. Tiểu lão đệ, ngươi điệp kia một vài người thê phát huy tào lão bản tinh thần thời điểm cũng không gặp ngươi nhiều như vậy yêu cầu. Cái gì lạng âm hộ ngươi đều địch qua rồi, ngươi còn ghét bỏ cái rắm. Nàng hiện tại nhưng là tân nhậm hoa tiên, bao nhiêu thần minh đều đem nàng phụng vì chân ái nữ thần, vô số vi diện cung phụng cao nhất thần minh, nếu không là nàng trước kia là lão tử tình nô, tuy nàng thần đô có thể có 6 số không. Điểu thần cười đắc ý, Vương Tiểu Hoang đã có một chút choáng váng, chân thần, kia chẳng phải là vô địch. Nàng kia, đừng nghĩ chuyện tốt, nàng sau khi xuống tới không thể dùng bất kỳ thần lực gì, chỉ là đơn thuần thịt nô thôi, hơn nữa ngươi yên tâm. Ai nha, chờ ngươi về sau đã biết thân phận chân thật của ta, liền không biết. Ai ai ai, được rồi, đừng thì thầm, ta muốn rồi, này hoa đã hoàn toàn dung nhập dương vật của ta rồi, người đâu, lấy ra a. Điểu thần gặp Vương Tiểu Hoang có chút không nhịn được. Liền trực tiếp vung tay lên, một cái tiểu hình truyền tống cửa mở ra, một cái tuyệt mỹ tiên nữ theo bên trong đi ra, nếu không là nàng lỗ đích cắm vào giang châu rủ xuống tại đùi lúc, vẫn thật là tiên nữ hạ phàm. Lẳng lơ chó mẹ hoa tiên nhi. Gặp qua chủ nhân cài cấp bách nha, vừa mới địch hư mất nhân gia hoa, liền muốn địch người ta. Bỏ qua rơi giang châu cùng tiểu huyệt chảy ra dâm thủy, kia hoàng mỹ làn da cùng khuôn mặt, tiêu chuẩn vú lớn vì nhiêu mông. Một thân màu trắng ren áo lụa, liền thân tơ trắng miệt lại tăng thêm một đầu ôn nhu tóc bạc, làm trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiên nữ có vẻ cao quý vô cùng. Cái loại này thánh khiết khí chất thậm chí vượt qua Bỉ Bỉ Đông. Rất khó làm người ta tưởng tượng nàng là nhất chỉ yêu thích bị bạo địch cùng ngược đãi lẳng lơ chó mẹ. Bà mẹ nó, nữ thần trong mộng nha, ngươi này lão đầu có thể a, nói hay lắm, cũng không thể thu hồi. Lão tử còn trẻ, cái gì lão đầu? Ta nói chuyện đương nhiên giữ lời, tốt lắm, lão phu trở về, ngươi tùy tiện ngoạn a. Điểu thần bỏ lại câu nói đầu tiên theo Vương Tiểu Hoang thức hải biến mất, này lão đầu, tự xưng lão phu còn nói cứng chính mình tuổi trẻ, thật sự là kỳ quái. Chủ nhân, muốn chó mẹ trước dung hợp ngài hồn hoàng vẫn là muốn trước điệp chó mẹ huyệt dâm. Đương nhiên là trước điệp ngươi, mẹ, nữ thần lão tử vẫn là lần thứ nhất điệp, đi, nằm trên giường đi, đem ngươi lỗ đít đồ vật trút chuẩn bị lão tử cắm vào. Đường Nguyệt Hoa cùng Liễu Tâm Di căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao chủ nhân không làm động các nàng cũng chỉ có thể vểnh lên mông lượng âm hộ đợi điệp, chỉ nghe được chủ nhân giống như lại muốn làm cá tính nô, các nàng cũng thật cao hứng. Hấp thu hết tương tư đoạn trường hồng Vương Tiểu Hoang hồn lực trực tiếp theo 33 cấp tăng lên tới 39 cấp, hơn nửa dược lực mới hấp thu một nửa, trong nguyên tác Đường Tam nói cái này xem như tuyệt phẩm, ít nhất tăng lên thập cấp. Dùng điểu thần phương pháp, ít nhất có thể tăng lên 20 cấp, chẳng qua này giống như là tiền trả phân kỳ. Trước tiền đặt cọc, trong mua trả góp, một bộ phận, mặt sau biết một chút điểm hấp thu. Nhìn trước mắt lại cao ra một tầng mông tháp. 6 cái lưu thủy bốc hơi nóng tao tiện động thịt, Vương Tiểu Hoang trực tiếp địch đi lên. A chủ nhân, địch chết tao heo mẹ, a chủ nhân, heo mẹ cả đời đều muốn sẽ bị buộc tại ngài hồn hoàng bên trong tựa như một đầu chó mẹ. A không có nhân quyền bị chủ nhân tùy ý trêu đùa, ngày ngày đánh chửi, a nghĩ nghĩ cũng phải đi. 3. Một tiếng, Vương Tiểu Hoang một cái tát xóa ở tại hoa tiên nhi mông, đánh cho nàng càng là hưng phấn. Ngược đãi đợi bị cường bạo cảm giác làm nàng điên cuồng giật giật, nước tiểu phun vào dưới người Đường Nguyệt Hoa lỗ đít bên trong, đem Đường Nguyệt Hoa đều phun cao trào. Người này tiện huyệt cũng xứng làm lão tử đại điểu địch. Cái gì rác này nọ? Ngốc âm hộ, còn mẹ nàng thần tiên, à? Ngươi kia lỗ đít bị người khác địch đều có thể nhét vào bắp đùi của ta đi à nha, hàng nát, hôm nay liền trực tiếp đem ngươi địch đến chết, sau đó ném tới thùng rác. A, chó mẹ. Chó mẹ chính là hèn như vậy, a chó mẹ chính là ngốc âm hộ, đại ngốc âm hộ, yêu thích cổng lão công bị chủ nhân đại dương vật quất cắm, yêu thích bị chủ nhân ấu đã yêu thích bị chủ nhân ngược đãi. Vương Tiểu Hoang đại lực bóp lấy hoa tiên nhi cổ, hoa tiên nhi huyệt dâm kẹp chặt hơn rồi. Lè lưỡi, nước miếng chảy loạn. Một đêm trải qua đi, hoa tiên nhi thật mau bị địch chết rồi, mông cùng khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, bụng chống đỡ thật lớn. Sau mang thai 10 tháng thai phụ còn lớn hơn nhiều lần, dâm văn đều bị đẩy lên biến hình, mập âm hộ cùng dâm tiện lỗ đít bị quất cắm không thể chọn, đại cổ tinh dịch phun ra, nàng liều mạng dùng tay che lấy. Hai vị mẹ ngược lại không địch vài lần. Bất quá các nàng cũng không ý kiến. Chủ nhân liền là hoàn toàn không địch các nàng cũng cao hứng, kỳ thật chủ yếu là Vương Tiểu Hoang đêm nay thượng đều đang hưởng thụ ngược gian biến thái khoái cảm, đối với hai cái mẹ, hắn cũng không làm được như vậy quá mức sự tình. Không là hoàn toàn không nghĩ, mà là sợ chúng nương nương không chịu nổi, đến lúc đó thật đùa chết liền bi kịch. Tốt lắm, mau dung hợp hồn hoàng a, chúng ta còn muốn đi phòng học. Tốt, tốt chủ nhân. Đều bị địch thành như vậy, Hoa Tiên Nhi vẫn là chống lấy đứng lên. Quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, đem dương vật của hắn đặt ở chính mình mặt phía trên, một bên hút dương vật gây mũi mùi tanh hôi vị, một bên không biết nhắc tới cái gì chú ngữ. Một phút đồng hồ sau, nàng đưa ra môi thâm tình hôn môi một chút trên mặt đại dương vật. Cả người liền hóa thành quan điểm dung hợp vào đại dương vật. Vương Tiểu Hoang đệ tam hồn hoàng vốn là mới vừa vào vạn năm, tùy theo Hoa Tiên Nhi dung nhập, hồn hoàng trung dần dần xuất hiện chính đạo tơ hồng, sau đó một đạo hồng quang sáng lên. Làm người ta tâm bội một cổ khí thế chợt lóe lên, hồn hoàng chu vi chiều dài chớp mắt tăng lên thập bội, lập lờ huyết quang 10 vạn năm hồn hoàng xuất hiện ở Vương Tiểu Hoang dương vật, khí thế rộng rãi như trụ, đem Vương Tiểu Hoang dọa cái không nhẹ. Con mẹ nó, ai ai ai, lão đầu ngươi đi ra, ngươi đây được nghĩ biện pháp giúp ta che giấu rơi, bằng không làm cao thủ gặp khó lường giết chết ta. Cái này dễ thôi. Khí tức thu liễm, điểu thần trực tiếp làm Vương Tiểu Hoang dây học xong một loại che giấu hồn hoàng niên hạn bí thuật. Dọa người 10 vạn năm hồn hoàng lại biến trở về màu đen, bất quá sáng lên điểm. Phía trước vạn năm hồn hoàng còn có thể cùng Bỉ Bỉ Đông giải thích rõ, này muốn đột nhiên xuất hiện một cái 10 vạn năm, kia Bỉ Bỉ Đông không thể đem Vương Tiểu Hoang tháo làm nhân thể thí nghiệm. Tuy rằng 10 vạn năm hồn hoàng không thể bóc ra, nhưng là hồn cốt nhưng là có thể, cho nên Vương Tiểu Hoang không thể không cẩn thận. Bình thường 10 vạn năm hồn hoàng đều là hai cái hồn kỹ, nhưng Vương Tiểu Hoang võ hồn đặc thù. Vốn chính là hai cái hồn kỹ, một cái phụ trợ tinh dịch, một cái tình yêu kỹ, cho nên cũng không có đạt được tân hồn kỹ, bất quá hồn kỹ hiệu quả tăng cường gấp 2, giải độc tinh đặc chân chính vạn độc bất xâm, nữ nhân bị nội bắn một bụng sau đó. Liền đường tam diêm vương thiếp phỏng chừng đều có thể kháng, tại phối hợp phía trên đại lượng chữa trị tinh đặc, liền độc cô bác trong thời gian ngắn cũng độc bất tử các nàng. Đem so với hạ địch âm hộ kỹ liền có vẻ yếu đi một chút. Gần phạm vi biến thành 10 thước, cái khác không có biến hóa. Chương 38, đột phá cấp 40, tìm khi năm lấy hồn cốt gồm lão bà hắn địch thành hạ tiện heo mẹ toilet 3 ngày sau, Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên bục giảng, Hồ Liệt Na cùng một cái khác bạn học gái quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt thưởng dương vật ăn. Tòa ỷ từ Mỹ nữ lão sư đảm nhiệm, nàng cả người ngửa ra sau ngồi ở trên đất, dùng mặt nâng lên chủ nhân mông, đầu lưỡi vói vào chủ nhân lỗ đít liếm láp, vú lớn bọc lấy chủ nhân chân, mật huyệt thỉnh thoảng co lại chà lau một chút chủ nhân gót chân. Sau lưng của nàng, còn có một cái đứng lấy bạn học gái dùng vú sữa cùng bụng nhỏ cấp chủ nhân đương dựa vào lưng. Đột phá! Vương Tiểu Hoang đột nhiên mở mắt ra, một cước đã dẫm vào nữ lão sư tiểu huyệt, từ lâu đã nhìn không nổi nữ lão sư trực tiếp bị chủ nhân chân điệp đến cao trào. Dâm thủy phun đầy đất đồng thời ban Vương Tiểu Hoang tắm sạch cái chân, đại cổ tinh dịch đồng thời phun ra, Hồ Liệt Na liền vội vàng há mồm ngậm dương vật, tinh dịch chớp mắt đem nàng miệng nhỏ chống đỡ mãn, theo bên trong lỗ mũi phun ra. Một cái khác bạn học gái thấy thế lập tức dùng miệng ngăn chặn nàng mũi, theo sau Hồ Liệt Na bụng bị tinh dịch chống lên, bạn học gái lại vội vàng dùng tay gắt gao che nàng bị tinh dịch xung kích lỗ đít, một hồi tinh dịch lãng phí nguy cơ bị hai người thành công vượt qua, lãng phí tinh dịch nhưng là trọng tội, không chỉ có phạt tình nô tiền, còn 10 ngày không thể uống tinh, hạ thân bị đóng cửa không thể bị cắm vào, không thể sắp xếp nước tiểu, không thể cao trào. Cái này đối với dâm tiện tình nô tới nói không thể nghi ngờ là trí mạng. Vương Tiểu Hoang cũng không để ý các nàng, dương vật rút ra tại hai nàng khuôn mặt đánh hai phía dưới, lập tức có một cái khác đáng yêu tiểu nữ sinh quỳ bò qua đến dùng chính mình tơ trắng miệt cùng quần lót lau sạch sẽ. Nửa giờ sau, thiên đấu thành sòng bạc ngầm. Khi năm đại nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Một cái gã sai vặt hoảng hốt chạy, cung kính đối trước mắt nam nhân nói đến. Hỏng. Sẽ không bị phía trên phát hiện a. Lần này sổ sách ký ta tài khoản phía trên. Ta đi trước. Khi năm hoảng hốt từ cửa sau đi ra sòng bạc, nếu để cho phía trên phát hiện hắn vi nhân sư biểu thế nhưng đi đánh bạc, tuy rằng lấy thực lực của hắn sẽ không bị như thế nào, nhưng công tác khẳng định không. Hơn nữa nếu như bị trong nhà cọp mẹ biết hắn lại đánh bạc, vậy thật bi kịch, tuy rằng khi năm là một tội ác tày trời kẻ xấu. Nhưng hắn cùng lão bà hắn có thể là chân ái. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tạm thời rời đi thiên đấu thành. Giả Trang vừa mới không ở thành nội, đánh bạc sự tình liền rơi không đến trên đầu hắn, nhưng không đợi hắn mới ra Thiên Đấu Thành, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Ai, đi ra? Không có người đáp lại, chỉ có một cái hỏa cầu lớn theo phía sau hắn gào thét mà ra. A. Vốn là tinh thần hệ khi năm phản ứng cùng phòng ngự đều tính không lên cao, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Cường hãn Liễu Nhị Long vốn cơ hồ là cùng cảnh giới vô địch, đánh một cái 70 cấp khi năm tự nhiên tay đến cầm đến. Hắn còn chưa kịp dùng chính mình ảo cảnh hồn kỹ, đã bị Liễu Nhị Long ngăn lại kinh mạch toàn thân. Ngươi, tôn kính hồn đấu la đại nhân, tiểu nhân không biết là nơi nào đắc tội đại nhân, cầu đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất định. Nhị Long. Cánh tay trái. Lúc này khi năm mới phát hiện người này hồn đấu la mặt sau còn có một đứa bé trai, chính ôm lấy nàng không biết đang làm gì thế, Vương Tiểu Hoang đương nhiên là tại địch, tinh dịch không ngừng rót vào Liễu Nhị Long bên trong thân thể. Tại nàng nơi bụng dâm văng lóe lên ánh sáng nhạt, đây là cường hóa tinh dịch có hiệu lực biểu hiện. A. Một tiếng thống khổ kêu rên, khi năm cánh tay trái bị Liễu Nhị Long xả xuống dưới, tứ chi thoát ly, hồn cốt dĩ nhiên là rớt đi ra. Nói đi, có hay không xinh đẹp nữ nhân cấp lão tử địch địch, không có ngươi hôm nay nhất định phải chết. Có, đại nhân, lão bà của ta, rất xinh đẹp, ta tiên thiên sẽ không cử, kết hôn mười mấy năm rồi, lão bà còn là xử nữ. Ta liền tại ảo cảnh bên trong địch qua vài lần, vừa vặn ngài giúp ta địch nàng. Còn có đệ tử của ta giúp ngài dùng ảo cảnh khống chế được các nàng, tùy ngài địch. Vì mạng sống hắn cũng không kịp cái gì chân ái rồi. Vương Tiểu Hoang vốn là chính là nghĩ đậu hắn chơi đùa, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi thôi, nếu là dám không nghe lời nói, ta tùy thời giết chết ngươi. A. Đại nhân, tiểu nhân biết rồi. Hét thảm một tiếng làm khi năm biết cái này tiểu nam hài không có hay nói giỡn. Liền vội vàng dập đầu lĩnh mệnh. Tốt lắm, mang ta đi tìm lão bà ngươi a. Ta hôm nay tốt địch nàng, nói không chừng lão bà ngươi đem ta phục vụ tốt lắm, ta còn có thể tha ngươi. Vương Tiểu Hoang kỵ thượng Liễu Nhị Long, dùng dây thừng treo khi năm một chân tha tại không trung. Không đến một khắc đồng hồ liền đi đến khi năm nhà. Khi năm khổ cực nghe phòng ở hắn yêu nhất lão bà kêu thảm thiết cùng rên rỉ, tâm đều phải nát, hắn biết chính mình rốt cuộc không ngóc đầu lên được, có lẽ đây chính là hắn giết nhiều thiên tài như vậy báo ứng a. Khi năm, ngươi là tên khốn kiếp, vì ta ngươi chịu đựng tính dục một mực bảo hộ trinh tiết, con mẹ nó ngươi mang nam nhân trở về cưỡng gian ta, ngươi thật mẹ nó không phải là một món đồ, tốt, ngươi đã yêu thích ta bị nam nhân khác địch. Ta đây sau này sẽ là vị công tử này chuyên dụng dương vật mũ, ngươi xem người ta đại dương vật, đều phải đem ta địch chết rồi, ngươi cái phế vật dương vật ngay cả ta màn trinh đều thống không phá, lão nương không giả bộ, sớm nghĩ bị đại dương vật xuyên qua. Đến đây đi vị công tử này, xin ngài ngược đãi ta đi, điệp chết ta cái này đồ đê tiện. A. Công tử, cầu ngài đừng đánh mặt. A. Phu nhân, ngươi đã thật như vậy tao tiện, vậy quỳ tốt lắm, bằng không hai vợ chồng các ngươi đều sống không quá hôm nay nha. Kiệt. Vương Tiểu Hoang cười xấu xa đem dương vật nhắm ngay quỳ mỹ phụ, đi tiểu trực tiếp tác đến nàng một mực duy trì trinh tiết miệng. Khi năm người này không hiểu một điểm tình thú, liền thân cũng chưa hôn qua lão bà hắn một chút. Lão bà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình quý giá nụ hôn đầu tiên bị trước mắt nam nhân dùng ngâm tao nước tiểu cấp cướp đi. Khi năm nghe lão bà mình bị người khác quạt mặt ngược đãi bạo địch, nhỏ yếu bất lực bị cưỡng gian. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình sinh ra liền hư mất ngắn nhỏ bộ phận sinh dục giống như có phản ứng, không khỏi hết sức vui mừng, nghĩ lão bà mình bị người khác gian dâm bộ dáng. Hắn nhưng lại vô sự tự thông tay vọt lên đến. 3 giây sau đó, khi năm nằm trên mặt đất, vô lực than thở. Không hổ là tiên thiên bất lực, bắn ra tinh dịch giống như thủy, số lượng lại thiếu, còn không có rơi xuống đất liền bốc hơi lên. Khi năm vừa nhấc lên quần còn muốn chạy gần nhìn. Liễu Nhị Long liền trở về, Vương Tiểu Hoang vừa mới gọi nàng đi mua một chút dạy dỗ đạo cụ, không nghĩ tới vừa trở về liền thấy khi năm muốn chạy trốn. Một cái lắc mình liền bẻ gãy cổ của hắn. Chương 39, Tiểu Vũ Vô Thương hiến tế đạt được cái thứ 20 vạn năm hồn hoàng. Thần thi khen thưởng xuyên qua thời gian cứu vớt Bỉ Bỉ Đông một ngày về sau, đảo giữa hồ. Tiểu Vũ trên tay cầm lấy một khối hồn cốt, hoảng mông gần sát lấy địch. Đã đến giờ, Tiểu Vũ cao trào, hiến tế ánh sáng sáng lên, phiêu tại một bên thần ban cho hồn hoàng cũng lập tức hào quang tỏa sáng. Trong phòng đã sớm thiết trí tốt lắm trận pháp, phòng ngừa hiến tế ánh sáng quá mạnh mẽ dẫn tới thiên đấu thành trung cao thủ chú ý. Thần ban cho hồn hoàng thế thân hồn hoàng chủ thể, bảo vệ Tiểu Vũ thân thể, ảo cảnh cánh tay trái cốt cường đại tinh thần chịu tải lực hoàng mỹ thừa tái linh hồn của Tiểu Vũ. Chỉ có nàng 10 vạn năm tu vi sáp nhập vào thần ban cho hồn hoàng. Liên tục được đến hai cái 10 vạn năm hồn hoàng, Vương Tiểu Hoang đều nhanh bay lên, hai cái cánh tay trái cốt từ Tiểu Vũ trên thân thể xuất hiện, một là khi năm, một là Tiểu Vũ bạo. Hiện tại đem linh hồn của Tiểu Vũ dẫn đường đến nàng chính mình hồn cốt phía trên, yên tâm, bởi vì cực cao độ phù hợp cho nên thực dễ dàng, ngươi chỉ cần dùng hồn lực câu thông hai cái hồn cốt thì tốt. Điểu thần nói, Vương Tiểu Hoang liền vội vàng nghe theo, quả nhiên, khi năm hồn cốt hào quang dần dần ảm đạm, rớt xuống đất phía trên, Tiểu Vũ hồn cốt là hào quang càng hơn, chậm rãi chủ động hấp thụ đến Vương Tiểu Hoang cánh tay trái. Ước chừng hai canh giờ, Vương Tiểu Hoang mới hoàn thành hấp thu. Tiểu Vũ thân thể cũng hóa thành quang điểm bám vào tại hồn hoàng phía trên, cấp đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàng bổ sung nhiều điểm kim quang. Thứ 4 hồn kỹ vẫn là hai cái. Phụ trợ kỹ là đặc thù hư hóa tinh dịch, có thể để cho bị nội bắn tình nô trong thời gian ngắn miễn dịch không vượt quá tự thân thực lực 200% vật lý tổn thương, cho dù vượt qua cũng sẽ có nhất định giảm miễn, có thể nói là thập phần bá đạo. Địch âm hộ kỹ là mềm dẻo đại điểu, bao gồm triệu hồi dương vật hư ảnh tại bên trong, sở hữu dương vật đều có thể biến thành mềm dẻo trưởng điểu, giống như xúc tu, bất quá trước mắt dài nhất chỉ có 3 thước, bất quá theo hậu môn cắm đi vào đại khái có thể cắm thẳng vào đến ruột non. Đợi lại tăng cái mấy chục cấp, phỏng chừng có thể trực tiếp ngoạn quán thông, theo lỗ đít cắm đi vào, theo bên trong miệng đi ra. Kỹ năng này còn có khả năng phối hợp đệ tam hồn kỹ, làm Vương Tiểu Hoang có thể cầm lấy dương vật của mình đương roi da đến quất đánh tình nô. Dù sao hư ảnh không có cảm thấy đau đớn cũng không có khả năng bị thương, bất quá thật chiến đấu thôi được rồi, cảm giác kia quá kỳ quái. Đồng thời thứ nhất nhị hồn kỹ riêng phần mình gia tăng hai cây giới hạn, hiện tại Vương Tiểu Hoang có thể đồng thời điệp chính huyệt. Nô lệ hóa giá trị ảnh hưởng phạm vi biến thành 500m, tinh dịch hiệu quả cũng mạnh hơn. Về phần 10 vạn năm hồn cốt vẫn là nguyên tắc hai cái kia kỹ năng, cự ly ngắn thuấn di cùng vô địch kim thân, hai cái bảo mệnh kỹ năng. Cũng xem là không tệ. Ý niệm vừa động, Tiểu Vũ một lần nữa đứng ở Vương Tiểu Hoang trước mặt, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Tiểu Vũ, miệng đối miệng hôn lấy, dưới hông dương vật cũng lại lần nữa cắm vào. Khụ khụ, tiểu tử ngươi, ta còn chưa đi sao? Tính toán một chút, ngươi tùy ý, ta lưu. Hiện tại Vương Tiểu Hoang có hai cái 10 vạn năm hồn hoàng, từng cái 10 vạn năm hồn hoàng cũng đều có một cái tùy tiện địch tuyệt mỹ tình nô, thực lực cường đại, trình độ cực cao hưởng thụ. Quá mẹ nó thích. Tùy theo Vương Tiểu Hoang ra lệnh một tiếng, mẹ mang theo sở hữu cấp một tình nô đi đến, Hoa Tiên Nhi cũng theo bên trong hồn hoàng chạy trốn đi ra, nhìn đến một hồi ác chiến lại muốn bắt đầu. Giáo hoàng tẩm cung bên trong. Vương Tiểu Hoang ôm lấy bỉ bỉ đông đại lực địch. Bọn hắn đây là hàng ngày đang tiến hành kháng cao trào huấn luyện, cao lãnh xinh đẹp giáo hoàng bỉ bỉ đông bởi vì chỉ dùng cấp 40 hồn lực mà bị địch giống như chó mẹ co giật cao trào liên tục không ngừng. Nhìn đến lại là ta thắng, lão sư. Cùng mọi khi khác biệt, tinh dịch bắn vào một chớp mắt, Vương Tiểu Hoang trong tay bóp một tấm tạp bị kích phát. Vương Tiểu Hoang chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ước chừng một phút đồng hồ sau, bên người cảnh sắc mới đình chỉ biến hóa. Thẻ này chính là thần thi thần bí khen thưởng, sử nữ hồi tưởng tạp, đang dùng khi cần phải nội bắn mục tiêu, sau đó liền có thể xuyên qua đến mục tiêu bị phá trinh một ngày trước, lại lần nữa nội bắn mục tiêu tử cung hoặc là mục tiêu lại lần nữa bị người khác phá thân. Chính mình liền truyền tống về đi. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Hoang đối với điểu thần có nhận thức mới, hắn đang nhìn nguyên tắc phía trên cũng không có có thể chưởng khống thời gian thần minh, hơn nữa điểu thần cũng không kêu thời gian chi thần. Cho nên hoặc là chính là thậm chí có thể xem như hắn mạnh nhất năng lực, hoặc là chính là thời gian nữ thần là hắn tình nô. Thời gian nhưng là thiên cổ thứ một cái rất lớn pháp tắc, bởi vậy có thể thấy được điểu thần có bao nhiêu ngưu bức. Ngươi là ai? Lá thư này là xảy ra chuyện gì? Đông Nhi. Vương Tiểu Hoang lập tức ôm lấy tuổi trẻ thiếu nữ bỉ bỉ đông, tay không an phận vuốt ve Bỉ Bỉ Đông tơ trắng đùi, nước mắt chảy thẳng. Bỉ Bỉ Đông cũng không có cấp bách đẩy hắn ra. Dù sao nàng bây giờ còn chưa có bị cưỡng gian, càng là chưa từng tiếp nhận xã hội đòn hiểm, trước mắt cái này tiểu nam hài nhìn chính là đứa bé, hơn nữa hắn lá thư này cũng không giống là giả tạo. Trước khi tới, Vương Tiểu Hoang cũng đã giống Bỉ Bỉ Đông ngã bài. Nói hắn tiếp nhận rồi thần thi, có thể xuyên đến đi qua, còn hướng Bỉ Bỉ Đông biểu đạt ái mộ chi tình, nói nguyện ý vì nàng kính dâng toàn bộ. Bỉ Bỉ Đông tuy rằng đối với tình yêu cái gì xem thường không thèm nhìn, nhưng thần thi nàng cũng đang tiến hành. Nàng biết Vương Tiểu Hoang nói có khả năng là thật, cho nên liền đáp ứng Vương Tiểu Hoang, chỉ cần hắn có thể ở thiên tìm nhanh cưỡng gian nàng phía trước cứu nàng, cho dù là tự mình phá nàng chỗ, nàng kia liền cùng Vương Tiểu Hoang. Dù sao hai người đều là thần thi người kế thừa, môn người cầm đồ đúng, Bỉ Bỉ Đông cũng không đi thi lo có hay không chân tình tại bên trong, nàng không quan tâm. Cho nên lá thư này đúng là Bỉ Bỉ Đông chính mình viết cung cấp trước chính mình. Tính thượng viết rất nhiều không có khả năng có người thứ hai biết bí mật cùng phòng ngừa bị thiên tìm nhanh cưỡng gian phương pháp xử lý, cho nên thiếu nữ Bỉ Bỉ Đông liền ứng ước đến đây. Đông, chính như tính thượng đã nói, ta là ngươi tương lai lão công. Bất quá dựa theo thời gian, ngươi ngày mai sẽ bị sư phụ của ngươi cưỡng gian, cho nên ta là tới cứu ngươi. Lão công. Ước chừng một giờ, Vương Tiểu Hoang mới để cho Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn tinh phục, dù sao hắn biết nhiều lắm bí mật. Bao gồm Bỉ Bỉ Đông điểm mẫn cảm, nhưng là cho dù như vậy nàng cũng sẽ không đáp ứng làm Vương Tiểu Hoang trực tiếp muốn nàng trinh tiết, nàng nghĩ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Đông, ngươi bây giờ không muốn cũng không sao cả, chỉ phải nhớ kỹ ngày mai nghĩ biện pháp rời đi. Đợi cho thiên tìm nhanh cùng Đường Hạo đại chiến trọng thương, ngươi liền nhân cơ hội làm thịt hắn, yên tâm. Ngày mai hắn lộ ra khuôn mặt thật sau đó, ngươi sẽ không mềm lòng. Lão công. Ta. Được rồi, ta đã biết. Coi nàng thánh nữ thân phận. Tại Vũ Hồn Điện bên trong tàn cá nhân vẫn là dễ dàng. Buổi tối, hai người tại phòng ngủ bên trong mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nếu không, ta ngủ sofa A. A không không không, ngươi. Ngươi theo ta giường ngủ A. Ngươi bây giờ dù sao cũng là tiểu hài tử thân thể. Ta có thể tiếp nhận. Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt, không dám nhìn Vương Tiểu Hoang, nàng còn cho rằng Vương Tiểu Hoang là bởi vì xuyên qua cho nên nhỏ đi, trên thực tế Vương Tiểu Hoang quả thật mới 14 tuổi. Chương 40, vậy thì tốt. Lão bà, đến đây đi, đến già công trong lòng. Ngươi cái tiểu thí hài, rõ ràng là ta đến ôm lấy ngươi. Hơn nữa ngươi muốn lên giường của ta trước hết đi tắm. Vương Tiểu Hoang chỉ có thể đáp ứng, chạy đến phòng tắm rất nhanh giặt xong rồi. Đi ra thời điểm cố ý không mặc quần áo, mau cúi đến đầu gối đại dương vật tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt nhìn một cái không sót gì. Ngươi như thế nào? Lão bà, nhưng là ngươi nói muốn ôm lấy ta ngủ, cũng không thể nuốt lời. Yên tâm đi, ta sẽ quản tốt nó. Kia. Vậy được rồi, ta cũng đi tắm rửa. Gia hỏa kia rõ ràng là cái tiểu hài tử, như thế nào sẽ lớn như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xoa nắng chính mình vú lớn. Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm thấy xấu hổ còn có một chút tiểu hưng phấn nghe nói đồ chơi kia càng lớn, nữ nhân liền càng hạnh phúc, nếu hắn là chính mình tương lai lão công, kia chính mình tướng tất cũng sẽ phi thường hạnh phúc a. Lão bà! Ta tới cho ngươi xoa xoa lưng. Ngươi đi ra ngoài. Vương Tiểu Hoang cũng không nghe nàng, tay đã từ phía sau đi vòng qua nắm Bỉ Bỉ Đông vú sữa. Ngươi làm gì thế? Ngươi còn như vậy, ta. Lão bà, ngươi cũng nghĩ a. Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến ngươi mặt đều hồng thấu, là bởi vì nó a. Đại dương vật đội lên Bỉ Bỉ Đông mông bự phía trên, nóng Bỉ Bỉ Đông tâm lý ngứa. Nàng vốn là đã đến thời kỳ trưởng thành, tại Vũ Hồn Điện bảo hộ phía dưới chưa từng tiếp xúc qua loại này chuyện nam nữ. Cho nên cảm thấy rất tò mò, nam hài này lại là chính mình tương lai lão công, cho nên, kỳ thật, đại khái. Ngươi đừng lấy. Lão bà ngươi yên tâm, ta liền từ từ, không đi vào. Đại dương vật kẹp ở Bỉ Bỉ Đông đùi ở giữa. Không ngừng hướng lên đẩy ma sát Bỉ Bỉ Đông màu mỡ môi mật. Bỉ Bỉ Đông thế nào chịu được loại trêu đùa này, không qua một hồi liền tình mê ý loạn, Dâm Thủy đã sớm phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước. A lão. Lão công. Cái này thật thoải mái, nếu không ngươi. Thử xem. Nói đến một chữ cuối cùng, âm thanh Tiểu Bỉ Bỉ đông mình cũng không nghe được rồi, mặt đỏ giống như trái táo chín mùi, nhưng Vương Tiểu Hoang nhưng là nghe rành mạch, đại điểu không lưu tình chút nào vừa kéo nhất cắm vào. Máu tươi liền thuận theo dương vật chảy ra. A a. Đau quá, ngươi mau rút ra. Lão bà, nữ nhân đều trải qua này lần thứ nhất, ta sẽ rất ôn nhu, tin tưởng ta, đợi lát nữa liền thoải mái hơn. Nói xong, Vương Tiểu Hoang nhón chân lên. Ông Bỉ Bỉ đông thâm tình hôn môi, đại dương vật cũng chậm rãi quất đánh. Vài chục cái qua đi, Bỉ Bỉ đông cũng không đau, nhưng lại chủ động bắt đầu phối hợp, Vương Tiểu Hoang thấy nàng đỏ mặt giống như muốn cao trào rồi. Liền không ở nhẫn nại, đại lực điệp lên. A a a. Lão công ngươi cái kia làm nhân gia thật là thoải mái. Cái gì cái kia, cái này gọi là đại dương vật, đem lão bà ngươi điệp đến thượng thiên đại dương vật, ngươi phía dưới cái kia kêu đại huyệt dâm. Ngày ngày kẹp ta đại dương vật đại huyệt dâm. Ân lão công, điệp chết nhân gia, dùng ngươi đại dương vật, điệp nát nhân gia đại huyệt dâm a a.